Chương 2060, người có thể hay không ngậm miệng. Chính mình, Diệp Huyền mặt đen lại, vô ngữ cực kỳ. Mẹ nó, cái này nghịch hành giả cũng quá hố. Nghịch hành giả nhìn thoáng qua nơi xa thiên trần, sau đó nói, Diệp huynh, làm sao bây giờ? Hai người mặc dù đều là kỳ tài ngút trời, nhưng là, đối diện cũng không kém a. Mà lại, bây giờ còn thêm một cái thiên trần, làm sao đánh, nghịch hành giả cũng lúng túng. Đúng lúc này, cái kia thiên trần đột nhiên nhìn hướng nơi xa nam tử áo trắng, các ngươi là người phương nào? Nghe vậy, Diệp Huyền cùng nghịch hành giả đều là sửng sốt, gia hỏa này cùng mấy tên này không nhận biết. Nơi xa, nam tử áo trắng nhìn thoáng qua thiên trần, không nói gì. Thiên trần trầm mặc một lát sau, hắn nhìn hướng nghịch hành giả, đi. Đi, nghịch hành giả do dự một chút, sau đó nói, thiên trần, ngươi sẽ không chơi hoa chiêu gì à? Thiên trần nhìn xem nghịch hành giả, ta cũng không biết Bạch Chú Thành tìm bọn hắn tới, chuyện này, ta không một chút nào hiểu rõ tình hình. Nghịch hành giả nhìn thoáng qua thiên trần, ta tin tưởng ngươi. Bởi vì lúc trước hắn bị đánh lén lúc, cái này thiên trần không có lại xuất thủ, nếu như cái này thiên trần xuất thủ, vậy hắn khả năng liền trực tiếp trốn không thoát. Lúc này, nơi xa nam tử áo trắng kia nhìn hướng thiên trần, ngươi có thể biết ngươi đang làm cái gì? Thiên trần nhìn hướng nam tử áo trắng, khinh thường nói, ta làm cái gì, chính ta không biết. Muốn ngươi nhắc nhở, nam tử áo trắng nhíu mày, người Bạch Chú Thành hoa 6 cái tinh mạch mời ta trở đến giết người này, mà ngươi bây giờ nhưng ra tới giúp hắn. Ngươi hỏi qua người Bạch Chú Thành thành chủ a? 6 cái tinh mạch, nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, hắn nhìn hướng bên cạnh nghịch hành giả, thần sắc quái dị. Nhìn thấy Diệp Huyền sắc mặt, nghịch hành giả nhất thời giật nảy mình, mẹ nó, cái này Diệp huynh sẽ không coi trọng cái kia 6 cái tinh mạch a? Nơi xa, thiên trần trầm mặc, 6 cái tinh mạch, đây chính là đại thủ bút a. Hiển nhiên, Bạch Chú Thành là quyết tâm muốn diệt trừ nghịch hành giả, một khi nghịch hành giả bị giết, như vậy tiếp xuống, Vĩnh Dạ Thành liền không có bất luận cái gì vốn liếng cùng Bạch Chú Thành đối kháng. Nghịch hành giả loại này cấp bậc yêu nghiệt, không chỉ có thể ảnh hưởng cục diện bây giờ, thay thế bày tỏ lấy tương lai một cái cục diện. Đúng lúc này, thiên trần trước mặt cách đó không xa thời không hơi hơi rung động lên, sau một khắc, một cái bóng mở bay ra. Người tới, chính là Bạch Chú Thành thành chủ Mộ Hư. Mộ Hư nhìn xem thiên trần, đây là chúng ta tiêu diệt Vĩnh Dạ Thành tốt nhất thời khắc. Thiên trần khẽ lắc đầu, sư tôn, ngươi là không tin ta sao? Mộ Hư thấp giọng thở dài, sư tôn cũng không phải là không tin ngươi, chính là tiếp tục như vậy tranh đấu xuống, chúng ta sẽ chết càng nhiều người. Mà lại, hiện tại Vĩnh Dạ Thành lại thêm một người. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Diệp Huyền gia nhập Vĩnh Dạ Thành, cái này khiến đến Bạch Chú Thành lâm vào càng lớn bị động. Vĩnh Dạ Thành hoàn toàn không vội, chỉ cần bình ổn phát triển liền có thể, một khi Diệp Huyền cùng nghịch hành giả trưởng thành, khi đó, Bạch Chú Thành gảy ngón tay có thể diệt. Bởi vậy, hắn hiện tại không thể không lựa chọn xuất thủ, thừa dịp Diệp Huyền cùng nghịch hành giả còn chưa triệt để trưởng thành, sau đó diệt toàn bộ Vĩnh Dạ Thành. Mộ Hư lại nhìn về phía Thiên Trần, ta biết ngươi tâm cao khí ngạo, không nguyện dùng loại phương thức này giết chết nghịch hành giả, nhưng bây giờ, chuyện này quan hệ ta Bạch Chú Thành tương lai, ta hy vọng ngươi có thể lấy đại cục làm trọng, cùng thần ung đoàn lính đánh thuê liên thủ diệt trừ cái này nghịch hành giả cùng Diệp Huyền. Thần ung lính đánh thuê, nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi nhìn thoáng qua nơi xa nam tử áo trắng đám người, trong lòng có chút kinh ngạc, những người này vậy mà là lính đánh thuê. Từ đâu tới lính đánh thuê đây, thực lực như thế treo, nơi xa, cái kia thiên trần trầm mặc, Diệp Huyền bên cạnh. Nghịch hành giả trầm giọng nói, Diệp huynh, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng nam tử áo trắng kia, cười nói, nguyên lai là thần ung đoàn lính đánh thuê. Thật có ý tứ, ha ha. Nam tử áo trắng nhíu mày, ngươi biết chúng ta? Diệp Huyền cười nói, các ngươi biết ta là ai không? Nam tử áo trắng nhìn xem Diệp Huyền, có chút hiếu kỳ. Diệp Huyền cười nói, ta là đứng hàng thứ nhất đoàn lính đánh thuê người. Nam tử áo trắng hai mắt híp lại, bờ sông. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi là đang lừa dối ta sao? Bờ sông lúc nào biến thành đệ nhất? Nam tử áo trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trầm mặc. Bờ sông, nhưng thật ra là xếp hạng thứ hai đoàn lính đánh thuê, hắn sở dĩ nói như vậy, là vì dò xét Diệp Huyền thật giả. Mà Diệp Huyền vậy mà biết bờ sông không phải đệ nhất đoàn lính đánh thuê. Chẳng lẽ đối phương thật là cái kia đoàn lính đánh thuê người? Nghĩ đến cái này, nam tử áo trắng lông mày hơi nhíu lại. Nhìn thấy nam tử áo trắng vẻ mặt, Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, mẹ nó, ngươi còn nghĩ xáo lộ ta. Lão tử lắc lư qua người so ngươi ăn qua cơm còn nhiều, sẽ bị ngươi lừa. Lúc này, bên cạnh cái kia Mộ Hư đột nhiên nói, hắn không phải là các ngươi người ở đó. Nam tử áo trắng nhìn hướng Mộ Hư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn là đại ma thiên vực, căn bản không phải các ngươi người ở đó. Diệp Huyền cười nói, buồn cười, Mộ Hư nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đừng tại đây làm những này hư, lai lịch của ngươi, chúng ta rõ rõ ràng ràng. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, buồn cười cực kỳ, lai lịch của ta các ngươi rõ rõ ràng ràng. Vậy ngươi có thể nói một chút ta huyết mạch này chi lực sao? Mộ Hư sắc mặt có chút khó coi, hắn còn thật không biết. Diệp Huyền lại sáng lên thanh huyền kiếm, vậy ngươi biết kiếm này sao? Mộ Hư sắc mặt càng thêm khó coi. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa nam tử áo trắng kia, cái sau đột nhiên lắc đầu, Mộ Hư thành chủ nói đúng, ngươi không phải chúng ta nơi đó. Diệp Huyền hai mắt híp lại, không nói gì. Nam tử áo trắng lại nói, ngươi không ngoài liền là muốn lợi dụng đệ nhất đoàn lính đánh thuê hù dọa ta, vậy ngươi có thể biết, ta cùng đệ nhất đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng là nhận thức. Diệp Huyền cười nói, chúng ta không thảo luận vấn đề này, thay cái vấn đề đến xin luận. Nguyên bản, các ngươi mục tiêu chính là giết nghịch hành giả một người, nhưng là, hiện tại lại thêm một cái ta, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nên nhượng Bạch Chú Thành thêm tiền sao? Nghe vậy, nam tử áo trắng chân mày hơi nhíu lại, hắn nhìn hướng Bạch Chú Thành thành chủ Mộ Hư, xác thực đến thêm tiền. Nghe đến nam tử áo trắng mà nói, Mộ Hư sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó nhìn lên. Thêm tiền, vì mời được cái này thần ung đoàn lính đánh thuê, Bạch Chú Thành lấy ra 6 cái tinh mạch a. Cái này 6 cái tinh mạch cũng không phải số lượng nhỏ, bởi vì tự trước mắt mà nói, Bạch Chú Thành bên trong cũng bất quá mới mười mấy đầu tinh mạch, tương đương với trực tiếp lấy ra một nửa tới. Lại cầm 6 cái ra tới giết Diệp Huyền, Mộ Hư sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi thần ung đoàn lính đánh thuê giết người phía trước, sẽ điều tra thực lực của đối phương, đúng a? Bạch Hy nhìn hướng cũng nghĩ, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, điểm thứ nhất, nghịch hành giả thực lực khẳng định có điểm nằm ngoài dự đoán của các ngươi, đúng a? Nam tử áo trắng trầm mặc, là có chút, Diệp Huyền tiếp tục nói, thứ hai, ta ban đầu không phải là các ngươi mục tiêu, nhưng là hiện tại, ta cuốn vào. Mà lại, thực lực của ta cũng để cho các ngươi có chút ngoài ý muốn, đúng a? Nam tử áo trắng nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền lại nói, thực lực vượt qua dự trù, nhân số vượt qua dự trù, sau đó tự cho 6 cái tinh mạch. Nói đến đây, hắn nhìn hướng cái kia Mộ Hư, trong mắt không chút nào che giấu khinh bỉ, ta thật to khinh bỉ các ngươi Bạch Chú Thành, vậy mà dùng 6 cái tinh mạch cũng làm người ta đi cùng hai vị tuyệt thế thiên tài liều mạng, ngươi. Các ngươi tốt ý tứ sao, làm sao cũng phải cho 20 đầu a? Mộ Hư cả giận nói, Diệp Huyền, ngươi ít tại cái này châm ngòi ly gián, chơi loại này cấp thấp trò xiếc. Diệp Huyền nhún vai, sau đó nhìn hướng nam tử áo trắng, ta cùng nghịch hành giả, đánh không lại các ngươi nhiều người, nhưng là, hai người chúng ta nếu là liều mạng, các ngươi tự dám cam đoan có thể toàn thân trở ra sao? Nam tử áo trắng trầm mặc, Diệp Huyền tiếp tục nói, một khi các ngươi thần ung đoàn lính đánh thuê người có hao tổn, lúc kia, các ngươi tại các ngươi cái chỗ kia xếp hạng khẳng định sẽ có biến động, đúng a? Nam tử áo trắng nhìn xem Diệp Huyền, miệng của ngươi so kiếm của ngươi còn sắc bén. Nói, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới chậm chậm bay tới nơi xa cái kia Mộ Hư trước mặt, đây là Mộ Hư thành chủ phía trước cho chúng ta tiền đặt cọc, hiện tại, trả lại Mộ Hư thành chủ, việc này, chúng ta không tiếp. Hoặc là, Mộ Hư thành chủ tăng giá, nếu là có thể thêm đến 20 đầu tinh mạch, chúng ta nguyện ý đón lấy việc này, giết hai người này. Mộ Hư thành chủ sắc mặt có chút khó coi, Bạch Y, các ngươi như thế ngay tại chỗ lên giá, chẳng lẽ tự không sợ danh dự quét rác sao? Bạch Y lắc đầu, cũng không phải là chúng ta ngay tại chỗ lên giá, mà là Mộ Hư thành chủ ngươi cho chúng ta tình báo có sai, cái kia nghịch hành giả thực lực trước không nói, ngươi cho chúng ta trong tình báo, cũng không có cái này kiếm tu, mà bây giờ, cái này kiếm tu xuất hiện. Mộ Hư trầm giọng nói, ta chỉ cần các ngươi giết nghịch hành giả, không có muốn các ngươi sát kiếm tu, cái này kiếm tu xuất thủ, đây là chính các ngươi phải giải quyết sự tình, không phải sao? Bạch Hy nhìn xem Mộ Hư, phía trước chúng ta có qua ước định, các ngươi ngăn cản Vĩnh Dạ Thành cái khác cường giả, mà cái này kiếm tu cũng là Vĩnh Dạ Thành, ngươi nếu là có thể ngăn trở hắn, chúng ta sẽ giết chết cái này nghịch hành giả. Thế nhưng là, các ngươi cũng không ngăn được hắn. Mộ Hư có chút cả giận nói, lúc trước ước định của chúng ta là, ta Bạch Chú Thành ngăn cản Vĩnh Dạ trong thành hóa tự tại cường giả, mà cái này kiếm tu cũng không phải hóa tự tại. Bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, có thể ta có hóa tự tại cường giả thực lực a? Mộ Hư thành chủ, người cũng là một phương kiêu hùng, người thế mà chơi loại này văn tự du hí, người có chút quá mức nha. Quá mức, Mộ Hư nhìn hướng Diệp Huyền, cả giận nói, người có thể hay không ngậm miệng. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không thể. Mộ Hư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt như kiếm. Lúc này, nơi xa cái kia Bạch Y đột nhiên nói, Mộ Hư thành chủ, người này dù không phải hóa tự tại, nhưng lại có hóa tự tại thực lực. Hiện tại, tự hai cái phương pháp, đệ nhất, ngươi thêm tiền, thứ hai, đơn đặt hàng xóa bỏ, chính ngươi lựa chọn. Mộ Hư trầm mặc, thêm tiền, 20 đầu tinh mạch. Vừa nghĩ tới đó, Mộ Hư sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó nhìn lên. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng cái kia Bạch Y, các ngươi hiện tại tiếp đơn không? Bạch Y nhìn hướng Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, dạng này, các ngươi giúp chúng ta giết chết cái này Mộ Hư thành chủ, chúng ta cho các ngươi 6 cái tinh mạch, mà cái này Bạch Chú thành bên trong sở hữu hóa tự tại cường giả, chúng ta đều thay các ngươi cản trở. Không chỉ như vậy, ta Vĩnh Dạ thành còn có thể giúp các ngươi đồng loạt ra tay, chỉ cần chơi chết hắn, 6 cái tinh mạch chính là các ngươi. Có tiếp hay không? Nghe vậy, bên cạnh cái kia Mộ Hư sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chương 2061, lục giới. Không thể không nói, lúc này Mộ Hư là có chút hoảng. Một khi cái này Bạch Y đám người thật tiếp cái này đơn, cái kia Bạch Chú thành nguy rồi. Bởi vì một khi người áo trắng đám người tiếp đơn, cái kia Vĩnh Dạ thành khẳng định sẽ toàn thành tiến công Bạch Chú thành, lúc kia, Bạch Chú thành làm sao ngăn cản những người trước mắt này. Mà đúng lúc này, nơi xa Bạch Y nhưng lắc đầu, chúng ta cự tuyệt. Diệp Huyền nhíu mày, vì sao? Bạch Y nhìn xem Diệp Huyền, chúng ta không tiếp nhầm vào cái trước cố chủ đơn. Nói xong, hắn xoay người rời đi, không nối liền một cái cố chủ đơn, từ bỏ một cái tờ đơn, đây không phải chuyện mất mặt gì, cũng không có phá hư nguyên tắc của bọn hắn. Nhưng nếu là tại từ bỏ phía sau tổ tiếp nhầm vào cái trước cố chủ đơn, cái kia thần ung danh tiếng nhưng muốn thúi. Về sau ai dám tìm bọn hắn thần ung? Nhìn thấy Bạch Y đám người rời đi, bên cạnh Mộ Hư trong lòng nhất thời thở dài một hơi, mà dường như nghĩ đến cái gì, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó lại nhìn về phía Bạch Y, người mới vừa nói điều kiện, ta đáp ứng. Ta Bạch Chú thành nguyện ra 20 đầu tinh mạch giết hai người này. Nghe vậy, Bạch Y dừng bước, mà một bên, Diệp Huyền nheo mắt, mẹ nó, cái này Mộ Hư là điên rồi sao? Nơi xa, cái kia Bạch Y quay đầu nhìn hướng Mộ Hư, cái sau trầm giọng nói, Bạch Y, ta Bạch Chú thành nguyện ý ra 20 đầu tinh mạch. Bạch Y nhưng lắc đầu, trễ, cái này đơn, chúng ta thần ung từ bỏ. Mộ Hư ngây cả người, sau đó trầm giọng nói, vì cái gì? Bạch Y nhìn thoáng qua Mộ Hư, không có trả lời vấn đề này, hắn xoay người mang theo thần ung đoàn lính đánh thuê người biến mất tại tinh không phần cuối. Nhìn thấy một màn này, Mộ Hư sắc mặt vô cùng khó coi. Một bên, nghịch hành giả đột nhiên nói, đám gia hỏa này là từ đâu tới đây? Diệp Huyền cười nói, trở về hỏi một chút Hàn Giang thành chủ. Nói, hắn nhìn thoáng qua cái kia Mộ Hư, đánh lộn tựu đánh lộn, thế mà còn gọi người, hèn hạ vô sỉ. Mộ Hư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhìn hướng ngày đó bụi, tay trái ngón cái đứng vững chuôi kiếm, trầm mặc một lát sau, hắn không có lựa chọn xuất thủ. Diệp Huyền cùng nghịch hành giả xoay người rời đi, nơi xa, cái kia Thiên Trần trầm mặc một lát sau, cũng xoay người rời đi. Diệp Huyền cùng nghịch hành giả về tới Vĩnh Dạ Thành, trong đại điện, Hàn Giang sắc mặt vô cùng âm trầm, không ngờ tới, cái này Bạch Chú Thành vậy mà tìm cái chỗ kia người. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái kia thần ung đoàn lính đánh thuê đến cùng đến từ địa phương nào. Hàn Giang trầm giọng nói, lục giới. Diệp Huyền nhíu mày, lục giới. Hàn Giang khẽ gật đầu, thần sắc có chút ngưng trọng, một cái phi thường khủng bố địa phương, cách chúng ta rất xa, chúng ta người nơi này nghĩ muốn đến bọn hắn nơi đó, chỉ có hóa tự tại cường giả mới có thể làm đến, bởi vì phải xuyên qua vô số thời không phong bạo. Cho dù là hóa tự tại cường giả cũng sẽ có nguy hiểm, những cái kia thời không phong bạo, ta kinh lịch qua, xác thực rất khủng bố, hơi không cẩn thận, liền là thần hồn câu diệt. Diệp Huyền trầm giọng nói, vừa rồi cái kia Bạch Y bọn người ở tại bên kia thuộc về tồn tại gì? Sẽ không là đệ đệ tồn tại a? Hàn Giang lắc đầu, không có khả năng, bọn hắn ở bên kia cũng tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm yêu nghiệt cùng cường giả, bên kia hóa tự tại cường giả so bên này khẳng định muốn nhiều, nhưng không có đến như chó đi đầy đất tình trạng, bất quá, bọn hắn bên kia cường giả chất lượng so với chúng ta bên này phải cao hơn nhiều. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta đề nghị chúng ta trực tiếp cùng Bạch Chú Thành khai chiến. Khai chiến, nghe đến Diệp Huyền mà nói, Hàn Giang cùng nghịch hành giả đều là sửng sốt. Hàn Giang trầm giọng nói, trực tiếp khai chiến. Diệp Huyền gật đầu, Bạch Chú Thành đã được ăn cả ngã về không, bọn hắn chắc chắn sẽ không dừng tay, cũng đều là nói, bọn hắn khẳng định sẽ có hậu thủ. Đã như vậy, chúng ta vì sao không trực tiếp xuất thủ trước, đánh loạn bọn hắn tiết tấu. Hàn Giang trầm mặc, toàn diện khai chiến, kia là có rất lớn nguy hiểm, mặc dù bọn hắn bên này chiếm ưu, nhưng nếu như trực tiếp khai chiến, thắng bại như cũ khó liệu, bởi vì ai cũng không biết song phương chân chính át chủ bài. Diệp Huyền tiếp tục nói, bọn hắn đã động thủ, tự đại biểu bọn hắn sẽ không dừng tay, đặc biệt là hiện tại, ta gia nhập Vĩnh Dạ sau thành, bọn hắn sẽ càng thêm không kịp chờ đợi. Bởi vì thời gian càng lâu, đối với chúng ta tựu càng có lợi. Nói, hắn nhìn hướng Hàn Giang, nếu là ngươi là Bạch Chú thành thành chủ, ngươi sẽ làm thế nào? Hàn Giang trầm mặc một lát sau, nói, thừa dịp hiện tại song phương thực lực sai biệt không lớn, dứt khoát liều một thanh. Diệp Huyền gật đầu, phía trước chúng ta rời đi lúc, cái kia Mộ Hư ngậm lông vậy mà nguyện ý ra 20 đầu tinh mạch giết ta cùng nghịch hành giả, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn đúng như những gì ngươi nghĩ, muốn cá chết lưới rách. Chúng ta không động thủ, bọn hắn như cũ sẽ động thủ. Hàn Giang trầm mặc một lát sau quay đầu, những các đại trưởng lão lập tức tới điện. Cách đó không xa, một đạo hắc ảnh lặng yên rời đi. Chỉ chốc lát, Vĩnh Dạ Thành chúng cường giả nhao nhao đi tới đại điện. Mà Diệp Huyền tắc ly khai đại điện, làm sao đánh, đây là Hàn Giang đám người nên bận tâm sự tình. Lúc này, nghịch hành giả đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, đa tạ. Diệp Huyền cười nói, cảm ơn ta cái gì? Nghịch hành giả nói khẽ, nếu không phải ngươi, ta về không được. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, còn có tinh mạch sao? Nghịch hành giả biểu lộ cứng đờ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, mở đùa giỡn, nói, hắn lấy ra một viên nạp giới phóng tới nghịch hành giả trước mặt, đây chính là phía trước nghịch hành giả cho hắn tòa kia tinh mạch. Nghịch hành giả không hiểu nhìn xem Diệp Huyền, cái này. Diệp Huyền cười nói, ta không hố bằng hữu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Nguyên địa, nghịch hành giả nhìn xem trong tay nạp giới, thật lâu không lên tiếng. Diệp Huyền về tới chính mình một gian trong đại điện, hắn tiến vào tiểu tháp bên trong, sau đó xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm chậm đóng lại. Phía trước cùng cái kia Hắc Diêm cùng với Bạch Y đám người một trận chiến, hắn thu hoạch rất nhiều, đặc biệt là loại kia tĩnh tâm trạng thái. Đương tiến vào loại trạng thái này về sau, hắn phát hiện, hắn kiếm trở nên hoàn toàn khác nhau. Đây là phía trước hoàn toàn không có. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, hắn nhìn xem thanh huyền kiếm một lát sau, hai mắt lần nữa đóng lại. Tĩnh tâm, giờ khắc này, hắn lần nữa tiến vào loại kia trạng thái kỳ diệu. Coi chừng yên tĩnh về sau, hắn phát hiện, thế gian vạn vật hết thảy đều trở nên sáng tỏ. Tâm tĩnh, vạn vật minh. Diệp Huyền lặng lặng cảm thụ bốn phía hết thảy, hắn giờ phút này đột nhiên phát hiện, lúc này lấy tâm đến xem cái thế giới này lúc, hết thảy đều trở nên có chút bất đồng. Giờ khắc này, hắn cảm giác cái thế giới này càng thêm chân thật. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ bốn phía hết thảy, tỉ như nước, tỉ như núi, tỉ như không khí bốn phía hết thảy hết thảy. Vạn vật, người sống một đời, cơ bản cũng là vì ăn mặc bận rộn, lại có bao nhiêu người có thể tĩnh tâm xuống tới cảm thụ vùng vũ trụ này. Kỳ thật, nhân sinh trên đường phong cảnh rất đẹp, bất quá, có rất ít người có thể dừng lại tán thưởng. Đương nhiên, so sánh phong cảnh, ấm no quan trọng hơn. Ăn không đủ no dưới tình huống, hết thảy đều là nói nhảm. Lúc này, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên hơi hơi rung động lên, hiển nhiên, là tại cùng hắn cộng minh. Diệp Huyền đột nhiên đứng lên, hắn nhìn hướng nơi xa, ngón cái nhẹ nhàng chặn lại thanh huyền kiếm chui kiếm, mà đúng lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi chớ làm loạn. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tốt, nói, hắn ly khai tiểu tháp, sau đó đến tới một mảnh không biết tinh không bên trong. Diệp Huyền nhìn xem bốn phía, sau một khắc, hắn ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh. Suy, thanh huyền kiếm phá không mà đi, trong nháy mắt, ánh mắt của hắn đi tới tinh không, trực tiếp chôn vùi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Kỳ thật, hắn rất muốn thử một chút dùng toàn lực một kiếm. Không quản là lúc trước cùng Bạch Y đám người đại chiến, còn là lúc này, hắn đều không có dùng toàn lực, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều không có lựa chọn sử dụng cái kia chư thiên vạn giới chi thế cùng với chư thiên vạn giới chi lực. Tại hai loại lực lượng gia trì bên dưới, hắn một kiếm kia mới coi như hắn mạnh nhất một kiếm. Hắn hiện tại cũng không có thi, bởi vì nếu như làm như vậy, động tính quá lớn, mà lại, uy lực quá lớn, liên lụy quá lớn, hắn hiện tại cách cái này Vĩnh Dạ Thành vẫn có chút gần. Lúc này, Thiên Yếm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền nhìn hướng Thiên Yếm, cười nói, là ngươi. Thiên Yếm khẽ gật đầu, lập tức muốn đại chiến. Diệp Huyền gật đầu, Vĩnh Dạ Thành muốn cùng Bạch Chú Thành tới một cái quyết định. Thiên Yếm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi đứng Vĩnh Dạ Thành. Diệp Huyền gật đầu, Thiên Yếm khẽ gật đầu, ta hiểu được. Diệp Huyền cười nói, đây là một trận nguy cơ, nhưng cũng là một cái kỳ ngộ. Thiên Yếm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ta minh bạch. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, nghịch hành giả cũng xuất hiện ở trong sân. Nghịch hành giả nhìn hướng Diệp Huyền, chúng ta phải đi rồi. Diệp Huyền cười nói, chuẩn bị đại chiến sao? Nghịch hành giả gật đầu. Diệp Huyền hỏi, Bạch Chú Thành có động tĩnh gì không? Nghịch hành giả lắc đầu, không có bất cứ động tĩnh gì. Diệp Huyền nhíu mày, không bình thường. Nghịch hành giả hơi hơi ngẩn người, sau đó hỏi, không đúng ở chỗ nào? Diệp Huyền trầm giọng nói, đi. Nói, hắn trực tiếp mang theo Nghịch hành giả cùng Thiên Yếm biến mất tại nguyên chỗ. Khi trở lại Vĩnh Dạ Thành lúc, Lúc này Hàn Giang đã triệu tập Vĩnh Dạ Thành sở hữu đỉnh cấp cường giả, hiển nhiên, đây là muốn cùng Bạch Chú Thành quyết nhất tử chiến. Nhìn thấy Diệp Huyền, Hàn Giang khẽ mỉm cười, chúng ta chuẩn bị mở làm đi. Diệp Huyền trầm giọng nói, mới vừa nghịch hành giả nói, Bạch Chú Thành không có bất cứ động tĩnh gì, đúng không? Hàn Giang gật đầu, ta cũng có chút cảm thấy không bình thường, bởi vì theo đạo lý tới nói, bọn hắn nên biết chúng ta muốn tiến đánh bọn hắn, mà bọn hắn nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh, cái này bình tĩnh có chút không bình thường. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, bọn hắn khẳng định có hậu thủ. Hàn Giang khẽ gật đầu, nên có hậu thủ, cũng không biết cái này hậu thủ là cái gì. Diệp Huyền nhìn hướng Hàn Giang, chúng ta bên này có hay không hậu thủ? Hàn Giang cười nói, đương nhiên, đều truyền thừa nhiều năm như vậy thế lực, khẳng định là có một chút át chủ bài, mà lại, lần này chúng ta còn nhiều thêm ngươi, phần thắng còn là rất lớn. Bất quá, chúng ta như cũng không thể khinh thường, cái này Bạch Chú Thành cũng truyền thừa nhiều năm như vậy, khẳng định có chúng ta cũng không biết át chủ bài. Dù sao, trước tiên đánh lại nói, Diệp Huyền khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, lão giả trầm giọng nói, thành chủ, Bạch Chú Thành sở hữu cường giả hướng về chúng ta Vĩnh Dạ Thành xông tới. Động thủ trước, nghe vậy, trong tràng mọi người lông mày đều là nhíu lại. Chương 2062, không có cái thứ hai. Không bình thường, trong tràng, Hàn Giang đám người lông mày đều là nhíu chặt. Đối phương vậy mà chủ động hướng về bọn hắn xông tới. Hàn Giang nhìn hướng Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói, hẳn là có ngoại viện. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Hàn Giang, chúng ta bây giờ có bao nhiêu tinh mạch? Hàn Giang do dự một chút, sau đó nói, 13 đầu. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, lắc đầu, không còn kịp rồi. Hiện tại tìm ngoại viện, đã tới không kịp. Hàn Giang sắc mặt có chút khó coi, cái kia Mộ Hư hẳn là vận dụng Bạch Chú Thành sở hữu tinh mạch tìm kiếm ngoại viện. Diệp Huyền nói khẽ, nếu là thành công diệt Vĩnh Dạ Thành, cái kia mười mấy đầu tinh mạch cũng là đáng, không phải sao? Hàn Giang nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Tiểu Hữu, theo ý ngươi, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Diệp Huyền cười nói, còn có thể làm sao? Đương nhiên là chiến, Hàn Giang ngây cả người, sau đó cười to, vậy liền chiến. Chiến, tiếng như lôi minh, chấn động chân trời. Trong thành, vô số Vĩnh Dạ Thành cường giả cùng nhau gầm thét. Mà lúc này, Vĩnh Dạ ngoài thành trên không, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ nghiền ép mà tới. Mộ Hư đám người tới. Trên tường thành, Hàn Giang nhìn hướng nơi xa dẫn đầu Mộ Hư, cười nói, Mộ Hư thành chủ, ta ngược lại là không nghĩ tới, các ngươi tới trước. Mộ Hư nhạt tiếng nói, sớm muộn một trận chiến, không bằng hôm nay làm cái kết thúc a. Hàn Giang gật đầu, ngươi nói đúng. Mộ Hư tay phải dựng lên, sau đó hướng phía trước ép một chút, giết. Giết, âm thanh hạ xuống, phía sau hắn một đám Bạch Chú Thành cường giả hướng thẳng đến Vĩnh Dạ Thành vào tới. Chiến trường lựa chọn tại Vĩnh Dạ Thành, Hàn Giang trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, giết. Âm thanh hạ xuống, trong thành, vô số Vĩnh Dạ Thành cường giả nhao nhao phóng lên cao, thẳng đến cái kia Mộ Hư đám người mà đi. Trong thành, Diệp Huyền nhìn hướng nghịch hành giả tắc nhìn hướng nơi xa chân trời, nơi đó, Thiên Trần đang nhìn hắn. Nghịch hành giả trầm mặc một lát sau, nói, Diệp Huynh, tiếp xuống nhờ vào ngươi. Nói xong, hắn vọt thẳng thiên mà lên, thẳng đến ngày đó bụi mà đi. Trên tường thành, Diệp Huyền nhìn hướng cái kia nơi xa Mộ Hư, cái sau lúc này cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyền cười cười, sau đó trực tiếp xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Đi, nhìn thấy một màn này, Mộ Hư lông mày hơi nhíu lại. Trầm mặc một lát sau, Mộ Hư trực tiếp nhìn hướng cái kia Hàn Giang, những năm gần đây, người ta mặc dù giao thủ qua, nhưng lại một mực chưa từng phân ra thắng bại, không bằng tựu hôm nay phân cái thắng bại a. Hàn Giang cười nói, như ngươi mong muốn, âm thanh hạ xuống, hai người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác, Diệp Huyền trực tiếp ẩn nặc lên, trực giác nói cho hắn biết không bình thường, cái này Bạch Chú Thành hẳn là tìm ngoại viện, mà hắn ẩn nấp đi, liền là muốn tìm ra cái kia ngoại viện. Trong bóng tối, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Đúng lúc này, Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn bỗng nhiên xoay người, cái này quay người lại, một đạo quyền ấn xuất hiện ở. Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, thanh huyền kiếm chém bay mà ra. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra, trong nháy mắt, một đạo tàn ảnh trực tiếp bị đánh bay tới mấy ngàn trượng bên ngoài, đương đạo này tàn ảnh dừng lại lúc, là một tên thanh niên nam tử mặc một bộ màu đen bó sát người trường bào, hai tay trên cánh tay, mang theo một đôi hắc kim sắc bao cổ tay. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, trong lòng trầm giọng nói, tiểu tháp, có người tới gần, ngươi làm sao cũng không để tỉnh một câu. Tiểu tháp trầm giọng nói, ngươi cũng không có hỏi ta a. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Đúng lúc này, Nơi xa cái kia hắc bào nam tử đánh giá một chút Diệp Huyền, sau đó cười lạnh, ngươi chính là kia kiếm tu. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi biết ta? Hắc bào nam tử nhìn xem Diệp Huyền, nghe nói Bạch Y đám người không có liên thủ giết chết ngươi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, hắc bào nam tử khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, cái kia Bạch Y đám người khó tránh cũng quá kém cỏi chút. Liền như ngươi loại này mặt hàng đều không giải quyết được, thiệt thòi bọn hắn còn là xếp hạng thứ 3 lính đánh thuê. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh. Suy, thanh huyền kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, một đạo huyết sắc kiếm quang tự trong tràng xé rách mà qua, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là chạm tới cái kia hắc bào nam tử trước mặt. Hắc bào nam tử hai mắt híp lại, cánh tay phải nâng lên hoành ngăn. Oanh, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt, cái kia hắc bào nam tử cánh tay phải bên trên hộ oản trực tiếp nổ bể ra tới, mà hắn bản nhân càng là trong nháy mắt chợt lui vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn cánh tay phải trực tiếp vỡ vụn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua đã có chút mộng hắc bào nam tử, nhíu mày, yếu như vậy. Ngươi làm sao yếu như vậy? Ngươi có thể hay không cường một điểm? Ngươi yếu như vậy, ta liền xuất kiếm hào hứng đều không có a. Thể nội, tiểu tháp thấp giọng thở dài, nam này cũng thế, lại dám ngôn ngữ công kích tiểu chủ, mẹ nó, nếu bàn về ngôn ngữ công kích, sợ là ba kiếm đều không phải tiểu chủ đối thủ. Không ai có thể ngôn ngữ công kích đánh bại một cái không muốn mặt người. Nghe đến Diệp Huyền mà nói, nơi xa cái kia hắc bào nam tử sắc mặt nhất thời khí tái nhợt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi dám nhục ta. Diệp Huyền khóe miệng dâng lên một vệt xem thường, nhục ngươi. Ngươi cũng xứng, ngươi cũng không đi tiểu nhìn một chút chính mình, ngươi đáng giá ta nhục ngươi sao? Hắc bào nam tử hai mắt đỏ tươi, Diệp Huyền cười lạnh, ngươi là chó sao? Ngươi sẽ chỉ sủa, tới, cầu ngươi chơi chết ta. Hắc bào nam tử đột nhiên một tiếng nộ hống, sau một khắc, hắn trực tiếp tung người nhảy vọt, hướng về Diệp Huyền vọt tới, cái này xông lên, một cỗ cường đại lực lượng tựa như một dòng lũ lớn hướng về Diệp Huyền càn quét mà đi, trong nháy mắt, toàn bộ tinh không trực tiếp sôi trào lên. Nơi xa, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, vù vù, một đạo tiếng kiếm reo tự trong tràng vang vọng, sau một khắc, một thanh kiếm tự trong tràng chợt lóe lên. Oanh, nơi xa, theo một đạo đinh tai nhức óc nổ vang tiếng vang triệt, cái kia hắc bào nam tử trong nháy mắt chợt lui mấy vạn trượng xa, mà lần này, khi hắn dừng lại về sau, hắn đã chỉ còn linh hồn. Giờ khắc này, hắc bào nam tử trực tiếp mộng, Diệp Huyền đột nhiên thống khổ nói, trời ạ, ngươi làm sao yếu như vậy? Ngươi vì cái gì yếu như vậy? Hắc bào nam tử, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu thở dài, sau đó xoay người rời đi. Hắc bào nam tử có chút mộng, đối phương không xuất thủ. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, ngươi. Quá yếu như vậy ngươi, không xứng chết tại dưới kiếm của ta, nếu như ta là ngươi, ta tự lựa chọn đi mua khối đậu hũ đụng chết, yếu như vậy, ta còn không sợ sống trên đời. Nói xong, hắn hướng về nơi xa đi tới. Phía sau, cái kia hắc bào nam tử đột nhiên tựa như dã thú gầm thét, đáng chết kiếm tu, ngươi lại dám nhục ta, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên dừng bước, hắn xoay người nhìn hướng hắc bào nam tử, qua tới đánh ta a. Ta cầu ngươi qua tới đánh chết ta thật quá muốn chết. Hắc bào nam tử giống nhìn ma quỷ một dạng nhìn xem Diệp Huyền, linh hồn đều đang run rẩy, ngươi. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, hiện tại lên, ta không cùng ngươi nói chuyện. Ngươi yếu như vậy, không có tư cách nói chuyện cùng ta. Ta không cùng phế vật nói chuyện, cảm ơn. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tiểu tháp, nơi xa, cái kia hắc bào nam tử đã sắp điên rồi. Không mang như thế vũ nhục người, cái này ai có thể nhẫn. Hơi chút có một điểm huyết tính người đều nhịn không được a. Hắc bào nam tử hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới, hắn hiện tại chỉ nghĩ làm chết Diệp Huyền, thậm chí là cùng Diệp Huyền đồng quy vô tận. Mà đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại hắc bào nam tử trước mặt, nàng phất tay áo vung lên, hắc bào nam tử trực tiếp bị một cỗ lực lượng thần bí ngăn trở. Nữ tử mặc một bộ đơn giản váy vải, tóc dài choàng tại phía sau, dung nhan tú lệ, trên thân tản ra một cỗ nhàn nhạt thơm mát, tại nàng bên hông, treo lấy một cái màu trắng cái ví nhỏ, phía trên có một cái nho nhỏ, thả chữ. Hắc bào nam tử căm tức nhìn nữ tử, Nam Ninh, người đừng ngăn cản ta. Tên là Nam Ninh nữ tử tay phải đột nhiên nhẹ nhàng một cái. Đùng, hắc bào nam tử trực tiếp bị một tát này đập bay, khi hắn dừng lại lúc, linh hồn hắn đã triệt để hư ảo, tiếp cận trong suốt. Giờ khắc này, hắc bào nam tử thanh tỉnh, đương nhiên, cũng hoảng rồi, mới vừa rồi là mất đi lý trí, đã quên mất sinh tử, mà bây giờ, đầu thanh tỉnh về sau, lại bắt đầu sợ hãi cái chết. Nam Ninh lạnh lùng nhìn thoáng qua hắc bào nam tử. Sau đó xoay người nhìn hướng nơi xa dừng bước lại Diệp Huyền, kiếm tu. Diệp Huyền đánh giá một chút Nam Ninh, sau đó cười nói, các ngươi là xếp hạng thứ nhất đoàn lính đánh thuê, còn là cái kia bờ sông. Nam Ninh nhìn xem Diệp Huyền, bờ sông. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chúng ta cũng đừng nói nhảm, rất hiển nhiên, các ngươi là chịu Bạch Chú Thành chi kéo tới giết ta, nếu là giết ta, vậy các ngươi là lựa chọn đơn đấu còn là chúng ta lựa chọn quần ẩu. Nếu là đơn đấu, chúng ta tự một đối một, nếu là quần ẩu, vậy ta hiện tại tự gọi người. Nam Ninh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhíu mày, làm sao? Rất khó lựa chọn sao? Nam Ninh đột nhiên nói, ngươi là ai? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó cười ha hả. Nam Ninh chân mày hơi hơi cau lại, ngươi cười cái gì? Diệp Huyền nhìn hướng Nam Ninh, khóe miệng dâng lên một vệt mỉa mai, liền ta là ai cũng không biết, tự dám đến giết ta, các ngươi bờ sông đoàn lính đánh thuê đều là chút não tàn sao? Nam Ninh hai mắt híp lại, phất tay áo vung lên, trong nháy mắt, trước mặt nàng thời không trực tiếp dập dần lên, một cỗ cường đại lực lượng xuyên qua cái này vô số thời không hướng về Diệp Huyền hung ác chảm mà đi. Sức mạnh cực kỳ khủng bố, nơi xa, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, Thanh Huyền kiếm bay ra, suy, một kiếm này ra, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp bị xé nứt mở ra, bị xé nứt, còn có cái kia Nam Ninh lực lượng. Nhìn thấy một màn này, Nam Ninh lông mày hơi nhíu lại. Diệp Huyền nhìn hướng Nam Ninh, châm chọc nói, biết Bạch Y tại sao lại quăng đơn sao? Nam Ninh nhìn xem Diệp Huyền, quả thật có chút hiếu kỳ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, Thanh Huyền kiếm đột nhiên bay đến Nam Ninh trước mặt, nữ nhân, ngươi cho lão tử thật tốt nhìn kiếm này, sau đó ngươi suy nghĩ lại một chút, các ngươi cái kia cấp thấp lục giới thế giới có hay không loại này cấp bậc thần vật. Cấp thấp lục giới thế giới, Nam Ninh nhíu mày, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền trước mặt Thanh Huyền kiếm, nàng do dự một chút, sau đó nắm chặt Thanh Huyền kiếm, đương nắm chặt Thanh Huyền kiếm trong nháy mắt đó, sắc mặt nàng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng vô ý thức vội vàng buông lỏng tay ra, mà giờ khắc này, trong mắt nàng đã tràn đầy vẻ kinh hãi. Nàng tại kiếm tông cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ không biết tồn tại. Nam Ninh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền châm chọc nói, ta là ai? Tiểu Tháp đột nhiên nói, ngươi là mạnh nhất nhị đại. Không có cái thứ hai. Diệp Huyền, chương 2063, cha ngươi là ai? Mạnh nhất nhị đại, nghe đến Tiểu Tháp mà nói, Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen kịt lại. Lúc này, nơi xa cái kia Nam Ninh đột nhiên lại hỏi, các hạ đến cùng là người phương nào? Diệp Huyền nhìn hướng Nam Ninh, cười nói, ngươi đoán a? Ngươi đoán, nghe đến Diệp Huyền mà nói, tên là Nam Ninh nữ tử lông mày hơi nhíu lại. Mẹ nó, này làm sao đoán? Nơi xa, Diệp Huyền cũng không có động thủ, hắn sở dĩ không có động thủ, là bởi vì hắn cảm nhận được mấy đạo quỷ dị khí tức, những khí tức này cực kỳ cường đại, có hai đạo thậm chí không yếu hóa tự tại. Rất hiển nhiên, cái này trong bóng tối còn có bờ sông đoàn lính đánh thuê người. Một chọi một, hắn không sợ, nhưng là quần ẩu. Vậy coi như không tốt lắm chơi. Mà lại, hắn từ đầu đến cuối cho rằng, vấn đề không phải dùng nắm đấm đến giải quyết. Cái thế giới này, muốn có thích, nơi xa, cái kia Nam Ninh trầm mặc, lúc này nàng có chút khó khăn. Giết, nàng có lòng tin giết chết lẻ loi một mình Diệp Huyền, nhưng là, nàng có chút lo lắng, bởi vì đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, nam nhân trước mắt này không phải người bình thường. Đặc biệt là chuôi kiếm này, mới vừa sờ lấy kiếm kia lúc, nội tâm của nàng chỗ sâu vậy mà dâng lên một tia sợ hãi. Giết trước mắt nam tử, nhất định dính lớn nhân quả. Nhưng nếu như không giết, cái kia 20 đầu tinh mạch. 20 đầu tinh mạch, cái kia đủ để cho bờ sông lính đánh thuê thực lực nâng cao một bước. Mà lại, bờ sông chưa hề quăng đơn qua, nàng không nghĩ quăng đơn. Đúng lúc này, một tên thanh niên nam tử đột nhiên xuất hiện tại Nam Ninh bên cạnh, nam tử nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, phải làm quyết định. Nam Ninh trầm mặc một lát sau, nhìn hướng Diệp Huyền, các hạ như nguyện ý gia nhập ta bờ sông đoàn lính đánh thuê. Chúng ta không chỉ có thể hóa thù thành bạn, ta bờ sông đoàn lính đánh thuê còn có thể trợ giúp các hạ diệt cái này Bạch Chú Thành. Nghe vậy, bên cạnh thanh niên nam tử nhìn hướng Nam Ninh, ngạc nhiên. Nam Ninh tắc nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh. Nơi xa, Diệp Huyền lắc đầu, ta cự tuyệt. Nam Ninh hai mắt híp lại, ngươi xác định. Diệp Huyền cười nói, xác định, bởi vì ta tuyệt không tiếp nhận uy hiếp. Các ngươi nếu muốn chiến, ta tùy thời phụng bồi. Hắn cũng không hoảng. Chỉ cần những này bờ sông lính đánh thuê cường giả không đi tham chiến, Vĩnh Dạ Thành liền sẽ không thua Bạch Chú Thành. Nên gấp chính là Bạch Chú Thành. Lúc này, cái kia Nam Ninh đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong nàng xoay người rời đi. Nàng bên cạnh, thanh niên kia nam tử hơi sững sờ, có chút khó hiểu, nhưng cũng không có hỏi, xoay người đi theo rời đi. Bốn phía, những cái kia núp trong bóng tối khí tức cũng biến mất theo không gặp. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua rời đi An Bình đám người, sau đó xoay người rời đi. Một bên khác, thanh niên nam tử đi đến An Bình bên cạnh, Nam Ninh, ngươi. Nam Ninh nói khẽ, hắn nếu là đồng ý gia nhập chúng ta bờ sông, ta tất giết hắn, nhưng là, hắn không có đồng ý. Thanh niên nam tử có chút khó hiểu, vì cái gì? Nam Ninh thần sắc bình tĩnh, hắn nếu là lựa chọn gia nhập, cái kia chứng minh, hắn sợ chúng ta, nếu là sợ chúng ta, cái kia mang ý nghĩa, phía sau hắn thế lực cũng liền đồng dạng. Nhưng là, hắn tại loại này dưới tình huống đều lựa chọn cự tuyệt gia nhập chúng ta, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn căn bản không sợ chúng ta. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thiên cơ, nói khẽ, khó trách Bạch Y sẽ từ bỏ. Thanh niên nam tử thấp giọng thở dài, đáng tiếc cái kia 20 đầu tinh mạch. Nam Ninh khẽ gật đầu, quả thật có chút đáng tiếc. Nghĩ đến đây 20 đầu tinh mạch, nàng đều có chút đau lòng. Thanh niên nam tử đột nhiên nói, chúng ta trở về sao? Nam Ninh lắc đầu, không. Nói, nàng quay đầu nhìn thoáng qua, không thể đến không. Diệp Huyền về tới Vĩnh Dạ Thành, mà giờ khắc này Vĩnh Dạ trên thành không đã trở thành một mảnh chiến trường. Song phương đánh rất kịch liệt, bất quá, Vĩnh Dạ Thành chiếm thượng phong, dù sao đây là Vĩnh Dạ Thành, là bản thổ tác chiến. Đúng lúc này, nơi xa cái kia Bạch Chú Thành thành chủ Mộ Hư đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt đầy mặt khó có thể tin, ngươi. Ngươi làm sao còn sống? Diệp Huyền nhìn hướng Mộ Hư, cười nói, ngươi những lính đánh thuê kia, đều bị ta xử lý. Nói láo, Mộ Hư đột nhiên gầm thét, ngươi làm sao có thể xử lý bọn hắn? Bọn hắn thế nhưng là lục giới xếp hạng thứ hai đoàn lính đánh thuê, dùng thực lực của chính ngươi, căn bản không có khả năng diệt được bọn hắn. Diệp Huyền cười nói, làm sao ngươi biết ta không người? Mộ Hư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Hàn Giang thành chủ, kéo lại hắn. Hàn Giang gật đầu, tốt, âm thanh hạ xuống, hắn hướng thẳng đến cái kia Mộ Hư vọt tới. Mà cơ hồ là đồng thời, phía dưới Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, hắn trong vỏ kiếm Thanh Huyền kiếm đột nhiên bay ra. Suy, nơi xa, một tên Bạch Chú Thành đạo minh cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi như suối phun phun ra ngoài, huyết tinh cực kỳ. Nhìn thấy một màn này, chân trời cái kia Mộ Hư nhất thời muốn rách cả mí mắt, Diệp Huyền. Diệp Huyền không để ý tí nào hắn, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, nơi xa lại một tên Bạch Chú Thành đạo minh cảnh cường giả vẫn lạc. Theo Diệp Huyền gia nhập chiến trường, trong chàng nhất thời nghiêng về một bên. Bởi vì Diệp Huyền không có đối thủ, hóa tự tại bên dưới, không ai có thể tiếp Diệp Huyền một kiếm. Trong khoảng thời gian ngắn, Vĩnh Dạ Thành bên này liền đã toàn diện áp chế nơi xa Bạch Chú Thành đám người. Chân trời, cái kia Mộ Hư sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng là, hắn giờ phút này căn bản không có năng lực cải biến trước mắt tất cả những thứ này, hắn chỉ có thể như vậy nhìn phía dưới vô số Bạch Chú Thành cường giả bị chém giết. Bất quá, những cái kia Bạch Chú Thành cường giả cũng có khí phách, không có một người lựa chọn trốn. Toàn bộ đều là tại tử chiến. Bất quá, Vĩnh Dạ Thành bên này cũng không có chút nào thủ hạ lưu tình. Diệp Huyền cũng không có thủ hạ lưu tình, đối với địch nhân có nhân từ tâm, kia là phi thường ngu xuẩn, bởi vì nếu như cho cái này Bạch Chú Thành cơ hội, đối phương sẽ không chút do dự diệt sát đi hắn. Trong tràng, từng đạo kêu thảm không ngừng vang lên, càng ngày càng nhiều Bạch Chú Thành cường giả vẫn lạc. Đúng lúc này, trong chàng có chút Bạch Chú Thành cường giả vậy mà lựa chọn tự bạo, nghĩ muốn cùng Vĩnh Dạ Thành cường giả đồng quy vô tận. Mà đối diện với mấy cái này thấy chết không sờn Bạch Chú Thành cường giả, Vĩnh Dạ Thành những cường giả kia cũng không có chút nào lui bước. Dần dần, trong chàng Bạch Chú Thành cường giả càng ngày càng ít. Không bao lâu, chiến đấu kết thúc, mà giờ khắc này, Vĩnh Dạ ngoài thành là một chỗ Bạch Chú Thành cường giả thi thể, máu tươi đã đem đại địa nhuộm đỏ thắm, trong không khí tràn ngập khiến người buồn nôn mùi vị huyết tinh. Trong chàng chỉ còn hai người sống sót, liền là cái kia Bạch Chú Thành thành chủ cùng Thiên Trần. Chân trời, Mộ Hư đã bị Vĩnh Dạ Thành cường giả vây quanh. Mộ Hư có chút đờ đẫn nhìn phía dưới, cả người như thất hồn ném phách đồng dạng. Thua, được ăn cả ngã về không Bạch Chú Thành, cuối cùng còn là thua. Dường như nghĩ đến cái gì, Mộ Hư đột nhiên xoay người nhìn hướng cách đó không xa, bờ sông. Nơi xa, phiến kia thời không khẽ run lên, sau một khắc, một nữ tử đi ra, chính là cái kia Nam Ninh. Nhìn thấy Nam Ninh, Mộ Hư đột nhiên tựa như dã thú gầm thét, bờ sông. Nghề nghiệp của các ngươi tinh thần đây, đã nói xong giết Diệp Huyền, diệt Vĩnh Dạ Thành đây này. Kỳ thật, hắn cũng không hận Diệp Huyền, bởi vì hắn cùng Diệp Huyền bản thân liền là đối địch, song phương giết đối phương, kia là chuyện đương nhiên sự tình. Hắn chân chính hận, là cái này bờ sông, là cái này bờ sông nói không giữ lời, này mới khiến được Bạch Chú Thành thảm bại. Nam Ninh nhìn xem Mộ Hư, không nói gì. Mộ Hư gắt gao nhìn chằm chằm Nam Ninh, vì cái gì? Đến cùng vì cái gì? Nam Ninh khẽ lắc đầu, người cho chúng ta tình báo có sai, hắn không đơn thuần là một cái yêu nghiệt đơn giản như vậy, phía sau hắn còn có người. 20 đầu tinh mạch, mặc dù nhiều, nhưng là, mệnh của hắn xa xa không chỉ 20 đầu tinh mạch. Nghe vậy, Mộ Hư sửng sốt, sau một khắc, hắn quay đầu nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, người đến cùng là ai? Hàn Giang mấy người cũng nhìn hướng Diệp Huyền, không thể không nói, bọn hắn cũng thật tò mò Diệp Huyền lai lịch. Gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Cái kia Nam Ninh cũng nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, chư vị, các ngươi đừng hiếu kỳ thân phận của ta. Ta chính là một người bình thường, một cái bị cha từ nhỏ ba mẹ qua đời. À không phải, là nuôi thả người thường. Mộ Hư đột nhiên hỏi, cha ngươi là ai? Diệp Huyền cười nói, Mộ Hư thành chủ, ta cảm thấy, chúng ta cũng đừng thảo luận cái vấn đề này. Mộ Hư liếc mắt nhìn chằm chằm, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Không phải đào tẩu, cũng không phải ra tay với Diệp Huyền, mà là đối nơi xa cái kia Nam Ninh xuất thủ. Rất hiển nhiên, hắn rất hận Nam Ninh đám người, nếu không phải Nam Ninh đám người đột nhiên trở mặt, Bạch Chú Thành sẽ không là kết cục này. Nhìn thấy Mộ Hư ra tay với Nam Ninh, bên cạnh Hàn Giang hơi hơi ngẩn người, hắn tự nhiên không có ngăn cản, hắn ước gì ra hỏa này đi cùng Nam Ninh đám người liều mạng. Nơi xa, Nam Ninh nhìn xem cái kia xông tới Mộ Hư, thần sắc bình tĩnh, liền tại cái kia Mộ Hư xông đến Nam Ninh trước mặt trăm trượng lúc trước, chỗ kia không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo tàn ảnh tự trong tràng chợt lóe lên. Mộ Hư đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn không có ngừng lại, mà là tay phải bỗng nhiên một quyền toát ra. Một quyền này toát ra trong nháy mắt đó, bốn phía mấy chục vạn dặm bên trong thời không trực tiếp kịch liệt run lên. Mà lúc này, đạo kia tàn ảnh đột nhiên trở nên mờ đi, sau một khắc, một đạo quyền ấn đột nhiên oanh đến Mộ Hư trước mặt. Ầm ầm, đạo kia quyền ấn đột nhiên vỡ vụn, đạo kia tàn ảnh trong nháy mắt chợt lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà lúc này, một đạo hàn mang đột nhiên từ cái này Mộ Hư phía sau xuất hiện, Mộ Hư đồng tử bỗng nhiên co lại, bỗng nhiên xoay người, hai tay hoành ngăn. Oanh, đạo kia hàn mang vỡ vụn, Mộ Hư trong nháy mắt chợt lui mấy trăm trượng xa, mà khi hắn dừng lại về sau, một cái nhỏ bé tơ bạc đột nhiên tự hắn sau lưng phiến kia thời không bay ra. Mộ Hư xoay người lần nữa, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, sau đó bỗng nhiên hướng phía trước một ấn. Ầm ầm, cái này một ấn, trước mặt hắn thời không trực tiếp lõm xuống. Căn kia nhỏ bé tơ bạc trực tiếp vỡ vụn thành hư vô, cùng lúc đó, một cỗ cường đại lực lượng hướng về Nam Ninh càn quét mà đi. Mà lúc này, nơi xa cái kia Nam Ninh đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, hắn đi thẳng tới Mộ Hư đỉnh đầu, sau một khắc, nàng hợp chỉ nhẹ nhàng hướng xuống dưới một điểm. Mộ Hư trong mắt lóe lên một vẻ dữ tợn, chết đi. Âm thanh hạ xuống, hắn không lùi mà tiến tới, hướng lên trên liền là một quyền. Cứng rắn, oanh, lúc này, hai người vị trí vùng thế giới kia đột nhiên chôn vùi, sau một khắc, cái kia Mộ Hư đồng tử bỗng nhiên co lại, bởi vì hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp vỡ vụn thành hư vô. Ngay sau đó, Nam Ninh tay phải trực tiếp đặt tại đầu hắn bên trên, qua trong giây lát, nàng cứ như vậy nhẹ nhàng vồ một cái từng cái. Suy, tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia Mộ Hư đầu trực tiếp liền như thế bị bắt, máu tươi như trụ. Trong tràng, tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chương 2064, vô địch tịch mịch. Giết, trong tràng, tất cả mọi người đang nhìn cái kia Nam Ninh. Không thể không nói, Diệp Huyền là có chút khiếp sợ, cái này Mộ Hư thực lực vẫn là vô cùng kinh khủng. Vừa rồi Nam Ninh không có xuất thủ phía trước, có ba tên đỉnh cấp cường giả đối Mộ Hư xuất thủ, nhưng là, đều không thể giết chết Mộ Hư, rất hiển nhiên, hóa tự tại cường giả cũng không yếu. Bất quá, nhượng hắn ngoài ý muốn chính là cái này Nam Ninh. Cái này Nam Ninh thực lực, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Hàn Giang đám người nhìn xem Nam Ninh, trong mắt cũng là có một tia kiêng kỵ. Cái này đến từ lục giới bờ sông đoàn lính đánh thuê, thực lực không phải bình thường cường A. Nam Ninh đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Nam Ninh cô nương, làm tốt lắm. Mọi người, Nam Ninh nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Lúc này, Hàn Giang đột nhiên huyền khí truyền âm cho Diệp Huyền, mới vừa biết được, bọn hắn đi Bạch Chú Thành bên trong 6 cái tinh mạch, đã bị bọn hắn đoạt được. Nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời đen kịt lại. Nơi xa, Nam Ninh đột nhiên xoay người rời đi, mà lúc này, một đạo tàn ảnh tự chân trời lướt xuống. Sau đó thẳng đến cái kia Nam Ninh. Chính là ngày đó bụi. Bây giờ Bạch Chú Thành cái cuối cùng yêu nghiệt. Nơi xa, Nam Ninh cũng không quay đầu lại. Liền tại Thiên Trần muốn xông đến Nam Ninh trước mặt lúc, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại sau lưng Nam Ninh. Sau một khắc, một đạo hàn mang như thác nước, trong nháy mắt ngăn cản ngày đó bụi. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt, Thiên Trần trực tiếp chợt lui tới mấy trăm trượng bên ngoài. Tại sau lưng Nam Ninh, đứng nơi đó một tên nam tử áo đen. Nam tử áo đen trong tay phải cầm một cây chủy thủ. Thiên Trần gắt gao nhìn chằm chằm nam tử áo đen, chính muốn lại ra tay, lúc này, bên cạnh nghịch hành giả đột nhiên nói, Thiên Trần, bọn hắn nhiều người, ngươi làm không qua bọn hắn. Thiên Trần trầm mặc, nơi xa, Nam Ninh quay đầu nhìn thoáng qua Thiên Trần, ánh mắt bình tĩnh, bất quá, nàng cũng không có động thủ, mà là mang theo bờ sông nhóm cường giả biến mất tại nơi xa phần cuối. Nhưng là, tại hoàn toàn biến mất lúc, nàng lại liếc mắt nhìn bên cạnh Diệp Huyền. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, hắn nhẹ nhàng sờ sờ mặt mình, sau đó nói, Tiểu Tháp, nữ nhân này luôn nhìn ta, nàng sẽ không là coi trọng chính mình a. Tiểu Tháp, một bên, Hàn Giang nhìn xem bốn phía một chỗ thi thể, trầm mặc sau một hồi, hắn đột nhiên nhìn hướng ngoài thành những cái kia vĩnh dạ thành cường giả, khẽ mỉm cười, chúng ta thắng. Thắng, trong nháy mắt, sở hữu vĩnh dạ thành cường giả xôi trào. Thắng, vĩnh dạ thành cùng Bạch Chú Thành tranh chấp vô số năm, hôm nay, vĩnh dạ thành cuối cùng thắng. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyền tìm đến Thiên Yếm cùng Thần Đồng, hai người đều còn sống sót, lúc trước hắn vẫn tại quan tâm hai người. Thiên Yếm nhìn xem Diệp Huyền, muốn đi. Diệp Huyền gật đầu, Thiên Yếm lại hỏi, lục giới. Diệp Huyền cười nói, đúng vậy, muốn đi xem. Thiên Yếm trầm mặc, Thần Đồng muốn nói lại thôi. Diệp Huyền tiếp tục nói, ta sẽ cùng với Hàn Giang thành chủ nói một tiếng, tiếp xuống, hắn sẽ trọng điểm bồi dưỡng hai người các ngươi, để ngươi hai người mau chóng đạt tới hóa tự tại. Mặc dù cái kia Nam Ninh đám người cầm đi 6 cái tinh mạch, nhưng là, Bạch Chú Thành cũng không chỉ 6 cái tinh mạch, dè dặt phỏng đoán, lần này Vĩnh Dạ Thành chỉ ít có thể được 15 đầu trở lên tinh mạch. Thần Đồng đột nhiên cười nói, Diệp Huynh, chờ chúng ta đi tìm ngươi. Diệp Huyền cười nói, tốt. Thiên Yếm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn hướng Thiên Yếm, cười nói, đừng gọi ta Kháo Sơn Vương. Lần này, ta cũng không có dựa vào người khác. Ha ha, nói. Hắn xoay người ngự kiếm mà lên, trong chớp mắt chính là biến mất ở chân trời phần cuối. Thiên Yếm nhìn về chân trời cái kia biến mất Diệp Huyền, thật lâu không lên tiếng. Tinh không phần cuối, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, bởi vì nghịch hành giả cùng Hàn Giang xuất hiện ở trước mặt hắn. Hàn Giang cười nói, làm sao tới cái không từ mà biệt. Diệp Huyền cười nói, Hàn Giang thành chủ, nơi này sự tình đã kết thúc. Hàn Giang do dự một chút, sau đó lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền có chút ngạc nhiên, người đây là, Hàn Giang cười nói, ta biết, ngươi sẽ không lưu tại nơi này, trong này có hai đầu tinh mạch, hy vọng ngươi cần dùng tới. Hai đầu tinh mạch, Diệp Huyền ngược lại là cũng không có cự tuyệt, trực tiếp thu hồi nạp giới, vậy xin đa tạ rồi. Hàn Giang khẽ lắc đầu, là ta đa tạ ngươi, lần này nếu không phải ngươi, ta Vĩnh Dạ Thành sợ là muốn xong. Nếu không phải Diệp Huyền khuyên lui bờ sông đoàn lính đánh thuê, Vĩnh Dạ Thành tuyệt đối không thắng được. Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Đừng khách khí, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng là Vĩnh Dạ Thành. Nghe vậy, Hàn Giang nhất thời cười ha hả, đón lấy, hắn lại lấy ra một viên nạp giới đưa cho Diệp Huyền, bên trong còn có một cái tinh mạch. Hàn Giang nghiêm mặt nói, xuất môn ở bên ngoài, nên cẩn thận điểm, nếu là gặp phải không thể địch người, tuyệt đối đừng cứng rắn, sống sót mới trọng yếu. Có rảnh lúc, nhiều trở lại thăm một chút, phía trước, hắn cầm Diệp Huyền đương khách nhân, hiện tại, hắn cầm Diệp Huyền đương người mình. Kỳ thật. Cũng không phải hắn muốn cầm Diệp Huyền làm ngoại nhân, chủ yếu là, hắn cảm thấy, Diệp Huyền không có đem chính mình xem như là Vĩnh Dạ Thành người. Diệp Huyền, một bên nghịch hành giả đột nhiên hỏi, Diệp Huynh, ngươi là muốn đi lục giới sao? Diệp Huyền gật đầu, đi ngó ngó, cùng một chỗ sao, nghịch hành giả khẽ lắc đầu, ta muốn chờ chờ. Diệp Huyền cười nói, vậy ta ở bên kia chờ ngươi. Nghịch hành giả gật đầu, tốt. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngày đó bụi đây, Thiên Trần, Hàn Giang nói, hắn đi. Chúng ta không có làm khó hắn. Diệp Huyền nhìn hướng Hàn Giang khẽ mỉm cười, hắn tự tính muốn báo thù, cũng là đi tìm bờ sông người báo thù. Nghe vậy, Diệp Huyền minh bạch, kỳ thật, hắn có thể nhìn ra được, Thiên Trần cùng nghịch hành giả mặc dù là đối thủ, nhưng là, hai người khẳng định là có chút cùng chung chí hướng, nếu không, phía trước Thiên Trần cũng sẽ không ra tới ngăn cản Thần Ung đoàn lính đánh thuê. Hàn Giang đột nhiên nói, Diệp Tiểu Hữu, đi đường cẩn thận. Diệp Huyền cười nói, bảo trọng, nói xong. Hắn trực tiếp biến mất tại tinh không phần cuối. Hàn Giang nhìn hướng cái kia tinh không phần cuối, nói khẽ, không biết tiểu gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì. Nói, hắn nhìn hướng nghịch hành giả lắc đầu, phía trước ta cho là hắn là Đại Ma Thiên Vực Thánh Mạch, nhưng hiện tại xem ra, Đại Ma Thiên Vực cũng bất quá là hắn một cái lữ khách. Hàn Giang khẽ mỉm cười, ta nhớ được, hắn ban đầu lúc là gia nhập Bạch Chú Thành. Đáng tiếc, cái này Bạch Chú Thành vậy mà đem hắn đuổi ra. Nghịch hành giả đột nhiên trầm giọng nói, Bạch Chú Thành còn giống như có cái lão gia hỏa. Hàn Giang quay đầu nhìn thoáng qua, cười lạnh, cái kia lão bất tử, chạy so ai đều nhanh. Nghịch hành giả khẽ gật đầu, ta muốn bế quan một thời gian. Hàn Giang cười nói, là được cố gắng lên. Nghịch hành giả nhìn thoáng qua cuối chân trời, sau đó xoay người rời đi. Một bên khác, nơi nào đó trên đỉnh núi đứng đấy ba người. Một lão giả, một tên thanh niên nam tử, còn có một nữ tử. Nam tử này chính là ngày đó cùng Diệp Huyền kết giao qua cái kia Mộ Trần, mà nữ tử kia thì là muội muội của hắn. Mà dẫn đầu lão giả thì là Mộ Trần gia gia Mộ Danh, cũng là Bạch Trú Thành thượng nhiệm thành chủ. Mộ Danh nhìn phía xa, nói khẽ, không ngờ tới, ta Bạch Trú Thành liền như thế xong. Mộ Trần huynh muội trầm mặc, Mộ Danh đột nhiên lắc đầu, ngày đó ta nếu là nghe ngươi đề nghị, tự thân nhúng tay chuyện này, có lẽ sự tình liền sẽ không như vậy. Là ta khinh thị cùng đánh giá thấp cái kia Diệp Huyền. Ai, ngày đó Mộ Trần tìm tới hắn, hy vọng hắn nhúng tay điều hòa Diệp Huyền cùng Bạch Trú Thành mâu thuẫn, đáng tiếc, hắn lúc đó cũng không coi trọng, phóng túng Bạch Trú Thành cường giả truy sát Diệp Huyền, cho tới nhượng Diệp Huyền hoàn toàn quang hướng Vĩnh Dạ Thành. Nếu như hắn lúc trước nghe theo Mộ Trần đề nghị ra mặt, sự tình khả năng lại là một cái khác kết cục. Đương nhiên, thế gian này không có nếu như. Lúc này, Mộ Danh lại nói, hai người các ngươi đi à. Mộ Trần nhìn hướng Mộ Danh, Mộ Danh nói khẽ, đừng nghĩ đến báo thù, thù này, ta Bạch Trú Thành báo không được. Mộ Trần do dự một chút, sau đó hơi hơi thi lễ, hắn mang theo muội muội xoay người rời đi. Hiện tại cái chỗ này, bọn hắn đã không có chỗ dung thân, Diệp Huyền cùng bờ sông sẽ không tới nhằm vào bọn họ, nhưng là, Vĩnh Dạ Thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Cắt cỏ nhưng là muốn trừ tận gốc. Một bên, Mộ Danh nhìn phía xa chân trời, trầm mặc không nói. Một bên khác, Mộ Trần mang theo muội muội hướng về dưới núi đi tới. Nữ tử trầm giọng nói, ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Mộ Trần nói, đi lục giới. Nữ tử do dự một chút, sau đó nói, cái kia Diệp Huyền khẳng định cũng sẽ đi lục giới. Mộ Trần cười nói, hắn không biết tìm chúng ta phiền toái. Nữ tử khó hiểu, vì sao a? Mộ Trần nói khẽ, bởi vì chúng ta trong mắt hắn, cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Ngươi sẽ cố ý đi dẫm chết một con kiến sao? Nữ tử, tinh không phần cuối, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, hắn lần này mục tiêu, liền là cái kia lục giới. Hắn mục tiêu kỳ thật rất rõ ràng, liền là không ngừng tìm kiếm càng mạnh cường giả, sau đó đi truy tìm lão cha cước bộ của bọn hắn. Đúng lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta đề nghị ngươi trước tu luyện một thoáng. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Tiểu Tháp nói, ta sợ ngươi đi lục giới, sau đó lại biến thành đệ đệ. Trước đó những cái kia máu chảy đầm đìa giáo huấn, ngươi chẳng lẽ quên à? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Không thể không nói, Tiểu Tháp nói vẫn có chút đạo lý à. Lục giới, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó liền muốn tiến vào Tiểu Tháp bên trong tu luyện, mà đúng lúc này, trước mặt hắn cách đó không xa thời không đột nhiên hơi hơi rung động lên, sau một khắc, cái kia thời không trực tiếp nứt ra, ngay sau đó, một tên xuyên giống ăn mày nam tử đi ra. Không thể không nói, nam tử này thật dung tục, những người vừa nhìn liền có chút sinh chán ghét. Hắn Diệp Huyền không thích trông mặt mà bắt hình dong, nhưng có chút người chính là như vậy, những người vừa nhìn liền sẽ lòng sinh chán ghét. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, nhếch miệng nở nụ cười, ta quan tâm ngươi đã lâu. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi là ai? Nam tử cười ha ha một tiếng, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là, ta muốn thấy một người. Diệp Huyền hơi chút nghi hoặc, gặp người. Nam tử chỉ Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nói ta muốn gặp cái này tạo kiếm người. Thấy thanh nhi, nghe vậy, Diệp Huyền sửng sốt, nam tử hai mắt chậm chậm đóng lại, ta tại thần chiến trường tu hành 102,000 lại, trong thời gian này, ta hấp thu vô số chiến ý. Nói đến đây, hắn nhìn hướng Diệp Huyền, sắc mặt có chút điên cuồng, ta đã ở thế gian này vô địch, người có thể biết cái này vô địch tịch mịch. Diệp Huyền, chương 2065, bỏ qua nhân gia a. Vô địch, Diệp Huyền thần sắc trở nên cổ quái. Đây là cái quỷ gì? Hắn đi qua thần chiến trường, bất quá, hắn không có phát hiện người trước mắt này. Nơi xa, nam tử kia đột nhiên nở nụ cười, hắn cười nhìn xem Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, trong lúc kiếm xuất hiện tại thần chiến trường lúc, trong cơ thể ta vô số chiến ý nhất thời sôi trào. Bọn nó khát vọng chiến một trận. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, ngươi là? Nam tử cười nói, chiến thần, chính ta cho chính mình đặt tên, có phải hay không rất bá khí? Ha ha, Diệp Huyền, Tiểu Tháp đột nhiên nói, cuối cùng gặp phải một cái so thiên diệp còn kỳ hoa tồn tại. Diệp Huyền mặt đen lại, bỏ qua nhân gia a. Tiểu Tháp, Diệp Huyền nhìn hướng nam tử kia, hắn do dự một chút, sau đó nói, theo ta được biết, lục giới giống như cũng có rất nhiều cường giả, ngươi vì sao không trực tiếp đi lục giới? Lục giới, nam tử trong mắt dâng lên một vệt xem thường, coi ta giải quyết cái này tạo kiếm người về sau, ta liền sẽ đi quét ngang lục giới. Nhượng đám kia sâu kiến mở mang kiến thức một chút cái gì là lực lượng chân chính. Diệp Huyền có chút đau đầu, ngươi vì sao không đi trước quét ngang lục giới? Nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, thế nào, cái kia tạo kiếm người không dám ra tới. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta đánh một trận. Nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy xem thường, người cũng xứng. Diệp Huyền, nam tử thần sắc lạnh dần, ta không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian, tốc độ nhượng tạo kiếm người ra tới. Diệp Huyền không có bất kỳ nói nhảm, hắn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, một đạo kiếm quang tự nam tử đỉnh đầu thẳng thắn chém xuống. Gọi Thanh Nhi, hắn tự nhiên không biết đi làm loại chuyện này, không phải là người nào đều có thể thấy Thanh Nhi. Nhìn thấy Diệp Huyền xuất thủ, nam tử nhíu mày, ngươi lại dám ra tay với ta. Âm thanh hạ xuống, tay phải hắn nắm chắc thành quyền, sau đó một quyền toát ra. Một quyền này ra, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố cuộn tất cả lên, mà một quyền này bên trong còn mang theo ngập trời chiến ý. Lúc này, Diệp Huyền kiếm hạ xuống. Diệp Huyền dùng chính là Thanh Huyền kiếm. Đối mặt cái này không rõ lai lịch ra hỏa, hắn cũng không dám chủ quan khinh thị. Theo Diệp Huyền một kiếm này chém xuống, oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, sau một khắc, nam tử kia trực tiếp bị chém bay tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà khi hắn dừng lại lúc, tay phải hắn trực tiếp nứt ra, vô số máu tươi bắn tung tóe. Nam tử mộng, Diệp Huyền cũng mộng, gia hỏa này liền như thế bị chính mình phế một tay. Nam tử có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, là ngươi quá yếu, còn là ta quá mạnh. Nam tử, Diệp Huyền thần sắc trở nên cổ quái, không thể không nói, hắn quả thật có chút mộng. Nguyên lai tưởng rằng gia hỏa này là cao thủ, nhưng hiện tại xem ra, gia hỏa này giống như không phải một cao thủ a. Nơi xa, nam tử có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, cái này. Làm sao có thể, không, tuyệt không có khả năng này. Âm thanh hạ xuống, hắn đột nhiên tung người nhảy vọt, hướng thẳng đến Diệp Huyền vào tới. Khi đi tới Diệp Huyền trước mặt lúc, hắn tay trái bỗng nhiên nắm chắc thành quyền, sau đó một quyền vỡ hướng Diệp Huyền mặt. Một quyền này ra, vô số chiến ý tự hắn quyền bên trong tuôn ra, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên. Diệp Huyền không chút suy nghĩ, ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh. Thanh Huyền kiếm chém bay mà ra, oanh, nam tử kia còn chưa kịp phản ứng, chính là trực tiếp bị một kiếm này chém bay, cái này vừa bay chính là trọn vẹn bay gần vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại về sau, hắn tay trái cũng trực tiếp bị xé nứt mở ra. Lần này, hai tay đều không, nơi xa, Diệp Huyền có chút vô ngữ, mẹ nó, nguyên lai tưởng rằng gia hỏa này là cao thủ, như thế rất tốt, nguyên lai là một cái trang bức hàng. Tự cái này còn muốn đi tìm Thanh Nhi, nơi xa, nam tử kia có chút mờ mịt, cái này sao có thể, cái này, Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia đã sắp điên nam tử, người có phải hay không tu luyện sai. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, gầm thét, sâu kiến ngậm miệng. Nói, hắn vậy mà lần nữa hướng về Diệp Huyền vào tới. Diệp Huyền có chút vô ngữ, hắn ngón cái lần nữa nhẹ nhàng một đỉnh, Thanh Huyền kiếm lại bay ra, một kiếm này, tốc độ càng nhanh, nơi xa, nam tử kia đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn vừa định xuất thủ, nhưng lại kinh hãi phát hiện, hắn đã không thu. Suy, Thanh Huyền kiếm trực tiếp chui vào nam tử ở ngực, oanh, trong nháy mắt, nam tử trực tiếp bị đính tại thời không phía trên. Kết thúc, nam tử mờ mịt nhìn phía xa, cái này, làm sao, khả năng, Diệp Huyền nhìn thoáng qua nam tử, nhíu mày, hắn cũng cảm thấy giống như không thích hợp, vừa rồi nam tử kia chiến ý, hắn là cảm nhận được, kia là phi thường khủng bố, nhượng hắn đều có chút tim đập nhanh. Nhưng là thực lực của người này nhưng yếu không bình thường. Chỗ nào xảy ra vấn đề sao? Đúng lúc này, nam tử ở ngực đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một quả đỏ như máu khiêu động tâm chậm chậm bay ra, trái tim kia bên trong tràn ngập vô cùng vô tận chiến ý. Diệp Huyền nhíu mày, chiến ý chi tâm. Nam tử nhìn xem trước mặt mình trái tim kia, trong mắt như cũ là mờ mịt, ta đã ngưng tụ chiến ý chi tâm, tại sao lại dạng này? Vì sao? Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, ngươi có phải hay không chính hấp thu chiến ý? Nam tử nhìn hướng Diệp Huyền, có vấn đề gì sao? Tiểu tháp trầm mặc một lát sau, nói, ngươi chính hấp thu chiến ý, sau đó không tu luyện thực lực, đúng không? Nam tử càng thêm mờ mịt, cái này có vấn đề gì sao? Tiểu tháp thấp giọng thở dài, ngươi, thật là một cái nhân tài. Nam tử, Diệp Huyền có chút khó hiểu, tiểu tháp, ngươi biết chuyện gì xảy ra? Tiểu tháp nói, rất đơn giản a, gia hỏa này hút mười mấy vạn năm chiến ý, nhưng là, hắn không tu luyện a. Hắn liền chính hấp thu chiến ý, như vậy cũng tốt so, một tên luyện võ, chỉ luyện chiêu thức không luyện nội lực đồng dạng, mặc dù cũng không sẽ yếu, nhưng nếu là gặp phải cường giả chân chính, hắn liền là không chịu nổi một kích. Diệp Huyền nhíu mày, cái này ví von không quá thích hợp, người thay cái. Tiểu tháp vô ngữ, hắn nghĩ nghĩ, sau đó tiếp tục nói, đơn giản tới nói, gia hỏa này chính hấp thu chiến ý, nhưng lại không tu luyện lực lượng, hắn cái kia chiến ý rất mạnh, Nhưng là, quang chiến ý cường có cái dám dùng a. Chiến ý nếu là không có cường đại lực lượng chèo chống, tác dụng rất nhỏ, tựa như ngươi chỉ ăn cơm không dùng bữa một dạng. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi cái này ví von là cái gì quỷ? Tiểu tháp có chút cả giận nói, ta chính là một cái tháp. Diệp Huyền, nơi xa, nam tử kia đột nhiên run giọng nói, ta tu luyện sai lầm rồi sao? Diệp Huyền nhìn hướng nam tử, ngươi không có tu luyện sai, ngươi là căn bản không có tu luyện. Nam tử, Diệp Huyền cũng là có chút vô ngữ, thế mà lại còn có loại người này, ngày ngày tự hút chiến ý, sau đó không tu luyện. Chiến ý là hút đủ nhiều, tác dụng đây, có chút lẫn lộn đầu đuôi. Nam tử đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cái kia, vậy ta làm sao đây? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, dễ làm, ngươi cái này chiến ý chi tâm đối ngươi mặc dù tác dụng không lớn, nhưng là, ngươi có thể cho ta giúp ngươi phát dương quang đại. Nghe vậy, nam tử cả giận nói, ngươi muốn cướp ta chiến ý chi tâm, ngươi dám, ngươi. Diệp Huyền thanh huyền kiếm đột nhiên chui vào nam tử giữa lông mày. Suy, nam tử trực tiếp cứng tại nguyên địa, không cách nào động đậy, sau một khắc, linh hồn hắn bắt đầu nhanh chóng bị thanh huyền kiếm hấp thu. Nam tử căm tức nhìn Diệp Huyền, ngươi sao có thể dạng này? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, là ngươi tìm đến ta. Nam tử, Diệp Huyền thấy nam tử còn muốn nói điều gì, tay phải hắn vung lên, thanh huyền kiếm trực tiếp đem hắn linh hồn triệt để hấp thu. Hấp thu hết nam tử linh hồn về sau, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn, đón lấy, hắn nhìn hướng trước mặt khỏa kia chiến ý chi tâm, nói khẽ cái đồ chơi này làm sao dùng. Tiểu tháp nói, trực tiếp hấp thu thôi, trực tiếp hấp thu, Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó tâm niệm vừa động, một tia kiếm ý trực tiếp bao trùm cái kia chiến ý chi tâm, sau một khắc, cái kia chiến ý chi tâm trực tiếp chui vào bộ ngực hắn. Oanh, trong nháy mắt, vô cùng vô tận chiến ý tự Diệp Huyền thể nội bộc phát ra. Diệp Huyền hai mắt trợn lên, toàn bộ thân thể trực tiếp bắt đầu rung động kịch liệt lên, rất nhanh, cái kia vô cùng vô tận chiến ý bị Diệp Huyền hấp thu, hắn đã từng cũng lĩnh ngộ qua chiến ý, nhưng là, chính hắn lĩnh ngộ chiến ý cùng những này chiến ý so sánh, thực sự là quá yếu quá yếu. Căn bản không có khả năng so sánh, mà lại, hắn mặc dù đã từng lĩnh ngộ chiến ý, nhưng sau này, hắn đã bắt đầu chuyên chú vào kiếm ý, bởi vậy, chiến ý cũng không cường. Diệp Huyền trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó kích hoạt tự thân huyết mạch chi lực, bởi vì hắn phát hiện, những cái kia chiến ý thực sự là quá khủng bố, thân thể của hắn có chút không chịu đựng nổi, nhất định phải dùng huyết mạch chi lực trấn áp một thoáng, sau đó từ từ hấp thu. Liền như vậy, thời gian từng chút đi qua không biết bao lâu, Diệp Huyền quanh thân những cái kia chiến ý từ từ chìm xuống, lúc này, hắn đã đem hơn phân nửa chiến ý hấp thu. Ba ngày sau, xếp bằng ngồi dưới đất Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt, trước mặt hắn thời không trực tiếp sôi trào lên. Chiến ý, vào giờ phút này, hắn đã đem cái kia chiến ý chi tâm triệt để hấp thu, mà tại hấp thu rơi cái kia chiến ý chi tâm về sau, chính hắn tâm biến thành chiến ý chi tâm. Không thể không nói, lúc này Diệp Huyền rất hưng phấn. Bởi vì những cái kia chiến ý thật rất mạnh, tại hấp thu rơi những này chiến ý về sau, hắn thực lực tổng hợp chí ít tăng lên một đại giai, ngày sau cùng người giao thủ, hắn cái này chiến ý cũng chính là lá bài tẩy của hắn một trong. Hấp thu mười mấy vạn năm chiến ý a, vừa nghĩ tới đó, Diệp Huyền chính là nhịn không được bật cười. Đây quả thực là quá sảng khoái, dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, sau một khắc, một cỗ cực kỳ khủng bố chiến ý trong nháy mắt bao phủ lại toàn thân hắn. Trong tay hắn thanh huyền kiếm tại chiến ý ra chỉ bên dưới bắt đầu hơi hơi rung động lên. Chiến, giờ khắc này, Diệp Huyền hai mắt từ từ trở nên có chút đỏ tươi, không phải huyết mạch, mà là cái này chiến ý kích hoạt về sau, sẽ để cho người kìm lòng không được địa muốn chiến đấu. Giờ khắc này, chính hắn đều cảm giác mình có thể đánh với Thanh Nhi một trận. Đương phát hiện ý nghĩ này lúc, Diệp Huyền giật mình, hắn vội vàng thu hồi cái kia chiến ý. Mẹ nó, cái này chiến ý sẽ để cho người thổi. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch nam tử kia vì sao như vậy thổi. Cái này chiến ý có rất lớn nguyên nhân. Chương 2066, ngươi không có tư cách. Thu hồi chiến ý về sau, Diệp Huyền lúc này mới cảm giác đầu mình trở nên rõ ràng chút. Cái kia chiến ý thật sẽ ảnh hưởng người thần trí. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, muốn hay không đi hệ ngân hà vui đùa một chút. Diệp Huyền nhíu mày, đi hệ ngân hà làm cái gì? Tiểu tháp vội vàng nói, đi chơi thôi, bên kia chơi cũng vui. Mà lại, thiên mệnh tỷ tỷ cũng tại cái kia, ngươi chẳng lẽ không muốn gặp thiên mệnh tỷ tỷ sao? Diệp Huyền cười nói, tiểu tháp, là chính ngươi muốn gặp Thanh Nhi à? Tiểu tháp trầm mặc, Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, ngươi muốn gặp Thanh Nhi có phải hay không muốn để nàng giúp ngươi cải tạo một thoáng? Tiểu tháp thấp giọng thở dài, đúng vậy, ta hiện tại hoàn toàn liền là ngươi tu luyện mật thất, ta một điểm tồn tại cảm cũng không có, nói thật, trong lòng ta không quá thoải mái. Ta không muốn trở thành giới ngục tháp dạng kia, từ từ tự bị quên lãng. Giới ngục tháp, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, ngươi không nói ta không biết, ta còn có một cái giới ngục tháp đây. Giới ngục tháp, Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, cần thời điểm, tháp là một cái bảo, không cần thời điểm, tháp liền là một cọng cỏ. Bi thảm a, Diệp Huyền, Diệp Huyền đột nhiên lại nói, ta nhớ được giới ngục tháp còn có 3 tầng không có mở ra đây. Còn có 3 tầng, Tiểu Tháp hỏi, tiểu chủ muốn mở ra sao? Dùng thực lực ngươi bây giờ, muốn mở ra, hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, không mở ra. Tiểu Tháp khó hiểu, vì cái gì a? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, lưu cho nhi tử ta mở ra. Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói, ngươi, nghiêu, Diệp Huyền cuối cùng còn là không có lựa chọn đi hệ ngân hà, hiện tại đi hệ ngân hà làm cái gì đây? Hắn cũng không có thời gian đi chơi. Diệp Huyền ly khai Tiểu Tháp về sau, thẳng đến lục giới. Đối với lục giới, hắn cũng theo Hàn Giang cái kia được đến một chút tư liệu, bất quá, cũng không nhiều, bởi vì Hàn Giang cũng chưa từng đi lục giới. Cái này lục giới tên như ý nghĩa, là từ 6 cái thế giới tạo thành một vùng vũ trụ, mỗi một giới đều có một cái siêu cấp thế lực, cho tới đoàn lính đánh thuê kia tại lục giới thuộc về địa vị gì, hắn cũng không biết, bởi vậy, hắn cũng không cách nào hoàn toàn biết được lục giới thực lực tổng hợp. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi thật giống như đến hiện tại đều không có triệu hoán qua chư thiên vạn giới chi thế cùng chư thiên vạn giới chi lực. Diệp Huyền cười nói, bằng vào ta hiện tại thực lực, cần dựa thế mượn lực sao? Tiểu Tháp do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ bây giờ nói chuyện đều trở thành cứng ngắc khí. Hy vọng ngươi một mực vững chắc, Diệp Huyền, không có lại cùng cái này Tiểu Tháp nói nhảm, Diệp Huyền tăng nhanh tốc độ, hắn lợi dụng thanh huyền kiếm một đường vượt qua thời không, có thể cho dù như vậy, hắn như cũng dùng gần nửa tháng thời gian mới đi đến cái này lục giới. Lục giới theo thứ tự là cổ giới, thần giới, minh giới, thiên giới, tu di giới, cùng với linh giới. Diệp Huyền vừa tới lục giới, một nữ tử chính là xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn thấy nữ tử này, Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, có chút ngạc nhiên. Nữ tử này không phải người khác, chính là cái kia Nam Ninh. Nam Ninh nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Nam Ninh cô nương, ngươi là tới đón ta sao? Nam Ninh lông mày hơi hơi cau lại. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta là tới tiếp ngươi? Diệp Huyền cười ngượng ngùng cười, nguyên lai không phải tới đón ta a. Nam Ninh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi tới lục giới làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, mở mang kiến thức một chút lục giới. Nam Ninh trầm mặc, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không hoan nghênh phải không? Nam Ninh mặt không biểu tình, lục giới lại không phải ta có tư cách gì không chào đón ngươi? Diệp Huyền cười nói, Nam Ninh cô nương, có thể giới thiệu một chút cái này lục giới sao? Nam Ninh thần sắc bình tĩnh, người muốn biết cái gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cái kia xếp hạng thứ nhất đoàn lính đánh thuê kêu cái gì? Nam Ninh chân mày hơi nhíu lại, người hỏi cái này làm cái gì? Làm sao, chẳng lẽ là muốn gia nhập đoàn lính đánh thuê này? Diệp Huyền cười nói, không có, liền là đơn thuần hiếu kỳ. Nam Ninh không nói gì, Diệp Huyền cười nói, Nam Ninh cô nương, ta nghĩ, ngươi chờ ta ở đây, hẳn là có chuyện gì a? Nam Ninh nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó nói, thay cái địa phương. Nói, nàng xoay người rời đi. Diệp Huyền cười cười, sau đó cùng tới. Nam Ninh mang theo Diệp Huyền tiến vào một cái truyền tống thông đạo. Rất nhanh, hai người tự đường hầm không thời gian bên trong nhanh chóng qua lại như thoi. Diệp Huyền hỏi, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Nam Ninh nói, cổ giới. Diệp Huyền khẽ gật đầu, chính muốn hỏi cái gì. Lúc này, hai người đã rời đi lúc không đường hầm. Tùy theo, một tòa to lớn cổ thành xuất hiện tại trước mặt hai người. Tòa cổ thành này ở vào hai ngọn núi lớn tầm đó, trước mặt là một vùng biển rộng, nhìn một cái, căn bản nhìn không đến đầu. Nam Ninh đột nhiên nói, cổ thành, đây là cổ giới lớn nhất một tòa thành, đây là cổ tộc địa bàn, cổ tộc đã chiếm cứ cổ thành gần ngàn vạn năm, hắn nội tình chi sâu, không tưởng tượng nổi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, Nam Ninh cô nương, các ngươi đoàn lính đánh thuê tại cái này lục giới thuộc về cái gì cấp bậc tồn tại? Nam Ninh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi đoán. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen kịt lại, Nam Ninh không có trả lời Diệp Huyền vấn đề này, nàng mang theo Diệp Huyền đi đến cái kia trước cửa thành, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái túi nhỏ bay đến cái kia trước cửa thành trước mặt thủ vệ. Thủ vệ rất thành thạo thu hồi cái túi nhỏ, sau đó cho qua. Tiến vào trong thành về sau, Nam Ninh đột nhiên nói, ở chỗ này, ngươi có thể rước lấy họa, nhưng là, chớ chọc cổ tộc người, chọc cổ tộc người. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, bọn hắn chọc ta, làm sao đây? Nam Ninh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nếu như ngươi có chỗ dựa, đồng thời so cái này cổ tộc mạnh, vậy ngươi tự chơi chết hắn. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu, hiểu. Nam Ninh nói, minh bạch tiểu tốt, ở chỗ này, người tốt nhất điệu thấp một điểm. Nói xong, nàng bước nhanh hướng về nơi xa đi tới. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ta cảm thấy, người minh bạch cùng nàng lý giải minh bạch, không phải một cái minh bạch. Các ngươi muốn hay không lại câu thông một chút? Diệp Huyền, chỉ chốc lát, Nam Ninh mang theo Diệp Huyền đi tới một tòa tiểu lâu phía trước, tiểu lâu không cao, chỉ có 3 tầng. Tiến vào tiểu lâu về sau, một tên thanh tú nữ tử tiến lên đón, nàng đối Nam Ninh hơi hơi thi lễ, đoàn trưởng. Nam Ninh khẽ gật đầu, sau đó mang theo Diệp Huyền hướng về đi lên lầu, rất nhanh, Nam Ninh mang theo Diệp Huyền đi tới một gian tiểu lâu các bên trong, theo cái này tiểu lâu các cửa sổ nhìn tới, có thể nhìn đến phía dưới đường phố, phong cảnh không tệ. Nam Ninh ngồi xuống, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, có thể nói một chút ngươi tới nơi này mục đích sao? Diệp Huyền ngồi đến Nam Ninh đối diện, sau đó nói, muốn kiến thức một thoáng càng mạnh cường giả. Nam Ninh nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, Nam Ninh cô nương, đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ có chút ngượng ngùng. Tiểu tháp, Nam Ninh trầm mặc một lát sau, nói, Diệp công tử, ta nhìn không thấu được ngươi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Nam Ninh cô nương, vì sao ta cảm thấy ngươi đối ta rất đề phòng. Nam Ninh nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi không phải người bình thường, nhưng là, ngươi cho ta cảm giác lại giống là đang khoác lác. Ta thật có chút không hiểu rõ ngươi, ngươi đến cùng là thực như bức, còn là đang khoác lác bức. Diệp Huyền, lúc này, mới vừa cái kia thanh tú nữ tử bưng hai chén linh trà tiến đến, nàng đem linh trà để lên bàn phía sau chính là lặng yên lui ra ngoài. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia thanh tú nữ tử, hắn phát hiện, cái này thanh tú nữ tử thực lực, vậy mà hóa tự tại. Hóa tự tại, mẹ nó, nơi này hóa tự tại đã như chó đi đầy đất, Diệp Huyền có chút đau đầu. Lúc này, cái kia Nam Ninh lại nói, Diệp công tử, người đến cùng là ai? Từ đâu tới đây? Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, Nam Ninh cô nương, ngươi vì sao đối ta hiếu kỳ như vậy? Nam Ninh chỉ Diệp Huyền kiếm trong tay, ngươi kiếm này, rất không bình thường. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Nam Ninh cô nương, ta tựu đơn thuần muốn biết một chút cái này lục giới, nếu như ngươi không nguyện ý cho biết, không quan hệ, ta đi hỏi người khác. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi, Nam Ninh nhíu mày, Diệp công tử. Diệp Huyền nhưng không để ý tí nào nàng, hướng thẳng đến bên ngoài đi tới, mà lúc này, vừa rồi cái kia thanh tú nữ tử đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, đoàn trưởng đang gọi ngươi. Diệp Huyền nhìn xem thanh tú nữ tử, tránh ra, thanh tú nữ tử nhìn thẳng Diệp Huyền, không có chút nào nhượng ý tứ, không chỉ như vậy, trong mắt nàng còn mang theo không che giấu chút nào nhìn xuống, tựa như là nhân loại nhìn sâu kiến cái chủng loại kia cảm giác. Diệp Huyền ngón cái đột nhiên nhẹ nhàng một đỉnh, vù vù, thanh huyền kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ, đương một kiếm này ra trong nháy mắt đó, thanh tú nữ tử hai mắt nhất thời híp lại, nàng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà lại trực tiếp ở nơi này xuất thủ, bất quá, nàng phản ứng cũng cực nhanh, tay phải hướng phía trước nhẹ nhàng một trường này rất nhẹ, tựa như là bông bay ra đi đồng dạng. Oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt, cả tòa lầu các trực tiếp phá nát chôn vùi, mà cái kia thanh tú nữ tử trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này chạm tới một mảnh thần bí thời không trong vực sâu, không chỉ như vậy, nàng cứng rắn Diệp Huyền cái kia tay phải càng là đã vỡ vụn. Một kiếm nát tay, thanh tú nữ tử có chút mộng, nàng không nghĩ tới tay phải của mình vậy mà liền như thế không còn. Diệp Huyền, lúc này, bên cạnh Nam Ninh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người có ý tứ gì? Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, Nam Ninh cô nương, ta cùng ngươi tới đây, chính là muốn cùng ngươi nghe ngóng một chút cái này lục giới, mà không phải tới đón chịu ngươi chất vấn. Đương nhiên, ngươi nếu không nguyện ý cáo chi, ta cũng không sẽ cưỡng cầu, có thể ngươi người ngăn cản ta làm cái gì? Nàng là muốn làm cái gì? Nam Ninh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vậy ngươi tự động thủ. Diệp Huyền gật đầu, có vấn đề gì sao? Nam Ninh nhìn xem Diệp Huyền, hai mắt híp lại, ở trong mắt nàng, lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Diệp Huyền đi đến Nam Ninh trước mặt, khẽ mỉm cười, Nam Ninh cô nương, nói thật, ta không biết sự tình vì cái gì phát triển thành như bây giờ. Thật, ta chính là đơn thuần muốn tìm ngươi nghe ngóng một chút lục giới mà thôi, đương nhiên, đại gia nếu là có thể làm cái bằng hữu cũng là tốt, nhưng hiện tại xem ra, giống như không được. Nói, hắn nhìn thoáng qua nơi xa cái kia thanh tú nữ tử, ta rất không thích ánh mắt của ngươi, còn có, ngươi không có tư cách ở trước mặt ta dùng loại kia nhìn xuống ánh mắt nhìn ta, lần sau dùng lại loại ánh mắt này nhìn ta, tin tưởng ta, vậy sẽ là ngươi kiếp này sau cùng một chút. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chương 2067, Linh Giới. Diệp Huyền rời đi, cái kia thanh tú nữ tử tay phải chậm chậm nắm chặt, hiển nhiên, còn nghĩ xuất thủ. Diệp Huyền mặc dù thực lực cường hãn, nhưng là, Diệp Huyền cảnh giới nhưng rất thấp, cái này để người ta sẽ tiềm thức khinh thị hắn. Mà đúng lúc này, bên cạnh Nam Ninh đột nhiên nhìn hướng thanh tú nữ tử, lắc đầu. Thanh tú nữ tử do dự một chút, sau đó buông lỏng tay ra. Nam Ninh nhìn hướng nơi xa Diệp Huyền, Diệp công tử. Nhưng mà, Diệp Huyền nhưng không để ý tí nào nàng, trực tiếp biến mất tại nơi xa. Nam Ninh lông mày hơi nhíu lại, thanh tú nữ tử đi đến Nam Ninh bên cạnh, trầm giọng nói, đoàn trưởng, hắn là ai? Nam Ninh trầm mặc một lát sau, nói, một cái lai lịch bí ẩn ra hỏa. Thanh tú nữ tử thần sắc bình tĩnh, trong mắt nhưng là lóe qua một tia hàn mang, hắn dựa vào cái gì như vậy ngạo mạn. Nam Ninh khẽ lắc đầu, không nói gì, nàng nhìn hướng ngoài cửa sổ, trong mắt có một tia lo lắng, Diệp Huyền lai lịch, thực sự là quá thần bí. Nàng cũng thông qua một chút thủ đoạn điều tra qua Diệp Huyền, nhưng một điểm manh mối đều không có. Lúc này, một tên thân mang hắc giáp trung niên nam tử xuất hiện ở trong sân, hắn nhìn hướng Nam Ninh, trầm giọng nói, tiểu thư, thế nhưng là có người đang nháo sự tình. Nam Ninh khẽ lắc đầu, không có gì, người đi xuống đi. Nam tử giáp đen do dự một chút, sau đó xoay người biến mất không thấy gì nữa. Nam Ninh nhìn hướng thanh tú nữ tử, trong bóng tối quan tâm một thoáng hắn, chớ có đi trêu chọc hắn. Thanh tú nữ tử khẽ gật đầu, đúng. Nói xong, nàng xoay người biến mất ở trong sân. Nam Ninh nhìn hướng nơi xa, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, kiếm kia. Diệp Huyền ly khai về sau, hướng thẳng đến trong thành chỗ sâu đi tới. Cổ thành, Diệp Huyền đánh giá bốn phía, cái này bốn phía kiến trúc đều tràn ngập cổ lão khí tức, trừ cái đó ra, trong thành còn có một chút cực kỳ mịt mờ khí tức cường đại. Trong thành này cường giả cũng không ít, bất quá, Diệp Huyền ngược lại là có chút hiếu kỳ, trong thành này có thể hay không có hóa tự tại phía trên cường giả đây. Mang theo cái nghi vấn này, Diệp Huyền hướng về trong thành chỗ sâu nhất đi tới. Đi không bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu nhìn tới, cách đó không xa, một tên nam tử đang nhìn hắn. Nhìn thấy nam tử này, Diệp Huyền sửng sốt, hắn nhận thức nam tử này, chính là cái kia thần ung dong binh đoàn thành viên Hắc Diêm, bất quá lúc này, cái này Hắc Diêm nhục thân đã khôi phục. Nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia Hắc Diêm cũng là hơi hơi ngẩn người, hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới vậy mà tại cái này gặp đến Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Hắc Diêm huynh, thật là khéo a. Hắc Diêm thần sắc có chút cổ quái, Diệp Huyền nhưng là trực tiếp đi đến đen Diêm trước mặt, cười nói, Hắc Diêm huynh, người tại cái này làm cái gì? Hắc Diêm do dự một chút, sau đó nói, tiếp công việc. Diệp Huyền nhíu mày, tiếp công việc. Hắc Diêm gật đầu, Diệp Huyền nhìn hướng Hắc Diêm phía sau, tại cái kia phía sau, có một cái nhiệm vụ lan, phía trên dán lấy từng cái bố cáo. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, hắn đi đến nhiệm vụ kia lan trước mặt, hắn nhìn lướt qua, sau đó phát hiện, những nhiệm vụ này thiếp tiền thù lao đều không thấp, trong đó có một cái nhiệm vụ là hộ tống một người, tiền thù lao vậy mà có 22 đầu tinh mạch. 22 đầu, Diệp Huyền có chút kích động chỉ vào tấm kia nhiệm vụ thiếp, Hắc Diêm huynh, cái này có phải hay không là lắc lư người? Hắc Diêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sẽ không, bởi vì muốn ở phía trên sát bố cáo, nhất định muốn giao 30% tiền thế chấp cho lính đánh thuê hiệp hội, mà lại, người hoàn thành nhiệm vụ về sau, nếu là đối phương trái với điều ước, sẽ gặp sở hữu lính đánh thuê cùng một chỗ công chi. Cho dù là lục đại thế lực, cũng không sẽ đi làm loại chuyện ngu xuẩn này. Diệp Huyền nhìn hướng Hắc Diêm, lính đánh thuê, hiệp hội, Hắc Diêm trầm ngâm một lát sau, nói, một cái từ các lớn lính đánh thuê tạo thành tổ chức. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn hướng tấm kia nhiệm vụ thiếp, lúc này, bên cạnh Hắc Diêm lắc đầu, việc này không thể tiếp. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Hắc Diêm thấp giọng thở dài, ngươi biết đây là ai ban bố nhiệm vụ sao? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Hắc Diêm nói, linh giới công chúa, bất quá, là tiền nhiệm. Trước đây không lâu, linh giới phát sinh biến động, lão linh vương không biết nguyên nhân nào vẫn lạc, vốn nên là cái này linh giới công chúa kế vị, nhưng là, linh giới người đứng thứ hai, cũng chính là linh thiên trưởng lão đột nhiên tuyên bố kế vị, đồng thời nắm giữ linh giới đại quyền, thế là, cái này linh giới công chúa chạy trốn tới cái này cổ giới tới. Mà nàng tuyên bố nhiệm vụ này, là hy vọng có người có thể hộ tống nàng đến xa xôi linh cung thần điện. Diệp Huyền nhíu mày, linh cung thần điện, Hắc Diêm gật đầu, kia là một cái đối linh giới tới nói phi thường thần thánh địa phương, nếu như nàng đến nơi đó, cho linh thiên 100 cái lá gan, nàng cũng không dám ở nơi đó đối linh giới sinh linh xuất thủ. Bất quá, nàng tuyệt đối sẽ không nhượng cái này linh giới công chúa tới đó. Dù sao, cái này linh giới công chúa còn sống một ngày, đối nàng thống trị liền là một loại uy hiếp, dù sao, nhân gia mới là danh chính ngôn thuận người thừa kế. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, nói cái này linh giới sở dĩ không đến cái này cổ giới bắt người, là bởi vì bọn hắn cùng cái này cổ giới có mâu thuẫn sao? Hắc Diêm khẽ gật đầu, cổ giới cùng linh giới luôn luôn bất hòa, bởi vì đã từng cổ tộc nắm qua không ít linh giới sinh linh, hai tộc đã từng còn đánh qua, thậm chí là kém chút bạo phát toàn diện chiến tranh. Mặc dù sau này chìm xuống, nhưng là, hai cái này thế lực một mực bất thường. Nghe vậy, Diệp Huyền đại khái hiểu, cái này cổ tộc sở dĩ nhượng linh giới công chúa ở chỗ này, hiển nhiên là muốn buồn nôn linh giới, nhưng cổ tộc tuyệt đối sẽ không vì cái này linh giới công chúa mà đi cùng linh giới liều chết. Lúc này, Hắc Diêm đột nhiên hỏi, ngươi làm sao tại cái này? Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, cười nói, qua tới dạo chơi. Hắc Diêm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lúc này, nhiệm vụ kia lan tấm kia linh giới công chúa ban bố nhiệm vụ thiếp đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hai người đều là hơi hơi ngẩn người, mà lúc này, lại một chương nhiệm vụ mới thiếp xuất hiện tại nhiệm vụ kia trên lan can, còn là linh giới công chúa ban bố, bất quá khi thấy nhiệm vụ kia thiếp nội dung lúc, hai người đều trực tiếp ngây dại. Nhiệm vụ không có biến, nhưng tiền thù lao thay đổi. Tiền thù lao theo 22 đầu tinh mạch biến thành 52 đầu tinh mạch. 52 đầu, khi thấy con số này lúc, hai người đều cho là mình nhìn lầm. 52 đầu, Diệp Huyền nhìn hướng Hắc Diêm do dự một chút, sau đó nói cái này. Diệp huynh, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người biến mất không thấy gì nữa. Trong tràng, càng ngày càng nhiều thần thức xuất hiện ở đây, rất hiển nhiên, linh giới công chúa ban bố cái này tiền thù lao làm cho vô số cường giả tâm động. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tấm kia nhiệm vụ thiếp, trong lòng cũng là có chút chấn kinh. 52 đầu tinh mạch, đây tuyệt đối là đại thủ bút, có lẽ có người sẽ tâm động, sau đó mạo hiểm. Trọng thưởng bên dưới, tất có dũng phu. Đúng lúc này, lúc trước rời đi cái kia Hắc Diêm lại xuất hiện ở trong sân, Diệp Huyền nhìn hướng Hắc Diêm, đang muốn nói chuyện, Hắc Diêm trước tiên nói, Diệp huynh, đoàn trưởng chúng ta cho mời. Diệp Huyền nhíu mày, bạch y, Hắc Diêm gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền cười nói, hắn mời ta làm cái gì? Hắc Diêm cười ngượng ngùng cười, ta cũng không biết, Diệp công tử đi thì biết. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, vậy ngươi dẫn đường a. Nhìn thấy Diệp Huyền đồng ý, Hắc Diêm đại hỉ, vội vàng nói, Diệp huynh, mời. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tại Hắc Diêm dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền đi tới một gian cung điện màu đen bên trong, khi tiến vào đại điện về sau, Diệp Huyền sửng sốt. Giờ phút này trong đại điện có 4 người, mà trong đó 2 người hắn nhận thức chính là cái kia Bạch Y cùng Nam Ninh, trừ cái đó ra, còn có một tên mập mạp nam tử. Nam tử ăn mặc rộng lớn hoa bào, bụng kia lớn tựa như một cái mang thai tháng 10 tựa như. Tại nam tử mập mạp bên cạnh, còn có một tên nam tử mặc áo đen, nam tử trong tay trái cầm một cái dài mảnh thúy địch, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Tại đem Diệp Huyền đưa đến đại điện về sau, cái kia Hắc Diêm chính là lui ra ngoài. Bạch Y đột nhiên đứng dậy, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt, khẽ mỉm cười, hoan nghênh. Đã từng tuy là địch nhân, nhưng khi đó bởi vì lợi ích, mà bây giờ, bọn hắn song phương đã không có bất luận cái gì xung đột lợi ích. Diệp Huyền cười nói, Bạch Y đoàn trưởng lần này tới tìm ta, thế nhưng là bởi vì linh giới công chúa sự tình. Bạch Y gật đầu, đúng, nói, hắn ngồi đến một bên, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, mời ngồi. Diệp Huyền ngồi đến trong đó một tòa vị, hắn nhìn cái kia nam tử mập mạp cùng nam tử áo đen một chút, mà hai người lúc này cũng đang nhìn hắn. Lúc này, Bạch Y đột nhiên giải thích nói, Diệp huynh, hai vị này theo thứ tự là đoàn dòng binh đoàn đoàn chiến Phì Long cùng với thần các dòng binh đoàn đoàn trưởng Tiêu Nghiệt. Đoàn dòng binh đoàn, Phì Long, nghe vậy, Diệp Huyền biểu lộ nhất thời trở nên có chút cổ quái, cái này mập mạp ra hỏa thế mà lên một cái như thế có ý tứ danh tự. Lúc này, cái kia Phì Long nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, Diệp huynh nếu là cảm thấy buồn cười, đều có thể bật cười, ha ha. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, các hạ lấy tên, xác thực rất có ý tứ. Phì Long nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười cười, không biết Diệp huynh là. Nói, hắn nhưng nhìn hướng Bạch Y. Bạch Y nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp Huyền, Diệp Huyền, chỉ có 2 chữ, nghe vậy, Phì Long lông mày hơi nhíu lại. Mà lúc này, Bạch Y đột nhiên nói, chư vị, linh giới công chúa nhiệm vụ này, đại gia thấy thế nào? Bên cạnh Tiêu Nghiệt cười nói, rất tâm động, nhưng là, rất mạo hiểm. Mà lại, chỉ cần ra khỏi thành, linh giới vị kia tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào điên cuồng vây công. Chỉ chúng ta mấy cái dòng binh đoàn, chịu không được linh giới điên cuồng phản công. Phì Long khẽ gật đầu, linh giới công chúa sở dĩ đột nhiên đề cao tiền thù lao, nhất định là linh giới có cái gì động tác. Nói, hắn nhìn hướng bên cạnh Nam Ninh. Nam Ninh trầm mặc một lát sau, nói theo ta được biết, linh giới đã tại cùng cổ tộc thương lược, nhưng cặn kẽ ta không biết. Lúc này, Tiêu Nghiệt đột nhiên cười nói, trừ phi bọn hắn cũng nguyện ý gia nhập, nếu không, chỉ chúng ta mấy cái, không hoàn thành được nhiệm vụ này. Mọi người trầm mặc, bọn hắn, chỉ tự nhiên chính là xếp hạng thứ nhất dòng binh đoàn. Bạch Y đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp huynh, người thấy thế nào? Nghe vậy, mọi người nhìn hướng Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Đúng lúc này, sau một khắc, hắn dường như cảm thụ đến cái gì, trực tiếp xoay người biến mất trong điện. Trong điện, mọi người đều là có chút ngộng, chuyện gì xảy ra? Trong điện, Bạch Y mấy người hai mặt nhìn nhau, đầy mặt nghi hoặc. Ngoài điện, Diệp Huyền ngự kiếm lao nhanh, mà ở trong cơ thể hắn, Tiểu Tháp lo lắng nói, tiểu chủ, nhanh, hướng bên trái, nhanh. Ngươi nhanh chút a, Diệp Huyền, chương 2068 Tháp A. Diệp Huyền ngự kiếm lao nhanh, hắn sở dĩ như vậy, tự nhiên là bởi vì Tiểu Tháp. Đương nhiên, hắn cũng không biết Tiểu Tháp cảm ứng được cái gì, chính là điên cuồng gọi hắn hướng cái phương hướng này phóng đi. Hắn mặc dù cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng Tiểu Tháp, dù sao, Tiểu Tháp mặc dù không đáng tin cậy, nhưng sẽ không mở loại này vui đùa. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo bình chướng vô hình. Diệp Huyền nhíu mày, liền muốn xuất thủ, Tiểu Tháp vội vàng nói, đừng ra tay. Diệp Huyền trầm giọng nói, Tiểu Tháp, người đến cùng phát hiện cái gì? Tiểu Tháp trầm giọng nói, có người tại hướng Tiểu Bạch cầu cứu. Diệp Huyền nhíu mày, hướng Tiểu Bạch cầu cứu. Tiểu Tháp nói, đúng vậy, liền tại trước mặt ngươi cách đó không xa. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa, ở trước mặt hắn phía dưới, là một tòa hư ảo màu trắng cung điện. Diệp Huyền chính muốn tiến lên, lúc này, trước mặt hắn không gian khẽ run lên, ngay sau đó, một tên thân mang màu đen chiến giáp nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Không phải nhân loại, mà là linh, cho tới là cái gì linh, Diệp Huyền cũng không biết. Nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn ngập địch ý. Lúc này, Diệp Huyền giữa lông mày thiên đạo ấn ký đột nhiên sáng lên, nhìn thấy ngày này đạo ấn ký, nữ tử kia hơi hơi ngẩn người, sau đó hỏi, ngươi là? Trong mắt địch ý đã biến mất, Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, Tiểu Tháp, ta nên nói như thế nào? Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói, hỏi nàng là ai tại hướng Tiểu Bạch cầu cứu? Diệp Huyền nhìn hướng nữ tử, là ai tại hướng Tiểu Bạch cầu cứu? Nữ tử nhíu mày, Tiểu Bạch, Tiểu Tháp âm thanh tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, liền là Linh Tổ. Diệp Huyền nói, liền là Linh Tổ, Linh Tổ, nghe vậy, nữ tử hai mắt nhất thời híp lại, giờ khắc này, trong mắt nàng có vẻ đề phòng. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ phía dưới vang lên, hắn đã có thiên đạo ấn ký, tự không phải người xấu, nhượng hắn tiến đến a. Chiến giáp nữ tử do dự một chút, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, mời. Tại chiến giáp nữ tử dẫn dắt bên dưới, Diệp Huyền đi tới một tòa cung điện màu trắng bên trong, ở trong đại điện đứng đấy một nữ tử mặc một bộ màu tuyết trắng váy dài. Tóc dài choàng tại phía sau, trên thân tản ra một cỗ như có như không linh khí chấn động. Linh giới công chúa, nhìn thấy trước mắt nữ tử này lúc, Diệp Huyền chính là đoán được thân phận của đối phương. Linh giới công chúa nhìn xem Diệp Huyền, các hạ là. Diệp Huyền trầm giọng nói, người tại hướng Linh Tổ thỉnh giáo. Linh giới công chúa hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi vì sao biết? Diệp Huyền trong lòng hỏi, Tiểu Tháp, làm sao ngươi biết? Tiểu Tháp nhà tiếng nói, ta cùng Tiểu Bạch thế nhưng là bạn bè, cảm ơn. Diệp Huyền, lúc này, Diệp Huyền trước mặt cái kia linh giới công chúa lại nói các hạ. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, nhìn hướng linh giới công chúa, có chút vô ngữ, nếu là hắn nói, các ngươi linh tổ là nhà ta, không biết có thể hay không bị đánh. Hắn biết, Tiểu Bạch tại những này linh trong lòng, địa vị là phi thường cao. Đúng lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn bay tới cái kia linh giới công chúa trước mặt, có liên hệ đến Tiểu Bạch sao? Tiểu Bạch, linh giới công chúa do dự một chút. Sau đó nói, không có trả lời. Tiểu Tháp nói, ngươi là dùng cái gì liên hệ nàng? Linh giới công chúa lấy ra một cái chiếc hộp màu trắng, Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói, ngươi gặp qua Tiểu Bạch. Linh giới công chúa trầm giọng nói, đây là năm đó nàng lưu cho. Phụ thân ta, sau đó phụ thân ta đem nó giao cho ta. Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, các ngươi đã có thể nhượng Tiểu Bạch lưu hộp, cái kia chứng minh các ngươi cùng nàng hẳn là có qua một đoạn thiện duyên. Đã như vậy, các ngươi vì sao không trực tiếp tìm chủ nhân muốn một tia kiếm khí đây? Cái kia không thể so cái này hộp bảo hiểm sao? Các ngươi chẳng lẽ không biết, từ lúc Tiểu Bạch cùng Nhị Nha đi hệ Ngân Hà về sau, nàng cũng đã trở nên hoa lý hồ tiếu a. Nàng hiện tại cũng là không đáng tin cậy. Diệp Huyền, linh giới công chúa nhíu mày, kiếm khí. Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói, nàng không có phản ứng sao? Linh giới công chúa gật đầu, đúng vậy. Tiểu Tháp trầm giọng nói, nàng hiện tại khả năng không có thời gian quản ngươi. Linh giới công chúa có chút khó hiểu, vì cái gì? Tiểu Tháp nói, bởi vì thiên mệnh tỷ tỷ đến đó. Nàng cùng Nhị Nha thời gian, sợ không phải rất dễ chịu. Linh giới công chúa càng ngày càng khó hiểu. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên bay tới cái hộp kia phía trước, hắn nhẹ nhàng gõ gõ cái kia chiếc hộp màu trắng, hộp khẽ run lên, sau đó trực tiếp bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói. Sau một khắc, trước mặt nó không gian hơi hơi rung động lên. Không bao lâu, một cái hư ảo màu trắng tiểu gia hỏa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiểu Bạch, nhìn thấy Tiểu Bạch, cái kia linh giới công chúa sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng vội vàng làm một lễ thật sâu. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Tiểu Tháp cùng Diệp Huyền, sau một khắc, nàng miệng nhỏ nhất biển, có chút ủy khuất. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, làm sao? Tiểu Bạch tiểu trảo nhanh chóng cua múa, Diệp Huyền có chút đau đầu, hắn chỗ nào nhìn hiểu. Tức thì nhìn hướng Tiểu Tháp, Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói, nàng nói, nhị nha bị thiên mệnh tỷ tỷ đánh. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, lúc này, cái kia linh giới công chúa đột nhiên nhìn hướng Tiểu Bạch, nàng lần nữa làm một lễ thật sâu, sau đó nói còn mời linh tổ cứu giúp. Tiểu Bạch nhìn hướng linh giới công chúa, nàng do dự một chút, sau đó chỉ Diệp Huyền. Linh giới công chúa có chút khó hiểu, chính muốn hỏi cái gì, lúc này, trong tấm hình đột nhiên truyền tới một đạo tiếng nổ lớn, ngay sau đó, hình tượng biến mất không thấy gì nữa. Linh giới công chúa biểu lộ cứng đờ, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhìn hướng Tiểu Tháp, Thanh Nhi sẽ không làm loạn a. Tiểu Tháp trầm giọng nói, ta không biết, Diệp Huyền, Tiểu Tháp lại nói, hẳn là sẽ không, thiên mệnh tỷ tỷ sẽ không tận lực đi hệ ngân hà đánh nhị nha, nàng đến đó, nên có mục đích khác. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, vậy thì tốt, đối Tiểu Bạch cùng nhị nha, hắn vẫn là vô cùng có hảo cảm. Lúc này, Tiểu Tháp nói, vừa rồi Tiểu Bạch biến mất lúc, để ngươi trợ giúp nàng. Diệp Huyền nhìn hướng linh giới công chúa, nàng, Tiểu Tháp nói, đúng vậy, Diệp Huyền có chút đau đầu, ta giúp thế nào? Tiểu Tháp nói, chính ngươi nhìn xem làm a. Diệp Huyền vô ngữ, hắn phát hiện, hắn còn không thể không giúp, Tiểu Bạch sự tình, liền là tương đương với Dương gia sự tình, điểm này, hoàn toàn không có mau bệnh. Diệp Huyền nhìn hướng linh giới công chúa, hắn do dự một chút, công chúa, Tiểu Bạch hiện tại gặp đến một chút tình huống, nàng tạm thời không cách nào đi tới nơi này, nếu không, ta tiễn ngươi đến kia cái gì linh cung thần điện. Linh giới công chúa nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết linh tổ. Diệp Huyền gật đầu, đương nhiên, dù sao cũng là một nhà. Linh giới công chúa, Diệp Huyền lại nói, người mới vừa tìm cái này Tiểu Bạch cầu cứu, là chuyện gì xảy ra sao? Linh giới công chúa gật đầu, ta mới vừa nhận được tin tức, cái này Linh Thiên có thể là muốn nói động cổ giới. Một khi nàng thật thuyết phục cổ giới, cái kia, lúc, nói đến đây, nàng không hề tiếp tục nói. Diệp Huyền trầm giọng nói, trước người phát một cái nhiệm vụ thiếp, muốn người đem ngươi đến Linh Cung Thần Điện, đi cái chỗ kia, người tự an toàn sao? Linh giới công chúa gật đầu, kia là linh tổ lưu lại một cái địa phương, chỉ cần đi vào cái chỗ kia, Linh Thiên cũng không dám động thủ với ta. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Linh giới công chúa nói, bởi vì linh tổ lúc trước sáng lập cái chỗ kia lúc, ở chỗ đó xuống lệnh cấm, cấm chế bất luận cái gì linh tự giết lẫn nhau, như có người vi phạm, thiên hạ chi linh có thể cùng chu diệt. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng mệnh lệnh này tại địa phương khác không sinh hiệu. Linh giới công chúa gật đầu, nghiêm chỉnh mà nói, không sinh hiệu. Bởi vì nàng lúc trước lúc nói chuyện, chỉ nói tại Linh Cung Thần Điện. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, nếu là nàng nói, thiên hạ chi linh không chiếm được tương tàn giết, ở nơi này, các ngươi sẽ tuân thủ sao? Linh giới công chúa trầm mặc sau một hồi, nói, nàng như tại, mọi người đều sẽ tuân thủ, nàng nếu không tại. Diệp Huyền cười khổ, có thể nàng hiện tại đã không tại, cho nên, đi Linh Cung Thần Điện, cái kia Linh Thiên cũng có thể là ra tay với ngươi, đúng không? Linh giới công chúa nhưng là lắc đầu, sẽ không. Chỉ cần đi cái kia Linh Thiên khẳng định không dám ra tay, bởi vì kia là linh tổ nơi ở, nàng gan lại mập, cũng không dám lại linh tổ nơi ở động thủ, tự tính nàng động thủ, cũng không sợ, bởi vì nàng một khi động thủ, chẳng khác nào là không tôn linh tổ, lúc kia, cho dù là linh giới những cường giả kia cũng không sẽ lại tôn nàng. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, nếu như linh tổ tại, sau đó nàng nói để ngươi làm linh giới vương, ngươi liền có thể đương linh giới vương, đúng không? Linh giới công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, đúng. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu chủ, ngươi còn là không hiểu rõ lắm Tiểu Bạch tại những này linh tâm bên trong địa vị, nói như thế nào đây? Tiểu Bạch tại những này linh tâm bên trong địa vị, liền giống với. Tựa như, Diệp Huyền nhíu mày, tựa như cái gì? Tiểu Tháp trầm mặc một lát sau, nói, tựa như mắt chuột bên trong gạo. Diệp Huyền sắc mặt nhất thời tựu đen kịt lại, đại ca, ta van cầu ngươi. Người có thể hay không thay cái hình tượng điểm ví von. Tiểu Tháp cả giận nói, Tiểu chủ, người rốt cuộc muốn bao lâu mới có thể minh bạch, ta chính là một cái tháp A. Tháp A, ta chính là một cái tháp A. Diệp Huyền, Tiểu Tháp lại nói, dù sao, Tiểu Bạch tại những này linh tâm bên trong rất thần thánh, không có linh dám chống lại nàng, mà lại, nàng như nguyện ý tương trợ một cái linh mà nói, nàng có thể tăng mạnh cái kia linh trưởng thành hạn mức cao nhất. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, nàng cũng có thể dễ dàng tiêu diệt một cái linh. Linh ở trước mặt nàng, hoàn toàn không có sức đề kháng, tuyệt đối áp chế. Diệp Huyền nói khẽ, mạnh như vậy sao? Tiểu Tháp nói, không phải bình thường mãnh, cho nên, cái này công chúa nói đúng, chỉ cần các ngươi đi cái kia linh cung thần điện, kia cái gì linh thiên nên không dám ra tay với nàng, nàng như bức nữa, cũng tuyệt đối không dám đối Tiểu Bạch bất kính. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, chúng ta là Tiểu Bạch bằng hữu, kia cái gì linh thiên có phải hay không cũng không dám đụng đến bọn ta. Tiểu Tháp suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói, trên lý luận tới nói, là như vậy, nhưng là ta cảm thấy giống như nơi nào có điểm không bình thường. Diệp Huyền hỏi, không đúng ở chỗ nào? Tiểu Tháp trầm tư sau một hồi, nói, giống như không có cái gì mau bệnh đây. Diệp Huyền nói, cái kia giống như liền không có vấn đề gì. Tiểu Tháp gật đầu, không thành vấn đề. Làm A, chương 2069, tin tưởng ta không? Làm A, Diệp Huyền nhìn hướng linh giới công chúa, cười nói, người biết đạo linh cung thần điện sao? Linh giới công chúa gật đầu, tự nhiên. Diệp Huyền trầm giọng nói, công chúa, ta có một biện pháp, có thể trực tiếp mang ngươi đến linh cung thần điện, bất quá, phải ngươi phối hợp. Linh giới công chúa nhìn xem Diệp Huyền, làm sao phối hợp. Diệp Huyền đi đến linh giới công chúa trước mặt, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, đem để tay trong tay ta, sau đó nghĩ đến cái kia linh cung thần điện, ta trực tiếp mang ngươi truyền tống đi qua. Nghe vậy, linh giới công chúa sửng sốt, lúc này, cái kia hắc giáp nữ tử lập tức ngăn tại linh giới công chúa trước mặt, nàng nhìn xem Diệp Huyền, ánh mắt không tốt. Lúc này, linh giới công chúa đột nhiên nói, lui ra. Hắc giáp nữ tử do dự một chút, sau đó lui về một bên. Linh giới công chúa nhìn hướng Diệp Huyền, hắn có thiên đạo ấn ký, cái này chứng minh, hắn cũng không phải là loại kia tâm tư ác thang người, ta tin tưởng hắn. Nói, nàng đi đến Diệp Huyền trước mặt, sau đó đem tay phải phóng tới Diệp Huyền trong tay. Vào tay ấm áp, Diệp Huyền nhìn xem linh giới công chúa, nghĩ cái kia linh cung thần điện vị trí. Linh giới công chúa khẽ gật đầu, nàng hai mắt chậm chậm đóng lại. Lúc này, Tiểu Tháp âm thanh đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu chủ, giống như không cần bắt tay mới có thể cảm thụ đến đối phương nghĩ vị trí A. Diệp Huyền trong lòng nói, liên quan gì đến ngươi? Tiểu Tháp, không bao lâu, Diệp Huyền đột nhiên nói, được rồi. Linh giới công chúa nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhìn hướng cái kia hắc giáp nữ tử, muốn dẫn nàng đi sao? Hắc giáp nữ tử, linh giới công chúa gật đầu, mang. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, hắn trực tiếp mang theo hai nữ biến mất tại nguyên chỗ. Nhưng mà, đường ba người tiến vào cái kia thời không đường hầm lúc, ba người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Sau một khắc, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chấn áp lại Diệp Huyền ba người. Ầm ầm, ba người trực tiếp lại về tới chỗ cũ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tại cái kia phía xa chân trời, mơ hồ có thể thấy được một nữ tử, mà nữ tử kia ngay tại nhìn xuống ba người bọn họ. Một bên, linh giới công chúa trầm giọng nói, linh thiên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia đứng tại đám mây phía trên nữ tử, trong mắt nhiều một tia ngưng trọng. Sâu không lường được, dùng thực lực của hắn bây giờ, có rất ít người có thể cho hắn loại cảm giác này, nhưng nữ nhân này nhưng cho hắn loại cảm giác này. Không đơn giản, lúc này, cái kia linh thiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người biến mất không thấy gì nữa. Linh giới công chúa nhìn hướng Diệp Huyền có chút đau đầu, hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể tại đường hầm không thời gian bên trong ngăn trở hắn. Trầm mặc một lát sau, Diệp Huyền nhìn hướng linh giới công chúa, người tin tưởng ta không? Linh giới công chúa khẽ gật đầu, tin tưởng. Diệp Huyền nói, chớ phản kháng. Nói, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lại linh giới công chúa. Cái sau hơi hơi ngẩn người, bất quá, nàng thật không có phản kháng, sau một khắc, nàng trực tiếp tiến vào tiểu tháp bên trong. Đương tiến vào tiểu tháp về sau, linh giới công chúa cùng cái kia hắc giáp nữ tử trực tiếp sửng sốt. Diệp Huyền không có để ý hai nữ, hắn nhìn thoáng qua chân trời, sau đó xoay người rời đi, cái này quay người lại, hắn trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Huyền trực tiếp ly khai cổ thành, sau đó hướng về cái kia linh cung thần điện mà đi. Lén qua. Hắn không có lựa chọn cùng kia cái gì linh thiên cứng rắn, đối phương cũng không phải một người, phía sau còn có một cái linh giới, hắn hiện tại mặc dù thực lực không yếu, nhưng là, hắn cũng sẽ không cho là mình có thể cùng một cái linh giới cứng rắn. Ra khỏi thành về sau, Diệp Huyền chính là, đem chính mình khí tức triệt để ẩn nấp đi, nhưng mà, không có đi bao lâu, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố đột nhiên tự hắn trước mặt vùng không gian kia tuôn ra. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co lại, ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên. Vù vù. Theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, thanh huyền kiếm chém bay mà ra. Suy, trước mặt hắn phiến kia thời không trực tiếp bị xé nứt mở ra, cỗ kia cường đại lực lượng trong nháy mắt bị hắn chém bay, mà lúc này, một cái ngón tay ngọc trực tiếp điểm tại Diệp Huyền trên mũi kiếm. Oanh, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, Diệp Huyền cả người lẫn kiếm liền lùi lại mấy vạn trượng xa. Diệp Huyền dừng lại về sau, phía sau hắn một đạo hỏa diễm lôi điện đột nhiên xuất hiện, đạo này hỏa diễm lôi điện tựa như một thanh lưỡi dao, trực tiếp đem Diệp Huyền phía sau không gian xé mở tới, chém thẳng Diệp Huyền. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn trong vỏ thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Suy, thanh huyền kiếm trực tiếp chạm tại đạo kia hỏa diễm lôi điện phía trên. Ầm ầm, một mảnh hỏa quang nổ bể ra tới, mà lúc này, một đạo màu trắng quyền ấn đột nhiên oanh đến Diệp Huyền trước mặt. Mà giờ khắc này, thanh huyền kiếm đã tới không kịp vào vỏ, bất quá, Diệp Huyền thần sắc rất bình tĩnh, hắn vỏ kiếm bên trong lại xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh phổ thông kiếm, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, suy, kiếm ra khỏi vỏ, mà tại thanh kiếm này phía sau, còn có 6 thanh kiếm. 6 kiếm liên chu, đương chuôi đầu tiên kiếm chạm tại đạo kia quyền ấn bên trên lúc, kiếm trực tiếp nổ bể ra tới, quyền ấn tiến thẳng một mạch. Một thanh lại một thanh kiếm vỡ vụn, căn bản ngăn không được đạo này quyền ấn. Cuối cùng, 6 thanh kiếm đều bị hủy, mà lúc này, Diệp Huyền thanh huyền kiếm đã vào vỏ, sau một khắc, kiếm ra. Oanh, đạo kia quyền ấn trực tiếp bị thanh huyền kiếm chém nát. Diệp Huyền bản nhân nhưng là mũi chân hơi điểm nhẹ, hướng về sau lui mấy ngàn trượng, hắn nhìn hướng nơi xa, tại cách đó không xa đứng đấy một tên thân mang váy trắng nữ tử. Chính là cái kia Linh Thiên. Linh Thiên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là cái quỷ gì? Diệp Huyền nhíu mày, cái gì cái quỷ gì? Linh Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đưa nàng giao ra. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Linh Thiên chân mày cau lại, ngươi đưa nàng tàng đến nơi nào? Diệp Huyền chân mày nhíu thật chặt, ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. Linh Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền nhìn một lát sau, sau một khắc, nàng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, thanh huyền kiếm trực tiếp chém bay mà ra. Oanh, một mảnh bạch quang đột nhiên tự hắn trước mặt bộc phát ra. Một đạo tàn ảnh lui tới ngàn trượng bên ngoài, chính là cái kia Linh Thiên. Linh Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, chân mày hơi nhíu lại, cái gì kiếm? Diệp Huyền nhìn thoáng qua Linh Thiên, trong mắt lại thêm một tia ngưng trọng, nữ nhân trước mắt này lại có thể cứng rắn hắn thanh huyền kiếm. Có chút khủng bố, lúc này, cái kia Linh Thiên lại nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là người phương nào? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó quyết định giảng đạo lý, Linh Thiên trưởng lão, ngươi có thể biết Linh Tổ. Linh Tổ, nghe vậy, Linh Thiên hai mắt nhất thời híp lại, ngươi biết Linh Tổ. Diệp Huyền gật đầu, nhận thức, ta cùng Linh Tổ là cùng một bọn. Linh Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền một lát sau, nói, không, ngươi không nhận biết Linh Tổ. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Linh Thiên đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số đạo thần bí lực lượng kinh khủng, những lực lượng này hướng thẳng đến Diệp Huyền kích xạ mà đi. Diệp Huyền tâm, bên trong giật mình, hắn bỗng nhiên rút ra thanh huyền kiếm, sau đó một cái quét ngang. Oanh, một mảnh kiếm quang tự hắn trước mặt bộc phát ra, trong nháy mắt, Diệp Huyền trước mặt thời không trực tiếp biến thành đen kịt một mảnh, mà lúc này, hai ngón tay điểm tại hắn thanh huyền trên kiếm. Oanh, thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, một cỗ cường đại lực lượng xuyên qua thanh huyền kiếm trực tiếp chấn đến Diệp Huyền trên thân. Ầm ầm, Diệp Huyền trong nháy mắt bị chấn tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa mới dừng lại, cả người hắn trực tiếp rơi vào một mảnh trắng xóa thời không bên trong. Diệp Huyền nhíu mày, sau một khắc, hắn đồng tử bỗng nhiên co lại, hắn vội vàng rút kiếm một chạm. Bạt kiếm định sinh tử, oanh, một mảnh kiếm quang đột nhiên tự Diệp Huyền trước mặt bộc phát ra. Ầm ầm, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên từ này phiến màu trắng thời không bên trong vang lên, Diệp Huyền lần nữa bị đẩy lui, mà hắn tại lui quá trình bên trong, bốn phía những cái kia màu trắng thời không đột nhiên rung động lên, sau một khắc, từng đạo lực lượng quỷ dị từ cái này chút màu trắng thời không bên trong rỉ ra. Diệp Huyền hai mắt híp lại, những lực lượng này không phải thời không lực lượng, bởi vậy, hắn thanh huyền kiếm không cách nào không nhìn. Lúc này, linh giới công chúa âm thanh từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, đây là linh lực, người phải cẩn thận chút. Linh lực, Diệp Huyền không kịp nghĩ nhiều, hắn hướng phía trước bước ra một bước này bước ra, một mảnh kiếm quang đem hắn bốn phía thời không trực tiếp bao trùm. Tắc phong kiếm vực bên trong, vô số kiếm quang ngang dọc xé rách, cực kỳ dọa người. Nhưng mà, những cái kia kiếm quang lại tại từng chút biến mất. Căn bản ngăn không được cái kia linh lực, kiếm quang bên trong, Diệp Huyền lông mày sâu sắc nhíu lại, không có cách nào, hắn trực tiếp kích hoạt huyết mạch chi lực, hắn không thể không kích hoạt huyết mạch chi lực. Nếu để cho những linh lực này tới gần, hắn sợ là trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành hư vô. Đương huyết mạch chi lực kích hoạt về sau, Diệp Huyền ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, một thanh huyết kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Suy, trong tràng, theo một đạo xé rách tiếng vang triệt, Diệp Huyền trước mặt linh lực trực tiếp bị xé nứt mở ra, cùng lúc đó, Thanh Huyền kiếm chém thẳng nơi xa Linh Thiên. Nơi xa, Linh Thiên thần sắc bình tĩnh, đương Thanh Huyền kiếm chạm tới trước mặt nàng lúc, nàng đột nhiên hợp chỉ hướng phía trước một điểm, đầu ngón tay phía trên, một đạo bạch quang hiển hiện. Oanh, một chỉ này trực tiếp điểm tại Thanh Huyền trên thân kiếm, nhưng là sau một khắc, Linh Thiên cau mày, bởi vì nàng đầu ngón tay phía trên đạo bạch quang kia vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ảm đạm xuống, trong khi muốn hoàn toàn biến mất lúc, Linh Thiên vội vàng thu tay lại chỉ, sau một khắc, nàng thân hình run lên, lần nữa xuất hiện lúc, đã ở ngàn trượng bên ngoài, mà lúc này, Thanh Huyền kiếm lại chạm tới trước mặt nàng. Linh Thiên không lùi mà tiến tới, nàng hướng phía trước bước ra một bước, hai ngón tay điểm ra, đường yếu điểm tại Thanh Huyền trên kiếm lúc, tay nàng chỉ đột nhiên vừa nghiêng, sau đó bỏ qua mũi kiếm, đón lấy, hợp chỉ bỗng nhiên quét ngang tại Thanh Huyền kiếm trên thân kiếm. Oanh, cường đại lực lượng trực tiếp đem Thanh Huyền kiếm bắn bay, sau một khắc, nàng người đã xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, sau đó một chỉ điểm hướng Diệp Huyền giữa lông mày, nếu là điểm trúng, Diệp Huyền đầu trong nháy mắt sẽ nổ bể ra tới. Diệp Huyền cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể bắn bay Thanh Huyền kiếm, không kịp chấn kinh, hắn ngón cái lần nữa hơi điểm nhẹ, lại là một thanh huyết kiếm bay ra, không chỉ như vậy, lần này, hắn liền ra cửu kiếm. Cửu kiếm liên tiếp, mà không Thanh Huyền kiếm, Linh Thiên trực tiếp lựa chọn cứng rắn Diệp Huyền bảy kiếm. Linh Thiên trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, nàng trực tiếp một chỉ điểm tại dẫn đầu một thanh trên kiếm. Oanh, trong nháy mắt, cái kia dẫn đầu một thanh kiếm trực tiếp vỡ vụn, cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng cường đại tự nàng đầu ngón tay càn quét mà ra, trong nháy mắt, còn lại cái kia sáu thanh kiếm trực tiếp hóa thành hư vô, sau một khắc, cái kia một chỉ thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Mà nơi xa, Diệp Huyền hai mắt nhưng là chậm chậm đóng lại, cùng lúc đó, Thanh Huyền kiếm đã vào vỏ. Chương 2070, rất thú vị. Đương cái kia một chỉ đi tới Diệp Huyền trước mặt lúc, Diệp Huyền đột nhiên mở ra hai mắt. Chiến ý, huyết mạch chi lực, tại thời khắc này, Diệp Huyền không chỉ thúc dục huyết mạch chi lực, còn thúc dục cái kia vô cùng vô tận chiến ý. Chiến ý xuất hiện trong nháy mắt đó, Diệp Huyền cả người khí chất nhất thời phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Huyền ngón cái hơi điểm nhẹ, vù vù, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên tự trong tràng vang vọng mà lên, ngay sau đó, một đạo kiếm quang chém bay mà ra. Oanh! Cái kia Linh Thiên trong nháy mắt bị đẩy lui tới mấy ngàn trượng bên ngoài, mà khi nàng dừng lại lúc, nàng toàn bộ tay phải đã rạn nứt. Không chỉ như vậy, nàng bốn phía không gian càng là trực tiếp chôn vùi, chính nàng chịu đựng lấy Diệp Huyền một kiếm kia lực lượng kinh khủng, nhưng là, nàng bốn phía thời không nhưng là không thể thừa nhận. Linh Thiên dừng lại về sau, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt chỗ sâu nhiều một tia ngưng trọng cùng kinh ngạc, người đến cùng là ai? Vì sao muốn nhúng tay ta linh giới sự tình? Không thể không nói. Lúc này trong lòng nàng vẫn còn có chút khiếp sợ, Diệp Huyền cái kia chiến ý chi cường, có chút nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng không nhớ rõ cái này lục giới có như thế một vị cường đại kiếm tu a. Gia hỏa này là từ đâu nhô ra? Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Linh Thiên, cười nói, Linh Thiên trưởng lão, chúng ta có thể nói chuyện sao? Linh Thiên nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, người muốn nói cái gì? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể bỏ qua linh giới công chúa sao? Linh Thiên lắc đầu. Không thể, Diệp Huyền trầm giọng nói, ta cảm thấy, người tốt nhất vẫn là đừng động nàng. Linh Thiên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta là hảo tâm, công chúa có thể cùng Linh Tổ câu thông, Linh Tổ đã lên tiếng, nhượng ta bảo vệ nàng. Linh Thiên trầm mặc một lát sau, nói, ngươi biết Linh Tổ. Diệp Huyền gật đầu, Linh Thiên nhưng là khẽ lắc đầu, nàng phải chết. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi làm sao như thế ngu xuẩn mất khôn đây? Ngươi không sợ Linh Tổ sao? Linh Thiên nhìn hướng Diệp Huyền, sợ. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Linh Thiên lại nói, nhưng nàng cũng không tại cái này, không phải sao. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Linh Thiên lại nói, ta có thể cảm thụ đến, trong cơ thể ngươi có thiên đạo ấn ký, cũng chính là nói, ngươi bị thiên đạo tán thành, mà ngươi nói ngươi nhận thức Linh Tổ, ta cũng tin tưởng, cũng chính bởi vì vậy, ta không muốn giết ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Linh Thiên, ngươi có thể giết ta sao? Linh Thiên khẽ gật đầu, nếu ngươi không tin, vậy chúng ta liền thử một chút. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, thử một chút tự thử một chút. Âm thanh hạ xuống, hắn ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, trong vỏ Thanh Huyền kiếm đột nhiên bay ra, một kiếm này, mang theo người khí thế cường đại cùng kiếm thế, còn có huyết mạch chi lực cùng với chiên ý. Nơi xa, Linh Thiên thần sắc bình tĩnh, nàng tay phải chậm chậm nâng lên, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống dưới ép một chút. Oanh, Diệp Huyền Thanh Huyền kiếm đột nhiên dừng ở nguyên địa, khí thế cùng lực lượng như cũ còn tại, nhưng là, hắn liền là bất động. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện, hắn vậy mà cùng Thanh Huyền kiếm mất đi liên hệ. Đúng lúc này, Linh Thiên đột nhiên quỷ dị biến mất, Diệp Huyền nhíu mày, sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh bạch, hắn giờ phút này đã bị đưa đến một mảnh quỷ dị thời không bên trong. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy. Lúc này, Linh giới công chúa trầm giọng nói, đây là bạch giới thời không, một cái vô cùng nguy hiểm thời không, ở nơi này, thời gian của ngươi gặp qua thật nhanh, ở chỗ này một ngày, tương đương với ngươi ở bên ngoài 10 năm, không chỉ như vậy, nơi này thời không còn có nghịch hướng chi lực, sinh mệnh của ngươi ở nơi này trôi qua tốc độ là bên ngoài chỉ ít gấp trăm lần, tăng thêm nơi này tính đặc thù. Ngươi qua, không được bao lâu liền sẽ nguyên địa vẫn lạc, nghe vậy, Diệp Huyền sắc mặt nhất thời trầm xuống, một ngày tương đương với bên ngoài 10 năm. Cái này cùng tiểu tháp công năng là hoàn toàn tương phản a. Rất nhanh, Diệp Huyền sắc mặt thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, trong cơ thể hắn dường như có cái gì đang nhanh chóng trôi qua. Linh giới công chúa trầm giọng nói, là sinh mệnh lực của ngươi. Ngươi được mau rời khỏi nơi này. Sinh mệnh lực, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, hắn cảm ứng một thoáng thanh huyền kiếm, nhưng mà, căn bản không cảm giác được. Thanh huyền kiếm phảng phất đã cùng hắn mất đi liên hệ. Diệp Huyền sắc mặt làm trầm xuống. Không có suy nghĩ nhiều, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, trong vỏ đột nhiên bay ra một thanh kiếm. Suy, một kiếm này chém ra, một mảnh kiếm quang như thác nước. Suy, Diệp Huyền trước mặt trực tiếp bị xé nứt chỗ một đường vết rách, nhưng là, lỗ hổng kia cũng còn là màu trắng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại, nếu là có thanh huyền kiếm, hắn có nắm chắc theo cái chỗ này ly khai, dù sao, thanh huyền kiếm không nhìn bất luận cái gì thời không. Đáng tiếc là, thanh huyền kiếm đã cùng hắn mất đi liên hệ. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau, lại ra tay, lần này, hắn liền ra vài kiếm, cường đại kiếm khí trực tiếp xé rách bốn phía, nhưng là, không quản hắn làm sao xé rách, hắn đều không có triệt để phá mở nơi này không gian. Dù cho tiến vào cái kia xé rách miệng bên trong, hắn cũng còn là tại cái này bạch giới thời không bên trong. Mà giờ khắc này, hắn kinh hãi phát hiện, hắn đã xuất hiện tóc trắng. Sinh mệnh lực thật đang trôi qua nhanh chóng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là một ngày tương đương với bên ngoài 10 năm, dùng hắn hiện tại thọ mệnh, còn có thể kiên trì thật lâu, nhưng vấn đề là nơi này còn có nghịch hướng chi lực, cái này nghịch hướng chi lực sẽ gia tốc tính mạng của hắn trôi qua. Đúng lúc này, Diệp Huyền lông mày đột nhiên nhíu lại. Hắn nghĩ tới một chuyện, ở chỗ này là một ngày tương đương với bên ngoài 10 năm, mà tại tiểu tháp bên trong 10 năm tương đương với bên ngoài một ngày, mình nếu là tiến vào tiểu tháp bên trong đây. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền trực tiếp tiến vào tiểu tháp. Đương tiến vào tiểu tháp về sau, hắn hai mắt chậm chậm đóng lại, sau một hồi, khóe miệng của hắn hơi hơi nhấc lên, bởi vì hắn phát hiện, hắn khôi phục bình thường. Thể nội sinh mệnh chi lực không có lại trôi qua, ngang hàng, Diệp Huyền trong lòng buông lỏng, sau đó hắn nhìn hướng trước mặt linh giới công chúa, bên ngoài loại kia thời không, nàng có thể tiếp tục bao lâu. Linh giới công chúa trầm mặc một lát sau, nói tiếp tục không được bao lâu, muốn duy trì loại kia thời không, tiêu hao rất lớn. Diệp Huyền khẽ gật đầu. Vậy chúng ta chờ lấy liền có thể. Linh giới công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền đột nhiên lại hỏi, cái kia bạch giới thời không, đến cùng là một cái gì thời không? Linh giới công chúa trầm giọng nói, một loại rất đặc thù thời không, cùng chúng ta bình thường chỗ ở thời không hoàn toàn khác biệt, chỉ có linh thiên loại này cấp bậc cường giả mới có thể mở ra. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng là hóa tự tại sao? Linh giới công chúa lắc đầu, không phải. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nàng là hóa tự tại phía trên. Linh giới công chúa gật đầu, nghiêm chỉnh mà nói, nàng là thuộc về hỏa quyển người phía trên, bởi vì hóa tự tại, cũng tính hỏa quyển người, bất quá, đương hóa tự tại lần nữa sau khi đột phá, liền là phá giới người. Mà cái gọi là phá giới người, liền là phá bỏ thời không chi vách tường, thăm dò đến một loại hoàn toàn mới thời không, mà xem như phá giới người tiêu chuẩn liền là thăm dò đến bạch giới thời không, không chỉ như vậy, còn muốn có thể tiến vào bên trong. Mà tựa như linh thiên loại này cấp bậc cường giả, không chỉ có thể tiến vào, còn có thể vận dụng loại này thời không. Diệp Huyền khẽ gật đầu, minh bạch, linh giới công chúa đột nhiên nói, cái này tiểu tháp bên trong thời không là linh tổ làm sao? Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, không phải, linh giới công chúa hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, không phải. Diệp Huyền gật đầu, linh giới công chúa do dự một chút, sau đó nói, cái chỗ này thời không, so bạch giới thời không còn kinh khủng hơn, nên nói, còn cao cấp hơn. Diệp Huyền có chút khó hiểu, vì sao? Linh giới công chúa trầm giọng nói, bạch giới thời không, bên trong thời gian là thuận, hắn là thuận theo thời gian đi, mà ngươi cái này tiểu tháp bên trong thời gian, hắn là nghịch. Diệp Huyền nhíu mày, thuận, nghịch, linh giới công chúa gật đầu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có thể nói cặn kẽ điểm sao? Linh giới công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyền,

Nguyên lai là có hai loại đặc thù huyết mạch chi lực. Diệp Huyền tay trái ngón cái nhẹ nhàng chặn lại thanh huyền kiếm, lúc này, linh giới công chúa lắc đầu, đừng lãng phí khí lực. Ngươi giết không được ta, nói, nàng nhìn hướng trong tay tiểu tháp, khóe miệng hơi hơi nhấc lên, tháp này quả thật huyền diệu. Nếu không phải tháp này, ta còn không quá nghĩ mạo hiểm đối địch với ngươi. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, ngươi đã ưa thích, vậy thì đưa cho ngươi. Tiểu tháp, linh giới công chúa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xoay người nhìn hướng cái kia linh thiên, sự tình sẽ không liền như thế kết thúc. Âm thanh hạ xuống, nàng đột nhiên trở nên mờ đi. Linh thiên hai mắt híp lại, tay phải nhẹ nhàng hướng phía trước ép một chút, cái này ép một chút, linh giới công chúa phiến kia thời không trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, nhưng mà, linh giới công chúa còn là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Linh thiên nhíu mày, sau một khắc, nàng một quyền đánh phía trước mặt. Suy, trước mặt nàng thời không trực tiếp xé mở tới, ngay sau đó, một đạo quyền ấn tiến vào cái kia nứt ra thời không bên trong, một lát sau, vào lúc đó trống không chỗ sâu đột nhiên truyền tới một đạo tiếng nổ lớn, thoáng qua, phiến kia thời không trực tiếp khôi phục. Nhìn thấy một màn này, linh thiên sắc mặt nhất thời trầm xuống. Linh thiên nhìn hướng Diệp Huyền, nàng thương thế vậy mà hoàn toàn khôi phục, là ngươi giúp nàng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, hẳn là chính nàng khôi phục. Linh thiên trầm giọng nói, tuyệt đối không thể, nàng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy khôi phục. Diệp Huyền lắc đầu nở nụ cười, thật là chính nàng khôi phục. Bởi vì tại cái kia tiểu tháp bên trong 10 năm, chẳng khác gì là ở bên ngoài một ngày. Nghe vậy, Linh Thiên sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi chính là dùng loại kia phương thức tại bạch giới bên trong sống tiếp được. Diệp Huyền gật đầu, Linh Thiên sắc mặt lập tức trầm xuống, kiếm tu, ngươi hại thảm ta linh giới. Nói xong, nàng trực tiếp xoay người biến mất ở chân trời phần cuối. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó trực tiếp đuổi tới. Trên đường, Diệp Huyền nhìn hướng bên cạnh sắc mặt âm trầm vô cùng Linh Thiên trưởng lão, đến cùng xảy ra chuyện gì? Linh Thiên nhạt tiếng nói, nàng giết thượng giới linh giới giới chủ, không chỉ như vậy, nàng còn thôn phệ tiền nhiệm linh giới giới chủ. Diệp Huyền sửng sốt, Linh Thiên nhìn hướng Diệp Huyền, nàng là thôn phệ chi linh, có thể thôn phệ đồng loại sinh linh. Mà nàng, cũng là tiền nhiệm linh giới giới chủ nhận nuôi. Ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy, mà chúng ta cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà ẩn tàng sâu như thế, thật sớm tự đạt tới phá giới chi cảnh. Nói, nàng khẽ lắc đầu, đây không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là, nàng thôn phệ tiền nhiệm giới chủ về sau, nàng cũng không hoàn toàn tiêu hóa cái kia năng lượng, một khi nhượng nàng tiêu hóa, cái kia thực lực của nàng sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Nguyên bản, nàng là không có thời gian tiêu hóa, mà lại, nàng theo linh giới trốn tới lúc, bị chúng ta trọng thương. Mà bây giờ, nàng có ngươi cái kia tiểu tháp, ý vị này, nàng có thể tại rất ngắn trong thời gian rất ngắn tiêu hóa hết tiền nhiệm giới chủ năng lượng. Ai? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, thật có lỗi. Nàng có thể triệu hoán linh tổ, cho nên, ta cho là nàng là tốt, không nghĩ tới, đây là một cái bạch liên hoa. Linh Thiên ánh mắt phức tạp, thấp giọng thở dài. Lúc này, nơi xa thời không đột nhiên rung động lên, ngay sau đó, một chút linh xuất hiện tại trước mặt hai người. Trong đó dẫn đầu là một nữ tử hơi hơi thi lễ, trưởng lão, chúng ta không có thể ngăn lại nàng. Nàng đã đến linh cung thần điện, Linh Thiên khẽ gật đầu, ta đã biết. Nói, nàng trầm mặc một lát sau, xoay người rời đi. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó vội vàng ngăn tại Linh Thiên trước mặt, không đi Linh Cung Thần Điện a. Linh Thiên nhìn hướng Diệp Huyền, người biết đạo Linh Cung Thần Điện sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, nghe nàng nói qua, kia là Linh Tổ lưu lại địa phương, cũng là Linh Tổ đã từng ở lại địa phương, đúng không? Linh Thiên gật đầu, nàng nếu là tiến vào bên trong, chúng ta không làm gì được nàng. Bởi vì nơi đó có Linh Tổ lưu lại lệnh cấm. Không thể ở nơi đó động thủ, càng không thể đối linh xuất thủ, nếu không, thiên hạ chi linh đều có thể công chi. Diệp Huyền trầm giọng nói, những linh giới cường giả đều cùng chúng ta đi Linh Cung Thần Điện. Linh Thiên nhìn hướng Diệp Huyền, người có ý tứ gì? Diệp Huyền nói khẽ, linh tổ bên kia, để ta giải quyết. Linh Thiên nhìn xem Diệp Huyền, người xác định. Diệp Huyền gật đầu, xác định. Linh Thiên lập tức quay đầu nhìn hướng bên cạnh cách đó không xa nữ tử, nhượng sở hữu đạt tới hóa tự tại linh tiền hướng Linh Cung Thần Điện. Nữ tử có chút do dự, linh trưởng lão, nơi đó thế nhưng là linh tổ. Linh Thiên chỉ vào Diệp Huyền, hắn giải quyết linh tổ. Nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nàng do dự một chút, sau đó xoay người rời đi. Linh Thiên nhìn hướng Diệp Huyền, đi a, nói, nàng xoay người biến mất ở phía xa. Diệp Huyền cũng là vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, hai người tới Linh Cung Thần Điện, mà cùng bọn hắn cùng lên tới, còn có 12 vị linh, trong này, có 10 vị vậy mà đều là hóa tự tại đỉnh phong cảnh cường giả. Không chỉ như vậy, còn có hai vị càng là cùng Linh Thiên đồng dạng, đều là phá giới người. Diệp Huyền nhìn hướng trước mặt cái kia Linh Cung Thần Điện, cái này Linh Cung Thần Điện là một tòa thuần bạch sắc đại điện, tại bên trong tòa đại điện này có cực kỳ tinh thuần linh khí. Mà tại cung điện kia phía trước, còn có một pho tượng. Khi nhìn thấy pho tượng này lúc, Diệp Huyền biểu lộ nhất thời trở nên cổ quái. Bởi vì đây là cha của hắn pho tượng, tại lão cha trên bờ vai, chính là cái kia Tiểu Bạch. Lúc này, cái kia linh giới công chúa đột nhiên xuất hiện tại cửa đại điện, nàng nhìn xem Diệp Huyền cùng Linh Thiên, khẽ mỉm cười, Linh Thiên, ngươi muốn ở chỗ này động thủ sao? Linh Thiên trầm mặc một lát sau, nàng nhìn hướng linh giới công chúa, vì cái gì? Linh giới công chúa trừng mắt nhìn, cái gì vì cái gì? Linh Thiên trầm giọng nói, nàng đợi ngươi như vậy tốt, ngươi vì sao muốn như vậy đối nàng? Linh giới công chúa khẽ mỉm cười, bởi vì ta muốn tăng lên. Linh Thiên nhíu mày, liền như vậy. Linh giới công chúa gật đầu, liền như vậy. Linh Thiên khẽ lắc đầu, nàng thật không đáng. Linh giới công chúa cười nói, Linh Thiên, ta không chỉ muốn hấp thu nàng, còn có hấp thu hết toàn bộ linh giới, các ngươi cho ta thật tốt chờ lấy. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Linh Thiên trưởng lão, động thủ. Linh Thiên nhìn hướng Diệp Huyền, ngươi xác định. Diệp Huyền gật đầu, xác định. Linh Thiên đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, thẳng đến cái kia linh giới công chúa, sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ trực tiếp làm cho cả tòa linh cung thần điện rung động kịch liệt lên. Linh giới công chúa nhìn xem Linh Thiên, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, cũng không động thủ. Liền tại Linh Thiên tiến vào linh cung thần điện trong nháy mắt đó, một cỗ cực kỳ khủng bố linh lực đột nhiên khóa lại Linh Thiên, sau một khắc. Oanh, Linh Thiên trực tiếp chợt lui tới mấy vạn trượng bên ngoài. Đương Linh Thiên dừng lại về sau, một cái to lớn màu trắng vòng sáng xuất hiện tại cái kia linh cung trên thần điện không, vòng sáng từ từ chuyển động, mà tại cái kia trong đó, ẩn chứa một cỗ cực kỳ khủng bố linh lực. Tiểu Bạch lưu lại trận pháp, Linh Thiên nhìn hướng cái kia trận pháp, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Linh Tổ lưu lại, tại nàng bên cạnh, những cái kia linh giới cường giả sắc mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Trong đó một tên linh giới cường giả trầm giọng nói, Linh Thiên trưởng lão, chúng ta không thể ở chỗ này động thủ. Còn lại linh giới cường giả cũng là nhao nhao gật đầu. Đối với cái chỗ này, bọn hắn những này linh là vô cùng kiêng kỵ. Linh Thiên nhìn hướng bên cạnh Diệp Huyền trầm mặc, hắn không nghĩ tới, Tiểu Bạch vậy mà tại nơi này lưu lại trận pháp. Nơi xa, linh cung trước thần điện, cái kia linh giới công chúa nhìn hướng Diệp Huyền mấy người, khẽ mỉm cười, tới, tiếp tục động thủ a. Diệp Huyền nhìn thoáng qua linh giới công chúa, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời cái kia trận pháp, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại cái kia trận pháp trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, một đạo huyết mạch chi lực tự hắn trong tay tuôn ra, đường huyết mạch này chi lực sau khi xuất hiện, cái kia trận pháp khẽ run lên, sau một khắc, trận pháp trực tiếp tự động biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người sửng sốt. Linh giới công chúa nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể. Diệp Huyền nhìn thoáng qua linh giới công chúa, ta không phải cùng ngươi nói qua a? Tiểu Bạch là nhà ta, ngươi còn nghĩ nhượng nàng phù hộ ngươi, ngươi có phải hay không thiểu năng? Linh giới công chúa gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhà ngươi. Ngươi là đang đùa ta sao? Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, tại trong tay nàng, xuất hiện một tia kiếm khí. Đương cái này sợi kiếm khí xuất hiện trong nháy mắt đó, trong chàng sở hữu linh sắc mặt đại biến. Linh Thiên vội vàng nói, cẩn thận, kia là linh tổ thủ hộ giả lưu lại kiếm khí, vô cùng cường đại, đủ dùng dễ dàng miểu sát phá giới người. Diệp Huyền, chương 2072, hiểu, Diệp Huyền đều không còn gì để nói. Kiếm khí, khi thấy linh giới công chúa lấy ra cái kia sợi kiếm khí lúc, hắn là thật triệt để bó tay rồi. Hắn là thật không nghĩ trang bức a, nhưng là, đối phương nhưng muốn đưa lên tới cho hắn trang. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, hắn vỗ vỗ ống tay áo, sau đó nhìn hướng Linh Thiên, linh tổ thủ hộ giả. Linh Thiên nhìn thoáng qua nơi xa nam tử áo xanh pho tượng, hắn liền là linh tổ thủ hộ giả, người không biết sao. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão cha pho tượng, nghĩ nghĩ, giống như cũng thế, nói lão cha là Tiểu Bạch thủ hộ giả, câu nói này cũng không có mau bệnh a. Lúc này, nơi xa cái kia linh giới công chúa đột nhiên cười nói, làm sao không động thủ. Linh Thiên nhìn hướng linh giới công chúa, ngươi chỉ có một tia kiếm khí. Linh giới công chúa cười nói, xác thực chỉ có một tia kiếm khí, bất quá, các ngươi chống đỡ được cái này sợi kiếm khí sao? Chống đỡ được sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua linh giới công chúa, chân mày hơi nhíu lại, lão cha kiếm khí làm sao rơi xuống ra hỏa này trong tay? Linh giới công chúa lại nhìn về phía Diệp Huyền, động thủ a. Diệp Huyền gật đầu, tốt, nói, hắn liền muốn xuất kiếm, mà lúc này, Linh Thiên đột nhiên ngăn lại hắn, Linh Thiên nhìn chằm chằm hắn, ngươi biết đó là cái gì kiếm khí sao? kia là lúc trước linh tổ thủ hộ giả tặng cho tiền nhiệm giới chủ, là ta linh giới lớn nhất át chủ bài. Chớ nói ngươi, liền xem như ta, cũng không đỡ nổi cái kia sợi kiếm khí. Diệp Huyền nhìn hướng linh giới công chúa, cả giận nói, nàng quá phách lối. Linh Thiên trầm giọng nói, nàng có vốn liếng này hung hăng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, cái kia linh giới công chúa đột nhiên cười nói, nhìn tới, ngươi còn không biết cái này sợi kiếm khí đáng sợ, có muốn hay không ta vì ngươi nói kỹ càng một chút. Diệp Huyền cười nói, không cần, nói, hắn hướng về linh giới công chúa đi tới, vừa đi còn vừa nói, tới a. Thôi động trong tay ngươi cái này sợi kiếm khí a. Linh giới công chúa nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Cái này sợi kiếm khí là nàng lớn nhất một cái át chủ bài, nàng kỳ thật liền là nghĩ hù dọa một thoáng Diệp Huyền, nhưng nàng không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà không sợ. Đây là mẹ nó thiểu năng sao? Lúc này, Diệp Huyền lại nói tới, nhượng ta kiến thức một thoáng cái này cái gì linh tổ thủ hộ giả kiếm khí. Linh giới công chúa nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cho rằng ta không dám sao? Diệp Huyền cả giận nói, ngươi dám ngươi ngược lại là thôi động hắn a. Linh giới công chúa gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi có biết hay không cái này sợi kiếm khí là tồn tại gì? Diệp Huyền giận tím mặt, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta thế nhưng là kiếm tu, ở trong thiên địa này, nếu bàn về kiếm đạo, ta xưng thứ hai, ai dám xưng đệ nhất? Chúng linh giới công chúa sắc mặt âm trầm đáng sợ, vô tri nhân loại sinh linh, ngươi có biết hay không linh tổ thủ hộ giả là tồn tại gì? Kia là siêu việt phá giới người tồn tại, ngươi. Diệp Huyền trực tiếp đánh gãy linh giới công chúa, ngươi đừng nói với ta những cái kia, ngươi tranh thủ thời gian thôi động hắn, tranh thủ. Linh giới công chúa lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó quay đầu nhìn hướng bên cạnh Linh Thiên, ngươi không cùng cái này kẻ lỗ mãng nói một chút cái này sợi kiếm khí sao? Linh Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, hắn để ngươi thôi động, ngươi tự thôi động thôi. Hắn còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Linh giới công chúa sắc mặt trở nên càng khó coi. Đem kiếm khí dùng tại cái này kẻ lỗ mãng trên thân. Cái này thực sự có chút lãng phí a. Lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi làm sao như thế bà mẹ? Ngươi nếu là không cần, vậy ta tự xuất thủ. Âm thanh hạ xuống, hắn ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, thanh huyền kiếm bay ra. Kiếm khí xé rách mà qua, chém thẳng linh giới công chúa. Linh giới công chúa hai mắt híp lại, ngươi đã muốn chết, vậy liền thành toàn ngươi. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra. Trong lòng bàn tay cái kia sợi kiếm khí trực tiếp thôi động, sau một khắc, kiếm khí trực tiếp bay ra. Mà nơi xa, Diệp Huyền trực tiếp thu hồi thanh huyền kiếm, đương cái kia sợi kiếm khí chạm tới trước mặt hắn lúc, hắn không tránh không né, tại mọi người trong ánh mắt, cái kia sợi kiếm khí dừng ở Diệp Huyền giữa lông mày chỗ. Chúng linh trực tiếp mộng, linh giới công chúa gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, cái kia sợi kiếm khí rơi tại trong tay hắn, kiếm khí hơi hơi rung động. Dường như tại biểu đạt cái gì. Diệp Huyền nhìn hướng linh giới công chúa, khóe miệng hơi dâng, tựu cái này. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh cái kia linh giới công chúa sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, cái này. Làm sao có thể, Diệp Huyền trực tiếp đem cái kia sợi kiếm khí thu vào, sau đó cười nói, ngươi vậy mà muốn dùng kiếm khí giết ta. Ngươi chẳng lẽ không biết ta là kiếm tu sao, mà lại, ta còn là vạn người không được một vô địch kiếm thể, thế gian này, ai kiếm có thể thương ta. Ngươi thật là ngây thơ. Linh giới công chúa đột nhiên nhìn hướng cái kia nam tử áo xanh pho tượng, sau một khắc, nàng lại nhìn về phía Diệp Huyền, người cùng hắn là quan hệ như thế nào? Diệp Huyền nhíu mày, cái gì quan hệ gì? Ta không nhận biết hắn. Linh giới công chúa gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, một lát sau, nàng trầm giọng nói, ngươi là hắn hậu nhân. Lúc này nàng đã nhìn ra, Diệp Huyền cùng linh tổ thủ hộ giả tướng mạo là có chút tương tự, tăng thêm Diệp Huyền phía trước nói hắn nhận thức linh tổ. Rất hiển nhiên, Diệp Huyền liền là cái này linh tổ thủ hộ giả hậu nhân. Đây là cùng một bọn. Nơi xa, Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta thật không nhận biết hắn. Linh giới công chúa liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau một khắc, nàng xoay người bỏ chạy. Diệp Huyền liền nói ngay, ngăn lại này nương môn. Linh Thiên chờ linh trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, nơi xa phía xa chân trời đột nhiên truyền tới từng đạo tiếng nổ lớn. Diệp Huyền cũng là đuổi tới, bởi vì tiểu tháp còn tại cái kia linh giới công chúa trong tay. Nếu để cho cái này linh giới công chúa chạy thoát, sau đó tại tiểu tháp bên trong tu luyện một đoạn thời gian, cái này ai chịu nổi. Nơi xa một mảnh không biết thời không bên trong, Linh Thiên đám người ngăn cản linh giới công chúa. Không có bất kỳ nói nhảm, trực tiếp đấu võ. Mà khi Diệp Huyền chạy tới về sau, trong tay hắn thanh huyền kiếm cũng là trực tiếp bay ra. Nơi xa, cái kia đang cùng Linh Thiên giao thủ linh giới công chúa sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng bỗng nhiên xoay người, sau đó một quyền toát ra. Một đạo màu trắng quyền ấn càn quét mà ra, trực tiếp đánh vào Diệp Huyền Thanh Huyền trên kiếm. Oanh, đạo kia màu trắng quyền ấn trong nháy mắt phá nát, kiếm chém thẳng Linh Giới Công Chúa. Linh Giới Công Chúa hai mắt híp lại, nàng lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng vén lên, cái này vén lên, một mặt màu trắng cự thuẫn xuất hiện ở trước mặt nàng. Ầm ầm, mặt kia cự thuẫn chặn lại Thanh Huyền kiếm, nhưng là, cự thuẫn cũng theo đó vỡ vụn ra, mà lúc này, Linh Giới Công Chúa đã lùi đến mấy vạn trượng bên ngoài, bất quá, nàng đã bị chúng linh bao vây. Linh Giới Công Chúa lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền đột nhiên nói, ta gặp phải linh, cơ bản đều là tốt, làm sao ngươi là một cái khác loại đây? Thiệt thòi ta phía trước còn vì ngươi mà cùng Linh Thiên trưởng lão liều mạng, ngươi. Ngươi lừa gạt ta cảm tình a? Linh Giới Công Chúa nhà tiếng nói, ta để ngươi giúp ta a? Ta rất muốn chưa hề để ngươi giúp ta a, là chính ngươi chủ động tới giúp ta, cùng ta có quan hệ. Diệp Huyền đầy mặt kinh ngạc, ta đi, ngươi nói đây là tiếng người sao? Linh Giới Công Chúa mặt không biểu tình, là chính ngươi nhiều chuyện, liên quan ta cái rắm. Diệp Huyền giơ ngón tay cái lên, ngươi là ta gặp qua linh loại bên trong rất không muốn mặt. Linh Giới Công Chúa thần sắc bình tĩnh, ra mặt thứ này muốn có ích lợi gì? Có thể ăn sao, có thể mạnh lên sao? Diệp Huyền, Linh Giới Công Chúa đột nhiên nhìn hướng Linh Thiên, cười lạnh, ngươi cho rằng các ngươi thắng sao? Linh Thiên đột nhiên nói, giết nàng, âm thanh hạ xuống, Linh Giới chúng cường giả liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, mấy đạo khí tức cực kỳ kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong sân, sau một khắc, một người trung niên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền đám người trước mặt. Nhìn thấy trung niên nam tử này, dẫn đầu Linh Thiên lông mày đột nhiên nhíu lại. Trung niên nam tử này, chính là Cổ Thành thành chủ Cổ Minh. Cổ Minh khẽ mỉm cười, Linh Thiên trưởng lão, người đây là làm cái gì? Linh loại tự giết lẫn nhau, cái này cũng không tốt. Linh Thiên nhạt tiếng nói, thế nào, Cổ Minh tộc trưởng là muốn nhúng tay ta Linh Giới sự tình. Cổ Minh khẽ mỉm cười, ta cổ tộc đối ngươi Linh Giới sự tình không có bất kỳ hứng thú, bất quá, cái này Linh Công Chúa là ta cổ tộc bằng hữu, cho nên, ta cổ tộc không cho phép bất luận người nào thương tổn Linh Công Chúa. Nghe vậy, trong tràng những cái kia Linh Giới cường giả sắc mặt đều là trở nên khó coi. Linh Thiên đột nhiên nhìn hướng cái kia Linh Công Chúa, ngươi thế mà cùng cổ tộc cấu kết. Linh Công Chúa khẽ mỉm cười, ta liền linh tâm đều có thể giết, còn có cái gì là ta không thể làm. Linh Thiên tay phải nắm chặt, sắc mặt có chút khó coi. Cổ tộc nhúng tay, nếu như các nàng động thủ, cái kia vô cùng có khả năng cùng cổ tộc khai chiến, lưỡng giới khai chiến, đây cũng không phải là mở đùa giỡn. Linh Thiên thần sắc dần dần trở nên âm trầm, nàng không nghĩ tới, cái này cổ giới vậy mà lại đột nhiên giúp Linh Công Chúa, cái này khiến nàng hiện tại có chút tiến thối lưỡng nan. Một bên, cái kia Cổ Minh khẽ mỉm cười, rất là nhẹ nhõm. Đúng lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên nói, Linh Thiên trưởng lão, người thất thần làm cái gì a? Cùng bọn hắn đánh a? Linh Thiên nhìn hướng Diệp Huyền, đánh. Diệp Huyền nhíu mày, cái này cổ tộc đã lựa chọn giúp Linh Công Chúa, vậy liền mang ý nghĩa muốn cùng Linh Giới là địch, đã hắn muốn đối địch với chúng ta, cái kia vì sao không cùng bọn hắn đánh? Không phải liền là liều mạng sao? Ai sợ ai? Nghe vậy, bên cạnh cái kia Linh Công Chúa nhìn hướng Diệp Huyền, gằn giọng nói, liều mạng. Lăng Đầu Thanh, người có biết hay không, lưỡng giới nếu là khai chiến, sẽ chết bao nhiêu người? Người biết không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Linh Công Chúa cả giận nói, đã không biết, vậy ngươi lại nhảy cái gì? Chơi vui sao? Diệp Huyền nhạt tiếng nói, cổ tộc còn không sợ, Linh Giới cần sợ cái gì? Nói, hắn nhìn hướng Linh Thiên trưởng lão, nếu như ngươi tin tưởng ta, tự nghe ta, trực tiếp khai chiến. Ai bảo đảm nữ nhân này, chúng ta tự cùng ai khai chiến? Ngươi càng kiêng kỵ, người khác tự càng thoải mái, bởi vì bọn hắn biết các ngươi không dám đấu võ, cho nên sẽ càng không cố kỵ gì. Linh Thiên hai mắt híp lại, tay phải chậm chậm nắm chặt. Một bên, Cổ Minh nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt có sát ý. Diệp Huyền nhìn hướng Cổ Minh, cười nói, ngươi nhìn lão tử làm cái gì? Ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi à? Nói, hắn nhìn hướng Linh Thiên, có đánh hay không? Ngươi như đánh, ta toàn lực trợ giúp ngươi Linh Giới, mẹ nó, nữ nhân này bất tử, lão tử khó chịu cực kỳ, mà lại, còn dám cướp ta tháp. Linh Thiên nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi có đánh hay không? Linh Thiên vẫn còn có chút do dự. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên huyền khí truyền âm, Linh Tổ thủ hộ giả là cha ta, hiểu. Linh Thiên ngây cả người, sau một khắc, nàng trực tiếp vung tay lên, giết. Diệp Huyền, chương 2073, tặng lễ, giết. Linh Thiên âm thanh mới vừa hạ xuống, bản thân nàng chính là vọt thẳng đi ra. Mà ở sau lưng nàng, những cái kia Linh Giới cường giả cũng là nhao nhao xông ra ngoài. Hiện tại Linh Thiên mặc dù không phải Linh Giới tộc trưởng, nhưng là, hiện tại Linh Giới nàng là lớn nhất. Kỳ thật, Linh Thiên ban đầu là không muốn cùng cổ tộc khai chiến, bởi vì hai tộc một khi khai chiến, sẽ có vô số linh chết đi. Không chỉ như vậy, linh tộc mới vừa phát sinh nội loạn, dùng linh tộc hiện tại thực lực, thực sự là không có cái gì phần thắng. Bất quá, khi biết linh tổ thủ hộ giả là Diệp Huyền lão cha về sau, nàng cũng không còn những này lo lắng. Nhìn thấy Linh Thiên đám người trực tiếp xuất thủ, cái kia Cổ Minh sắc mặt nhất thời trầm xuống. Cái này có chút vượt qua hắn dự liệu, bởi vì hắn thấy, linh giới bây giờ phát sinh biến cố, loại tình huống này, linh giới là tuyệt đối không dám cùng cổ tộc khai chiến, cái này cũng là hắn vì sao dám nhúng tay linh giới nội bộ sự tình nguyên nhân. Có thể hắn không nghĩ tới, linh giới trực tiếp lựa chọn khai chiến. Lần này, hắn có chút xoay sở không kịp tay, đương nhiên, lúc này hắn là không xuất thủ cũng không được. Trước tiên đánh lại nói, rất nhanh, trong tràng đại chiến nổi lên, mà Diệp Huyền tắc lặng lẽ ẩn nặc lên, đương song phương đánh không thể gỡ ra nổi lúc, một thanh kiếm đột nhiên tự trong tràng xé rách mà qua. Suy, trong nháy mắt, một tên cổ tộc hóa tự tại cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài, mà hắn linh hồn trong nháy mắt bị chuôi kiếm này hấp thu. Miểu sát, trong bóng tối, Diệp Huyền hưng phấn không thôi, đánh lén liền là thoải mái. Hắn phát hiện, hắn kỳ thật càng thích hợp đánh lén. Nhân lúc người ta không để ý, một kích giết giết. Một tên hóa tự tại cường giả đột nhiên vẫn lạc, cái kia cổ tộc tộc trưởng Cổ Minh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nhưng mà cũng không nhìn đến người xuất thủ. Lúc này, nơi xa Linh công chúa trầm giọng nói, là kia kiếm tu. Kiếm tu, Cổ Minh hai mắt híp lại, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một thanh đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Suy, trong đó một tên hóa tự tại cường giả còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp bị thanh kiếm này cắm vào giữa lông mày. Lần nữa miểu sát, giờ khắc này, những cái kia cổ tộc cường giả có chút hoảng rồi. Linh tộc cường giả vốn cũng không yếu, bọn hắn tại cùng linh tộc cường giả lúc giao thủ, vốn cũng không có thể phân tâm, mà bây giờ lại xuất hiện như thế một cái quỷ dị sát thủ, cái này ai chịu nổi. Mà lúc này, những cái kia linh tộc cường giả nhưng là hưng phấn không thôi, bởi vì có Diệp Huyền trong bóng tối, các nàng tựu ở vào tuyệt đối ưu thế. Dẫn đầu Linh Thiên âm thanh đột nhiên tự trong tràng vang lên, giết. Giết, âm thanh hạ xuống, linh tộc chờ chúng cường giả hướng thẳng đến cổ tộc nhóm cường giả vào tới. Một bên, cổ tộc tộc trưởng Cổ Minh đột nhiên nói, rút về cổ giới. Lui, ở chỗ này giao thủ, đối bọn hắn là cực kỳ bất lợi. Nghe đến Cổ Minh mà nói, trong tràng những cái kia cổ tộc cường giả nhao nhao chợt lui. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền lại ra tay. Suy, một thanh kiếm đột nhiên tự trong tràng xuất hiện, khi mọi người phát hiện lúc, chuôi kiếm này đã đi tới một tên hóa tự tại cường giả trước mặt. Tên này hóa tự tại cường giả hiển nhiên là có tâm lý chuẩn bị, đương thanh huyền kiếm xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền. Lựa chọn cứng rắn, đương nhiên, cũng không thể không cứng rắn, bởi vì Diệp Huyền kiếm tốc độ thực sự quá nhanh. Oanh, trong mắt của mọi người, thanh huyền kiếm trực tiếp xé nát cái kia hóa tự tại cường giả nắm tay, bất quá chỉ là trong chớp mắt này, cái kia hóa tự tại cường giả đã lùi đến mấy vạn trượng bên ngoài. Thanh huyền kiếm đâm không, trong bóng tối, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, hắn phát hiện, đối phương nếu là có phòng bị mà nói, hắn còn là khó mà dễ dàng miểu sát một vị hóa tự tại cường giả. Đáng tiếc, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn. Mà lúc này, cái kia Cổ Minh đám người đã đang nhanh chóng hướng về cổ giới thối lui. Mà bọn hắn một lòng lui, không ham chiến mà nói, Linh Thiên chờ Linh bắt bọn hắn căn bản không có biện pháp nào. Rất nhanh, cổ tộc nhóm cường giả nhao nhao lùi đến cổ giới. Cổ giới bên ngoài, Linh Thiên sắc mặt khá khó nhìn, nàng kỳ thật lo lắng cũng không phải cổ giới, mà là cái kia Linh công chúa, bởi vì Linh công chúa được đến Diệp Huyền tiểu tháp, nếu để cho cái kia Linh công chúa ở trong đó tu luyện một đoạn thời gian. Nàng không dám nghĩ, Diệp Huyền lông mày cũng là hơi nhíu lên, hắn là biết tiểu tháp kinh khủng, nếu để cho nữ nhân kia ở bên trong tu luyện mấy tháng, đối phương ra tới, sợ là trực tiếp phá giới cảnh vô địch. Diệp Huyền nhìn hướng Linh Thiên, cái sau trầm giọng nói, làm sao bây giờ? Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó nói, cổ giới có cái gì minh hữu sao? Linh Thiên gật đầu, tu di giới cùng bọn hắn quan hệ không tệ. Diệp Huyền lại hỏi, các người đây? Linh Thiên lắc đầu, trừ cổ giới bên ngoài, chúng ta cùng còn lại các giới quan hệ đều còn có thể, bất quá, bọn hắn sẽ không giúp chúng ta đối phó cổ giới. Diệp Huyền nhìn hướng nơi xa cổ giới, những linh giới sở hữu cường giả đều tới. Linh Thiên nhìn hướng Diệp Huyền, người xác định. Diệp Huyền gật đầu, chúng ta muốn để cổ giới minh bạch một chuyện. Đó chính là cái này Linh công chúa, chúng ta không giết không được, vì thế, chúng ta đem không tiếc bất cứ giá nào, để bọn hắn nhìn đến chúng ta quyết tâm. Kể từ đó, cái này cổ giới nội bộ nhất định phát sinh bất đồng. Bởi vì bọn hắn nếu là lựa chọn cùng chúng ta liều chết, như vậy kết quả chính là, song phương ngọc đá cùng vỡ, một khi như vậy, cổ giới tự tính sau cùng có thể thắng, bọn hắn cũng sẽ bị thế lực khác nuốt lấy. Linh Thiên hỏi, bọn hắn nếu là thật sự lựa chọn một trận chiến đây? Diệp Huyền cười nói, vậy liền chiến thôi, bởi vì hiện tại linh giới cũng không có lựa chọn khác. Không phải sao, Linh Thiên trầm mặc, như Diệp Huyền lời nói, linh giới xác thực không có lựa chọn khác. Nếu là không đồng nhất chiến, một khi cho cái kia linh công chúa thời gian phát dục, cái kia phía sau linh giới đem ở vào tuyệt đối thế yếu. Nghĩ đến đây, Linh Thiên đột nhiên nói, truyền lệnh, ta linh giới sở hữu cường giả lập tức chạy tới nơi này, còn có, linh giới bên trong đại trận lập tức thôi động, mục tiêu nhắm ngay cổ giới. Diệp Huyền nhìn hướng Linh Thiên, đại trận nhắm ngay cổ giới. Linh Thiên, Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, các ngươi đại trận mạnh như vậy sao? Có thể vượt giới đánh. Linh Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, rất khó sao? Diệp Huyền, rất nhanh, vô số linh giới cường giả tự linh giới ra, sau đó thẳng đến cổ giới. Không chỉ như vậy, linh giới bên trong các loại trận pháp trực tiếp thôi động, trong nháy mắt, cổ giới trên không xuất hiện mấy chục cái thời không lỗ đen, tại cái này thời không trong lỗ đen là linh giới các loại trận pháp. Thời không truyền tống, trừ cái đó ra, linh giới cường giả cũng nhao nhao đi tới cổ giới bên ngoài, rất có ngọc đá cùng vỡ chi ý. Không thể không nói, toàn bộ lục giới đều kinh hãi. Bởi vì đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện lưỡng giới đại chiến. Ai cũng không đánh nổi, lưỡng giới một khi khai chiến, cái kia ảnh hưởng quá lớn. Mà bất kể là ai thắng, sau cùng nhất định sẽ bị cái khác giới kiếm tiện nghi. Mà còn lại tứ giới cũng không nghĩ tới linh giới vậy mà liều mạng như vậy, trực tiếp phát động toàn diện chiến tranh. Cổ giới bên ngoài, Linh Thiên đem Diệp Huyền kéo đến một bên, nàng nhìn xem Diệp Huyền, thật đánh lên, sẽ có rất nhiều linh vẫn lạc. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi không có lựa chọn khác. Đúng không? Linh Thiên trầm giọng nói, ngươi thật cùng linh tổ nhận thức. Diệp Huyền gật đầu, Linh Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quan hệ tốt sao? Diệp Huyền cười nói, tốt. Linh Thiên khẽ gật đầu. Nếu là linh tổ tại, nàng sẽ không để cho linh giới nhiều như vậy linh chết đi, đúng à? Diệp Huyền trầm mặc, Linh Thiên nhìn xem Diệp Huyền, cũng không nói chuyện. Một lát sau, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta minh bạch ngươi ý tứ, ngươi yên tâm, linh giới chịu Tiểu Bạch phù hộ, vậy thì đồng nghĩa với là chịu ta Dương gia phù hộ, ngươi nếu là tin ta, tựu nghe ta, có thể chứ? Linh Thiên trầm mặc một lát sau, nói ta tin ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy kế tiếp nghe ta nói cái gì thì làm cái đó. Linh Thiên gật đầu, tốt, mà có chút nhìn thoáng qua Linh Thiên phía sau, lúc này, linh tộc cường giả đã đều chạy tới. Không thể không nói, linh giới cường giả còn là nhiều, phá giới người có trọn vẹn 5 vị, phía dưới hóa tự tại có gần 18 vị, bên dưới đạo minh cảnh càng là vô số kể. Diệp Huyền xoay người nhìn hướng cái kia cổ giới, sau đó nhạt tiếng nói, trong vòng một canh giờ, cổ giới nếu là không giao ra linh công chúa, ta linh giới liền đem huyết tẩy cổ giới. Huyết tẩy cổ giới, tại huyền khí gia trì bên dưới. Diệp Huyền âm thanh truyền khắp toàn bộ cổ giới. Linh Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Cổ giới, lúc này cổ giới sở hữu cường giả cũng tề tụ cùng một chỗ. Trong đại điện, chúng cổ giới cường giả sắc mặt đều là không dễ nhìn. Cũng không nghĩ tới linh giới lần này vậy mà toàn tộc áp qua tới, muốn cùng cổ giới quyết nhất tử chiến. Trọng yếu nhất chính là, cổ tộc vậy mà tổn thất hai tên hóa tự tại cường giả. Hai tên hóa tự tại cường giả, đây cũng không phải là tốt bồi dưỡng a. Trong tràng, các trưởng lão đều là nhìn hướng dẫn đầu Cổ Minh. Cổ Minh thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Kỳ thật, hắn cũng không nghĩ tới sự tình phát triển đến loại trình độ này, cái này linh tộc là điên rồi sao? Vậy mà toàn tộc đè xuống, muốn cùng cổ tộc quyết nhất tử chiến. Lúc này, một tên cổ tộc trưởng lão đột nhiên nói, ta cảm thấy, một trận chiến này, hoàn toàn không cần thiết đánh. Đệ nhất, cái kia linh công chúa cùng linh giới nội bộ sự tình, cùng chúng ta cổ tộc không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta vô cớ xuất binh. Thứ hai, giúp cái này linh công chúa cùng linh giới liều mạng, chúng ta cổ tộc không có bất kỳ chỗ tốt cùng lợi ích. Nghe vậy, trong tràng những cái kia linh tộc cường giả đều là nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Cổ tộc không sợ linh giới, nhưng là, vậy cũng không thể liền như thế tùy tiện cùng linh giới khai chiến a, vì một cái linh công chúa đi cùng linh giới liều mạng, đây quả thực là hành vi não tàn a. Trong tràng, càng ngày càng nhiều cổ tộc cường giả tỏ thái độ, đều là không tán thành cổ tộc vì linh công chúa mà cùng linh tộc khai chiến. Cổ Minh nhưng một mực duy trì trầm mặc. Lúc này, một tên cổ tộc trưởng lão nhìn hướng Cổ Minh, tộc trưởng, người thấy thế nào? Lời vừa nói ra, trong tràng mọi người đều là nhìn hướng Cổ Minh, dù sao Cổ Minh là tộc trưởng. Cổ Minh khẽ mỉm cười, cho mời Linh Công Chúa. Linh Công Chúa, Cổ Minh âm thanh hạ xuống, một nữ tử đi vào trong điện, người đến, chính là cái kia Linh Công Chúa. Trong tràng chúng cổ tộc cường giả nhìn hướng Linh Công Chúa, thần sắc đều là không tốt. Đối với linh giới, bọn hắn vốn là không có hảo cảm, mà bây giờ, cổ tộc lại bởi vì nữ nhân này mà trêu chọc tai họa. Cổ Minh nhìn xem Linh công chúa, cười nói, Linh công chúa, linh giới nghiêng cả tộc chi lực đột kích, người nói, chúng ta là giúp người còn là không giúp người đây. Rất hiển nhiên, hắn là muốn nhìn một chút Linh công chúa có thể hay không cho cổ tộc chỗ tốt, có chỗ tốt, chuyện gì cũng dễ nói, đương nhiên, chỗ tốt này muốn đủ tốt. Linh công chúa trầm mặc một lát sau, nàng khẽ mỉm cười, ta có một kiện lễ vật muốn tặng cho chư vị. Nói, nàng lòng bàn tay mở ra, một cái tiểu tháp xuất hiện tại trong tay nàng. Chương 2074, trực tiếp đấu võ. Tiểu tháp, Linh công chúa là rất không cam tâm, bởi vì cái này tiểu tháp thực sự quá nghịch thiên. Nhưng là, nàng không có bất kỳ lựa chọn, nàng rất rõ ràng, nếu như nàng không cho ra đầy đủ lợi ích, cái này cổ tộc là sẽ không bảo đảm nàng. Đương nhiên, nàng lấy ra cái này tiểu tháp chân chính mục đích, kỳ thật liền là dẫn cổ tộc cùng linh giới giao chiến, mà lại, chỉ cần cái này tiểu tháp xuất hiện, chuyện kia nhưng là trở nên phức tạp. Biệt giới nếu là biết cái này tiểu tháp nghịch thiên công năng, sẽ từ bỏ sao? Nàng không biết, nhưng nàng biết, khẳng định sẽ động tâm. Khi đó, cái kia Diệp Huyền địch nhân khả năng tựu không chỉ là cổ tộc. Đơn giản tới nói, tiểu tháp vừa ra, cái này lục giới nhất định loạn. Mà cổ tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ trước mắt cái này chí bảo. Nhìn thấy tiểu tháp, trong tràng chúng cổ tộc cường giả lông mày đều là nhíu lại. Một bên, một lão giả trầm giọng nói, đây là cái gì rác rưởi đồ chơi. Tiểu tháp đột nhiên cả giận nói, ngươi mới là rác rưởi đồ chơi. Ngu mắt chó của ngươi, lão tử thế nhưng là chư thiên vạn giới đệ nhất tháp. Nghe vậy, lão giả kia sắc mặt nhất thời trầm xuống, ngươi lại ra lời kiêu ngạo, lão phu đánh nát ngươi thần hồn. Tiểu tháp đột nhiên kích động lên, đánh nát lão tử thần hồn. Ngươi có biết hay không ta là ai người? À không phải, ngươi có biết hay không ta là ai tháp? Ta thế nhưng là thiên mệnh tỷ tỷ chế tạo, ngươi đụng đến ta một cái thử một chút, ngươi đi thử một chút. Nghe vậy, lão giả kia sắc mặt trở nên âm trầm lên, tay phải hắn chậm chậm nắm chặt lên, lúc này, cái kia Cổ Minh đột nhiên nhìn hướng Linh công chúa, tháp này để làm gì? Linh công chúa cười nói, chư vị không ngại tiến tháp thử một lần. Cổ Minh nhìn thoáng qua Linh công chúa, sau đó mang theo mọi người tiến vào tiểu tháp. Một lát sau, mọi người lại xuất hiện ở trong sân, mà giờ khắc này, trong tràng sở hữu cổ tộc cường giả thần sắc vô cùng ngưng trọng, mà dần dần, phần này ngưng trọng biến thành hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Cổ Minh đột nhiên nói, khởi động sở hữu đại trận. Mà lần này, trong điện không có bất kỳ người nào phản đối. Trong điện, Linh công chúa khóe miệng hơi hơi nhấc lên, trong mắt nàng lóe qua một vẻ dữ tợn, chết kiếm tu, ta nhìn ngươi có chết hay không. Theo cổ tộc đại trận khởi động, tất cả mọi người minh bạch. Cổ tộc là muốn cùng linh giới khai chiến. Bất quá, còn lại các giới rất là không rõ, cái này cổ tộc làm sao lại cùng linh giới khai chiến đây. Vì một cái Linh công chúa, không bình thường a. Cổ giới trên không, Linh Thiên Tại nhìn thấy cổ tộc những cái kia đại trận thôi động về sau, sắc mặt lập tức tựu trầm xuống. Hiển nhiên, linh giới uy hiếp không có đưa đến tác dụng. Cổ tộc muốn cùng linh giới quyết nhất tử chiến. Linh Thiên quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, hắn nhìn phía dưới, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, cổ tộc tộc trưởng Cổ Minh xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Linh Thiên trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền cùng Linh Thiên, cười nói, hai vị, các ngươi đây là làm cái gì? Các ngươi cho là ta linh tộc là dọa lớn sao? Linh Thiên đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, nhìn tới, Linh công chúa đem cái kia tiểu tháp đưa cho Cổ Minh tộc trưởng. Nghe vậy, Linh Thiên hai mắt híp lại, không nói gì. Diệp Huyền lại nói, Cổ Minh tộc trưởng, làm cái giao dịch, thế nào? Cổ Minh nhíu mày, giao dịch. Diệp Huyền gật đầu, cái kia tiểu tháp cho ngươi, mà ta linh giới, chỉ cần Linh công chúa. Nghe vậy, Cổ Minh sửng sốt, nói láo, lúc này, cái kia Linh công chúa đột nhiên xuất hiện ở trong sân, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cho rằng cổ tộc sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Linh công chúa quay đầu nhìn hướng Cổ Minh khẽ mỉm cười, Linh công chúa nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi lời nói sao? Diệp Huyền cười nói, ta là kiếm tu, ta nói 102, chỉ cần ngươi giao ra Linh công chúa, chúng ta lập tức rút đi, tuyệt không cùng cổ tộc khai chiến, hiện tại không đánh, phía sau cũng không đánh. Nói được thì làm được. Cổ Minh nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Linh công chúa đột nhiên châm chọc nói, ngươi cho rằng ngươi dạng này, cổ tộc liền sẽ tin ngươi sao? Ngươi, Diệp Huyền đột nhiên xoay người nhìn hướng Linh Thiên trưởng lão, dùng linh tổ phát thệ, chỉ cần cổ tộc giao ra Linh công chúa, chúng ta không chỉ không muốn tiểu tháp, còn không cùng cổ tộc khai chiến, lập tức rút đi, đồng thời trong vòng 10 năm, linh tộc không lẫn vào lục giới bất cứ chuyện gì. Linh Thiên nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu, Linh Thiên trầm mặc một lát sau, Nàng nhìn hướng Cổ Minh, ta linh giới dùng linh tổ phát thệ, nếu là ngươi cổ tộc nguyện ý giao ra. Diệp Huyền đột nhiên nói, chờ một chút. Nghe vậy, mọi người nhìn hướng Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, đổi một thoáng, ngươi cổ tộc không chỉ muốn giao ra linh công chúa, còn cần đem nàng đánh cho tàn phế giao cho chúng ta. Linh công chúa gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Cổ Minh đột nhiên cười nói, ta nếu không đáp ứng đây. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, thật tốt làm sự tình, trực tiếp đấu võ thôi. Cổ Minh hai mắt híp lại, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, uy hiếp ngươi. Cổ Minh tộc trưởng, đã ngươi không nguyện ý giao ra nữ nhân này, vậy chúng ta tự khai chiến. Âm thanh hạ xuống, hắn ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh. Suy, thanh huyền kiếm đột nhiên chém bay mà ra. Nơi xa, Cổ Minh hai mắt híp lại, tay phải hắn hướng phía trước tìm tòi, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn. Oanh, trong nháy mắt, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp chặn lại Diệp Huyền thanh huyền kiếm. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, thôi động đại trận. Linh Thiên liền nói ngay, khởi động đại trận. Âm thanh hạ xuống, cổ tộc trên không sở hữu đại trận nhao nhao khởi động, từng đạo khí tức kinh khủng trực tiếp khóa chặt cổ giới. Đại chiến hết sức căng thẳng, thật muốn đánh, Cổ Minh gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, mẹ nó, trong lòng của hắn cũng là vô cùng vô ngữ, đây quả thực là một cái lăng đầu thanh a. Lưỡng giới khai chiến, nói đánh là đánh, cái này Ngậm Lông biết lưỡng giới khai chiến ý vị như thế nào sao? Hay là nói, cái này Ngậm Lông cho rằng lưỡng giới khai chiến tựu cùng chơi nhà tròi một dạng. Và lại, chính mình không phải cũng không có cự tuyệt sao? Cái này Ngậm Lông biết hay không cái gì gọi là đàm phán? Lúc này, một tên cổ giới trưởng lão đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, trưởng lão vội vàng nói, chờ một chút. Các loại, Diệp Huyền nhìn hướng trưởng lão kia, chờ cái gì? Các ngươi không phải muốn cùng cái này Linh Công Chúa đồng sinh cộng tử sao? Cổ tộc trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Ta cổ tộc lúc nào nói qua muốn cùng Linh Công Chúa đồng sinh cộng tử. Diệp Huyền nhíu mày, hắn nhìn hướng Cổ Minh, ta hiểu sai lầm rồi sao? Cổ Minh, cái kia cổ tộc trưởng lão trầm giọng nói, các hạ, người mới vừa nói tới lời nói nhưng là thật. Chỉ cần ta đợi giao ra Linh Công Chúa, các người tự rút đi, đồng thời linh giới trong vòng 10 năm không ra linh giới. Diệp Huyền gật đầu, thật, nói, hắn nhìn hướng cái kia Linh Công Chúa, ta vừa bắt đầu giúp nàng, nàng thế mà coi ta là đồ đần, không chỉ lợi dụng ta. Còn chào phúng ta, khẩu khí này ta có thể nhịn sao? Ta không thể nhịn, ta muốn chơi chết hắn, ai giúp nàng, liền là ta cùng linh giới địch nhân. Linh công chúa gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ánh mắt kia so kiếm còn sắc bén. Cổ giới trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chúng ta nguyện ý đưa nàng giao ra. Diệp Huyền lắc đầu, các ngươi được đánh cho tàn phế nàng, sau đó đưa nàng giao cho ta. Cổ giới trưởng lão lông mày hơi nhíu lại, Diệp Huyền nhìn hướng, cổ giới trưởng lão. Gằn giọng nói, các ngươi có phải hay không muốn cùng nàng đồng sinh cộng tử? Đúng hay không? Nếu là, chúng ta bây giờ tự liều cái ngọc đá cùng vỡ. Cổ giới trưởng lão kinh ngạc nhìn xem Diệp Huyền, ngọa tào, người này cái gì mau bệnh? Một bên, cái kia cổ tộc tộc trưởng Cổ Minh lông mày cũng là hơi nhíu lên, đây là nơi nào tới kẻ lỗ mãng? Cổ giới trưởng lão do dự một chút, sau đó nói, chúng ta đem nàng giao ra, chính các ngươi giải quyết. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm cổ giới trưởng lão, không nói lời nào. Nhưng là, hắn ngón cái đã chặn lại thanh huyền kiếm. Nhìn thấy một màn này, cái kia cổ giới trưởng lão khóe miệng hơi rút, hắn vội vàng nói, vị công tử này, ta cổ tộc đã làm ra rất lớn nhượng bộ, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nhạt tiếng nói, cái này gọi nhượng bộ sao? Trưởng lão, các ngươi trước bảo đảm nàng, này bằng với là tại đánh ta linh giới mặt, mà bây giờ, các ngươi bao nhiêu đắc ý tứ một thoáng, tốt cho ta linh giới một cái hạ bậc thang A. Nếu không, chúng ta liền như thế trở về. Người khác làm sao nhìn ta linh giới? Cổ giới trưởng lão trầm giọng nói, chúng ta nếu là giúp ngươi xuất thủ đối phó linh công chúa, ngoại nhân thì như thế nào nhìn ta cổ tộc? Hiển nhiên, hiện tại là vấn đề mặt mũi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cổ trưởng lão, thay cái địa phương tạm. Cổ trưởng lão sừng sốt, Diệp Huyền huyền khí truyền âm, cổ trưởng lão, ngươi hồ đồ A. Nhóm hiện tại thiếu chính là mặt mũi sao? Không phải, là thời gian A, thời gian, nghe vậy. Cổ trưởng lão đồng tử bỗng nhiên co lại. Tiểu tháp sự tình, tuyệt đối đầy không được, mà bọn hắn có thể làm chính là, tại cái này có hạn thời điểm tranh thủ thời gian lợi dụng tiểu tháp mạnh lên. Nếu không, làm sao thủ được cái này thần vật, nghĩ đến cái này, cổ trưởng lão quay đầu nhìn hướng Cổ Minh, hai người huyền khí truyền âm giao lưu. Một lát sau, Cổ Minh nhìn hướng Linh Công Chúa, đắc tội. Âm thanh hạ xuống, Cổ Minh chờ cổ tộc cường giả trực tiếp xuất thủ. Chỉ chốc lát, Linh Giới Công Chúa trực tiếp bị đánh nát nhục thân. Chỉ còn linh hồn, mà lại, linh hồn còn bị một cỗ cường đại lực lượng giam cầm. Cái kia cổ tộc trưởng lão trực tiếp đem hắn đưa đến Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử, cái này Linh công chúa tự giao cho ngươi. Các ngươi đi thong thả. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, được rồi. Nói, hắn nhìn hướng cái kia Linh công chúa. Linh công chúa đột nhiên cười ha hả, buồn cười. Buồn cười, Diệp Huyền cười nói, buồn cười cái gì? Linh công chúa nhìn hướng cái kia cổ tộc chúng cường giả, châm chọc nói, các ngươi thật là một đám thiểu năng, thế mà tin tưởng cái này vô sỉ kiếm tu lời nói. Các ngươi chờ lấy, có các ngươi khóc thời điểm. Cổ Minh đám người nhìn hướng Diệp Huyền, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cái kia tiểu tháp đã tại cổ tộc trong tay, ta có tự mình hiểu lấy, linh giới sẽ không giúp ta muốn về tiểu tháp, dù cho khai chiến, chúng ta cũng không có nắm chắc có thể thắng. Đã như vậy, ta vì sao không đã thấy ra một điểm? Và lại, cái kia tiểu tháp trong tay ta, đối với một cái ta loại này không có hậu đài, không có chỗ dựa người mà nói, vậy đơn giản liền là một cái thiên đại tai họa a. Hiện tại nhường ra đi, cũng không nhất định là xấu sự tình ha. Cổ tộc trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp công tử tâm tính thật tốt. Lão hủ bội phục, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, chúng ta cáo từ. Linh công chúa nhìn hướng Diệp Huyền, oán độc nói, vô sỉ kiếm tu, đừng cho là ta không biết ngươi. Diệp Huyền giơ tay liền là một bàn tay, đùng, Linh công chúa linh hồn kịch liệt run lên, trực tiếp trở nên mở đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Linh công chúa, còn nghĩ châm ngòi chúng ta cùng cổ tộc quan hệ, thật là ngu xuẩn. Nói đến đây, hắn nhìn hướng cổ tộc trưởng lão, cười nói, trưởng lão, cái kia tiểu tháp tính khí không tốt lắm, các ngươi tuyệt đối đừng nuông chiều, có thể sửa chữa một thoáng tự sửa chữa một trận, hắn tự thành thật. Tiểu tháp, chương 2075, liều một thanh. Diệp Huyền giao phó xong về sau, trực tiếp mang theo cái kia Linh công chúa cùng linh giới nhóm cường giả rời đi. Diệp Huyền đám người rời đi sau, Cổ Minh trầm giọng nói, người này có chút không bình thường. Cổ tộc trưởng lão gật đầu, người này nhìn như là cái kẻ lỗ mãng, thực ra tâm tư cẩn thận. Nói, hắn nhìn hướng Cổ Minh, chúng ta việc cấp bách là mau chóng tăng lên thực lực. Nghe vậy, Cổ Minh thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Tiểu tháp sự tình, tuyệt đối đầy không được. Một khi nhượng còn lại ngũ giới biết tiểu tháp sự tình, cái kia ngũ giới tuyệt đối sẽ không từ bỏ cái này tiểu tháp, mà lúc kia, cổ tộc tình cảnh trở nên cực kỳ nguy hiểm, bởi vì còn lại ngũ giới vô cùng có khả năng liên thủ đối phó cổ tộc. Bất quá, hắn cũng không có ý định từ bỏ cái này tiểu tháp, bởi vì cái này tiểu tháp đủ dùng cải biến cổ tộc vận mệnh. Liều một thanh, nghĩ đến cái này, Cổ Minh liền nói ngay, lập tức triệu hồi ở bên ngoài sở hữu tộc nhân, còn có, tại bế quan trưởng lão, lập tức thông chi bọn hắn xuất quan. Cổ tộc trưởng lão gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Cổ Minh nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền đám người rời đi phương hướng, hắn chân mày hơi nhíu lại, Diệp Huyền từ bỏ quá trực tiếp. Cái này khiến hắn có chút lo lắng. Một lát sau, Cổ Minh lắc đầu, xoay người rời đi. Hắn hiện tại đã hoàn mỹ đi quản cái này Diệp Huyền, cổ tộc được đến cái này tiểu tháp, là cổ tộc một cái thiên đại cơ duyên, nhưng là, cái này cũng khả năng biến thành một cái tai họa. Rất nhanh, toàn bộ cổ tộc 10 cấp đề phòng, không chỉ như vậy, toàn bộ cổ tộc sở hữu đại trận nhau nhau vận chuyển. Toàn bộ trong cổ tộc hào khí trở nên cực kỳ khẩn trương ngưng trọng. Mà Diệp Huyền đám người đã trở lại linh giới. Linh giới, Linh Thiên đem cái kia Linh công chúa dẫn tới một chỗ màu trắng trong cung điện. Tại trong cung điện, sở hữu linh tộc cường giả tề tụ, mà tại đại điện chính giữa, có một bộ quan tài thủy tinh tài. Tại trong quan tài, chỉ có một khỏa lớn chừng món cái linh cầu. Linh Thiên nhìn hướng Linh công chúa, quỳ xuống. Trong tràng, chúng linh nhìn hướng Linh công chúa, đều là tức giận không thôi. Linh công chúa mặt không biểu tình, muốn giết cứ giết. Diệp Huyền đột nhiên ngón cái nhẹ nhàng một đỉnh, thanh huyền kiếm trực tiếp chui vào Linh công chúa giữa lông mày. Oanh, Linh công chúa linh hồn kịch liệt run lên, sau đó linh hồn nhanh chóng tiêu tán. Chúng linh đều là sửng sốt, Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nàng không phải nói muốn giết cứ giết sao? Vậy liền giết thôi, đừng quen nàng, Linh công chúa gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Lúc này, Linh Thiên do dự một chút, sau đó nói, trước hết chờ một chút. Diệp Huyền nhún vai, sau đó thu hồi thanh huyền kiếm. Linh Thiên nhìn hướng Linh công chúa, nàng đợi ngươi như thân sinh, ngươi vì sao muốn như vậy đối nàng? Linh công chúa châm chọc nói, đợi ta như thân sinh. Nếu nàng thật đợi ta như thân sinh, nàng liền sẽ không nghĩ muốn đem linh tộc tộc trưởng chi vị truyền cho ngươi. Linh Thiên nhíu mày, ngươi chính là bởi vì lúc này mới giết nàng. Linh công chúa phản vấn, không được sao? Linh Thiên khẽ lắc đầu, ngươi có thể biết, ta đối linh tộc tộc trưởng chi vị, vốn cũng không cảm thấy hứng thú. Mà nàng sở dĩ tiết lộ cho ngươi muốn truyền vị cho ta, kia là nàng sau cùng khảo nghiệm đối với ngươi. Linh công chúa hai mắt híp lại, cái gì khảo nghiệm? Linh Thiên lần nữa lắc đầu, là muốn nhìn một chút thái độ của ngươi, còn có ngươi lòng dạ. Muốn trở thành linh tộc tộc trưởng, nhất định muốn có một khỏa nhân từ tâm cùng rộng lớn lòng dạ, chỉ có như vậy, mới có thể mang hảo chỉnh cái linh tộc. mà nàng khẳng định cũng không nghĩ tới, người chi tâm vậy mà ác độc đến trình độ như vậy. Linh Thiên hai mắt chậm chậm đóng lại, được làm vua thua làm giặc, bây giờ nói những này, đã không có ý nghĩa. Linh Thiên nhìn hướng Diệp Huyền cười, nói, giết a, nữ nhân này lưu lại, liền là một cái tai họa. Linh công chúa đột nhiên nhìn hướng Diệp Huyền, cả giận nói, vô sỉ kiếm tu, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, tuyệt đối không phải kết cục này. Diệp Huyền lắc đầu, Linh công chúa, không có ta, ngươi cũng thành công không được. Bởi vì ngươi cái này thực sự quá thiểu năng, tựu ngươi trí thông minh này, còn đoạt vị, ta đều cảm thấy lúng túng. Linh công chúa gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu như không phải ngươi cướp đi kiếm khí của ta, ta há có thể thua. Diệp Huyền có chút vô ngữ, đại tỷ, kiếm khí kia là cha ta, ngươi cầm ta cha kiếm khí tới giết ta, đầu óc ngươi có phải hay không vào nước. Còn có, ta phía trước tựu đã nói với ngươi, Linh tổ là nhà ta, ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Lão tử cũng là vô ngữ, có đôi khi khó được nói một lần nói thật, hết lần này tới lần khác không ai tin, thế đạo này. Thật là kỳ quái, Linh công chúa hai mắt chậm chậm đóng lại, giết ta. Diệp Huyền nhìn hướng Linh Thiên nhưng là trầm mặc. Diệp Huyền có chút đau đầu, Linh Thiên trưởng lão, ngươi còn cần do dự sao? Loại hàng này, không phải nên trực tiếp chơi chết sao? Ta cho ngươi biết, lần này ngươi nếu không phải gặp phải ta, ngươi sẽ bị cha ta kiếm khí trực tiếp miểu sát, ngươi vừa chết, lúc kia, toàn bộ linh tộc hạ tràng ngươi nhưng có nghĩ tới. Nghe vậy, Linh Thiên lông mày hơi nhíu lại, một lát sau, nàng phất phất tay, sau đó xoay người rời đi. Diệp Huyền trực tiếp lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trong nháy mắt chui vào cái kia linh công chúa giữa lông mày. Oanh, linh công chúa trực tiếp bị hấp thu sạch sẽ. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, hướng về bên ngoài đi tới. Bên ngoài, Linh Thiên nhìn về chân trời, nói khẽ chưa hề nghĩ tới sự tình lại biến thành như vậy. Diệp Huyền cười nói, ta cũng không nghĩ tới, các ngươi linh loại cũng sẽ tự giết lẫn nhau. Linh Thiên lắc đầu, loại chuyện này, còn là rất ít. Nói, nàng nhìn hướng Diệp Huyền, trước ngươi nhượng ta dùng linh tổ phát thệ, chỉ cần cổ tộc giao ra nàng, ta linh tộc tự phong giới 10 năm. Ngươi là nghiêm túc sao? Diệp Huyền gật đầu, Linh Thiên có chút khó hiểu, ngươi sau đó muốn làm cái gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ làm cái gì? Linh Thiên trầm giọng nói, ta không biết. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, Linh Thiên trưởng lão, hiện tại lục giới lập tức liền muốn loạn. Lúc này, linh giới cũng đừng đi ra nhúng vào. Linh Thiên nhìn hướng Diệp Huyền, người tựa hồ không một chút nào lo lắng cái kia tiểu tháp. Diệp Huyền cười nói, hắn hiện tại sẽ bị bọn hắn xem như là bảo, ta lo lắng hắn làm cái gì. Linh Thiên chân mày cau lại, người tựu không sợ người cầm sẽ không tới cái kia tiểu tháp a? Diệp Huyền nói khẽ, có người sẽ so ta gấp hơn. Linh Thiên hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, nàng minh bạch. Lúc này, Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua bên trong tòa đại điện kia, sau đó nói, vừa rồi cái kia bạch sắc quang cầu là. Linh Thiên trầm giọng nói, kia là tộc trưởng linh hạch. Tựu cùng nhân loại thân thể một dạng. Diệp Huyền hỏi, ý thức đã không tại. Linh Thiên gật đầu, Diệp Huyền thấp giọng thở dài, nói như vậy, dù cho tiểu bạch tại, cũng không cách nào đem hắn phục sinh a. Một lát sau, Diệp Huyền nói, cái kia Linh Thiên trưởng lão, chúng ta như vậy cáo biệt a. Nhớ kỹ, không quản bên ngoài phát sinh cái gì, các ngươi linh giới đều đừng đi ra. Nói xong, hắn hướng về bên ngoài đi tới. Lúc này, Linh Thiên đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền nhìn hướng Linh Thiên do dự một chút, sau đó lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn lướt qua, trong nạp giới có 20 đầu tinh mạch. 20 đầu, Diệp Huyền nhìn hướng, Linh Thiên trưởng lão, người đây là. Linh Thiên trầm giọng nói, không có ý tứ gì khác, liền là từng chút một tâm ý, hy vọng ngươi có thể thu bên dưới. Diệp Huyền nghĩ nghĩ, sau đó thu hồi nạp giới, đa tạ. Linh Thiên nhìn xem Diệp Huyền, nếu là ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm, có thể trở về linh giới, ở chỗ này, chúng ta có lực đánh một trận. Diệp Huyền trong lòng hơi ấm, hắn cười cười, đa tạ. Nói xong, hắn xoay người trực tiếp biến mất ở chân trời phần cuối. Linh Thiên nhìn hướng chân trời, trong mắt có một tia lo lắng. Nàng biết, Diệp Huyền là không nghĩ linh giới đi trộn chuyến này nước đục, Diệp Huyền là tại bảo vệ linh giới. Một lát sau, Linh Thiên khẽ lắc đầu, xoay người rời đi. Diệp Huyền vừa rời đi linh giới, cái kia thần ung dòng binh đoàn bạch y cùng với bờ sông dòng binh đoàn đoàn trưởng Nam Ninh. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, sau đó cười nói, ta ngược lại là không nghĩ tới là hai vị tới tìm ta. Bạch y trầm giọng nói, Diệp huynh, có thể hay không thay cái địa phương nói chuyện. Diệp Huyền cười nói, đương nhiên. Ba người biến mất tại nguyên chỗ, nơi nào đó trong đám mây, Bạch Y nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó trầm giọng nói, Diệp huynh, cổ giới cái kia tiểu tháp. Diệp Huyền cười nói, các ngươi đại biểu thế lực nào? Bạch Y trầm mặc, Diệp Huyền vừa cười nói, không có thành ý a. Bạch Y cười khổ, Diệp huynh, cái này kỳ thật cũng không phải cái gì bí mật, ta Thần Ung Dòng binh đoàn sau lưng là tu di giới, mà Nam Ninh cô nương bờ sông Dòng binh đoàn sau lưng là thần giới. Lần này tới tìm Diệp huynh, liền là muốn làm rõ ràng, cái kia tiểu tháp. Diệp Huyền đột nhiên nói, cái kia tiểu tháp công năng là thật. Bên trong 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Nghe vậy, hai người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Bạch Y trầm giọng nói, Diệp huynh, mạo muội hỏi một chút, ngươi là như thế nào được đến loại này thần vật? Diệp Huyền cười nói, dưới cơ duyên xảo hợp được đến, đương nhiên, cái này đã không trọng yếu là cái kia tiểu tháp đã rơi nhập cổ tộc trong tay, qua không được bao lâu, cổ tộc liền sẽ trở thành cái này lục giới đứng đầu, không đúng, lúc kia sợ là chỉ có cổ giới, mà không có còn lại ngũ giới. Nghe vậy, Bạch Y sắc mặt hai người đều có chút khó coi. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hai vị, nơi này đã không quá an toàn, ta quyết định ly khai. Bạch Y nhíu mày, ly khai. Diệp Huyền gật đầu, ta sợ cổ tộc tìm ta phiền toái ha. Bạch Y do dự một chút, sau đó nói, Diệp huynh, chẳng lẽ ngươi liền như thế từ bỏ a? Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, không từ bỏ không được a. Cổ tộc người đông thế mạnh, ta người cô đơn, làm sao cùng bọn hắn đối kháng? Nam Ninh đột nhiên nói, phía sau ngươi không phải còn có linh giới sao? Diệp Huyền lắc đầu, phía trước chính là cùng linh giới hợp tác, bọn hắn sẽ không giúp ta đối phó cổ giới. Nam Ninh lông mày hơi hơi cao lại, một lát sau, nàng trầm giọng nói, Diệp công tử, nếu là chúng ta nguyện ý giúp ngươi đây. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không không, các ngươi đừng giúp ta, cổ tộc cường đại như vậy, ta không dám đối địch với bọn hắn, hai vị, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Nam Ninh đột nhiên lại ngăn lại Diệp Huyền, nàng nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp công tử, ngươi liền như thế từ bỏ. Diệp Huyền cười khổ, Nam Ninh cô nương, không phải ta nghĩ từ bỏ, mà là ta có tự mình hiểu lấy, các ngươi nói một chút, giống ta dạng này một cái không có chỗ dựa, không có hậu đài người, ta cầm cái gì đi cùng cổ tộc liều. Ta cùng hai vị bất đồng, hai vị phía sau đều có chỗ dựa, có hậu đài, có người bao bọc, ta không có a. Ai, chương 2076, liều vậy, nghe đến Diệp Huyền mà nói, hai người thần sắc đều là trở nên cổ quái. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Huyền phía sau khẳng định là có người, nếu không, một cái tán tu căn bản không có khả năng tu luyện tới loại trình độ này. Dù cho lại yêu nghiệt, vậy cũng phải có tài nguyên mới được a. Nếu nói Diệp Huyền không có bối cảnh, bọn hắn đánh chết đều không tin. Bạch Y nghĩ nghĩ, sau đó nói, Diệp huynh, ngươi cho rằng đoạt ngươi tiểu tháp liền sẽ ngừng sao? Không, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngừng. Bọn hắn hiện tại là không có thời gian bận tâm ngươi, một khi bọn hắn nhín chút thời gian, khi đó bọn hắn nhất định chém thảo trừ tận gốc. Nam Ninh gật đầu, Diệp công tử, ngươi không đúng bọn hắn động thủ, bọn hắn liền sẽ ra tay với ngươi. Diệp Huyền nhìn hai người một chút, trong lòng cười lạnh. Hai người này thế lực phía sau đều muốn cầm hắn làm vũ khí sử dụng, nhượng hắn đi đối kháng cổ tộc. Diệp Huyền thu hồi mạch suy nghĩ, khẽ mỉm cười, hai vị, cho ta ngẫm lại. Ngẫm lại, nói xong, hắn trực tiếp xoay người ngự kiếm biến mất ở chân trời phần cuối, tốc độ của hắn rất nhanh. Đương hai người kịp phản ứng lúc, Diệp Huyền đã biến mất vô tung vô ảnh. Lần này, hắn không có trực tiếp cự tuyệt, được cho những thế lực này lưu cái niệm tưởng, nếu không, bọn gia hỏa này sợ là sẽ không ngừng. Nhìn thấy Diệp Huyền rời đi, Bạch Y lông mày hơi nhíu lại. Nam Ninh đột nhiên nói, vị này Diệp công tử là một người tinh, chúng ta muốn lợi dụng hắn đi cùng cổ tộc đối kháng, không thực tế. Bạch Y gật đầu, nhượng chính bọn hắn đi xử lý a. Hai người rời đi, kỳ thật bọn hắn cũng không muốn lẫn vào chuyện này. Đây chính là giới cùng giới ở giữa sự tình, bọn hắn một khi lẫn vào, một cái sơ sẩy, liền là vạn kiếp bất phục. Cổ giới, lúc này cổ tộc đã tiến vào cao nhất tình trạng giới bị, không chỉ như vậy, sở hữu ở bên ngoài cổ tộc cường giả đều đã trở lại cổ tộc, mà cổ tộc những cái kia bế quan lão quái vật cũng là nhao nhao xuất quan. Được đến tiểu tháp, đối với cổ tộc tới nói, là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ cần cổ tộc vượt qua, như vậy, tương lai liền không có lục giới, chỉ có một cái cổ giới. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết rõ, còn lại ngũ giới chắc chắn sẽ không ngừng. Vượt qua, cổ giới tự vô địch, không chịu nổi, thế gian khả năng lại không cổ giới. Nhưng cổ tộc sở hữu cường giả đều lựa chọn liều một phen. Diệp Huyền cùng Bạch Y hai người phân biệt về sau, hắn đi tới một chỗ trên đỉnh núi, hắn nhìn xuống phía dưới mênh mông sơn mạch, thần sắc bình tĩnh. Một lát sau, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại. Tĩnh tâm. Không thể không nói, hắn hiện tại rất ưa thích loại trạng thái này, khi tiến vào loại trạng thái này về sau, hắn mới cảm giác chính mình là một cái chân chính kiếm tu, một cái trong lòng duy kiếm kiếm tu. kiếm tu, tâm mới là hạch tâm, tâm nếu không thể tính, kiếm liền không thể tính. Kỳ thật, hắn giờ phút này là có chút mê mang. Bởi vì từ lúc hắn lúc trước lựa chọn không phải phá quyển, mà là nhập quyển, bởi vậy, hắn đã cùng chủ lưu cảnh giới thể tu mỗi người một ngả, hiện tại cái gì hóa tự tại, cái gì phá giới chi cảnh, đều cùng hắn không có chút quan hệ nào. Mê mang, nhập quyển về sau, tương lai đường đều cần chính hắn đi thăm dò. Cái này đặc biệt dễ dàng lâm vào mê mang, đi con đường của người khác, không khó, nhưng muốn tự mình mở ra một con đường tới, đó cũng không phải là khó. Mà bây giờ, hắn liền đã tiến vào một cái bình cảnh. Tâm tĩnh, đây là hắn tại nhập quyển về sau lĩnh ngộ, mà tâm tĩnh về sau đây. Diệp Huyền hai mắt chậm chậm mở ra, hắn nhìn phía xa, rất rất lâu về sau, hắn tay trái mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại tay hắn. Bên trong, hắn khẽ mỉm cười, tiểu hồn, ngươi nói ta con đường sau đó nên làm sao đi. Tiểu hồn trầm mặc sau một hồi, nói, đứng đấy đi. Diệp Huyền mặt nhất thời tựu đen kịt lại, đều là cái này tiểu tháp, đem tiểu hồn cũng mang hoa lý hồ tiếu. Tiểu hồn đột nhiên nói, tiểu chủ, người có hứng thú hay không hướng linh hồn phương diện phát triển? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, linh hồn phương diện. Tiểu hồn nói, đúng vậy đây, chỉ có là sinh linh, tự có hồn, tiểu chủ có thiên mệnh tỷ tỷ giáo nhất kiếm định hồn chi thuật, nếu là hướng phương diện này phát triển, nên có không tệ tiền đồ đây. Nhất kiếm định hồn, Diệp Huyền nhíu mày, làm sao phát triển? Tiểu hồn nói, tiểu chủ, ta chính là một thanh kiếm, ta làm sao sẽ biết đây? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, mẹ nó, cái này đáng chết tiểu tháp. Một lát sau, Diệp Huyền nhìn hướng trong tay thanh huyền kiếm. Nhất kiếm định hồn, như thế nào mới có thể đủ nhượng nhất kiếm định hồn trở nên càng như đây? Diệp Huyền trầm mặc sau một hồi, nói, không nghĩ. Hôm nào tìm thanh nhi thỉnh giáo một chút, tiểu hồn do dự một chút, sau đó nói, tiểu chủ, mục tiêu của ngươi không phải muốn siêu việt thiên mệnh tỷ tỷ bọn hắn sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tiểu hồn nói, vậy ngươi nên đi con đường của mình a. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi không hiểu, ta trước chiếu theo thanh nhi cùng lão cha đường đi, chờ đi đến bọn hắn phần cuối về sau, sau đó tại sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới kiếm đạo siêu việt bọn hắn. Hiểu không? Tiểu hồn trầm mặc một lát sau, nói, ý của ngươi chính là, tương đương với trong thế tục, một cái phú nhị đại không tuyển chọn lập nghiệp, lựa chọn trước kế thừa gia nghiệp, sau đó tại lão cha tài phú cơ sở đi lên lập nghiệp, sau cùng lại siêu việt cha của hắn, đúng không? Diệp Huyền do dự một chút, người cái thí dụ này. Tiểu hồn đột nhiên cười nói, tiểu chủ, tốt như vậy giống cũng có thể đây. Thế nhưng là tiểu chủ, ta còn là cảm thấy ngươi muốn đi con đường của mình. Diệp Huyền cười nói, vì cái gì? Tiểu hồn nghĩ nghĩ, sau đó nói, bởi vì ta cảm thấy, ngươi nếu là đi thiên mệnh tỷ tỷ còn có ngươi phụ thân đường mà nói, sợ là rất khó tại bọn hắn trên con đường này siêu việt bọn hắn. Diệp Huyền trầm mặc, tiểu hồn hì hì nở nụ cười, ngươi nói ta nói có đạo lý sao? Diệp Huyền cười nói, có đạo lý, ai, ta nỗ lực a. Nếu như thực sự không làm được, vậy liền để nhi tử ta đi làm đi. Nhi tử ta vô địch, cùng ta vô địch không có khác biệt. Tiểu hồn nhắc nhở, tiểu chủ, liều cha ta nghe qua, liều, ta còn chưa nghe qua đây. Diệp Huyền, không có lại cùng tiểu hồn nói mò, Diệp Huyền hướng về phía dưới sơn mạch đi tới. Hắn đi rất chậm, bởi vì hắn tại suy nghĩ, lời vừa nói, hắn tự nhiên là đang nói đùa, đời này của hắn mục tiêu. Liền là siêu việt lão cha còn có thanh nhi, cho tới nhi tử. Dù cho về sau có nhi tử, hắn cũng sẽ không để nhi tử khổ cực như vậy, đương nhiên, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để cho mình nhi tử qua nhẹ nhàng như vậy. Nuôi thả, hắn đã nghĩ kỹ, Dương gia tốt đẹp truyền thống, không thể tại hắn cái này đứt đoạn. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Huyền đã đi tới chân núi, hắn đi tới một chỗ dòng suối nhỏ bên cạnh. Làm sao siêu việt thanh nhi cùng lão cha, như tiểu hồn lời nói. Không thể thuận theo lão cha cùng thanh nhi đường đi đến cùng, bởi vì nếu như một mực thuận theo bọn hắn đi, chính mình khẳng định siêu việt không được bọn hắn. Chính mình tại tăng lên, lão cha cùng thanh nhi liền không có để thăng sao. Được nghĩ biện pháp đường dễ vượt qua, Diệp Huyền hai mắt chậm chậm đóng lại, kỳ thật, hắn cũng không rõ ràng hắn hiện tại chiến lược đến cùng là. Một cái gì cấp bậc, đương nhiên, dù cho nhượng hắn cùng phá giới chi cảnh một trận chiến, hắn cũng không hư. Bất quá, có hay không thể đánh thắng cũng không biết. Mà hắn bây giờ còn có một cái mạnh nhất át chủ bài chưa từng dùng qua, liền là chư thiên vạn giới chi thế cùng chư thiên vạn giới chi lực, chính hắn sáng tạo trước mắt sinh tử, chỉ có tại gia trì chư thiên vạn giới chi thế cùng chư thiên vạn giới chi lực phía sau mới có thể đem uy lực phát triển đến cực hạn. Bất quá cho tới bây giờ, hắn đều không có chơi như vậy qua. Hắn hiện tại cũng là dùng khí thế cùng với kiếm thế còn có huyết mạch chi lực cùng với chiến ý. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút chính mình trung cực một kiếm uy lực. Hắn hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất, liền là làm sao càng tiến một bước. Bạch chú giới, Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến cái chỗ này cùng tiểu tháp bên trong thời gian hoàn toàn tương phản, có thể nhượng thời gian nhanh chóng trôi qua. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý niệm. Chính mình vì sao không hướng thời gian phương diện này phát triển một thoáng? Một kiếm trảm thọ mệnh, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền lập tức xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền lần nữa đi tới linh giới, trong điện, hắn bắt đầu hướng Linh Thiên thỉnh giáo cái kia bạch chú giới. Đối với Diệp Huyền, Linh Thiên Diệp không có giữ lại, dốc hết chỗ biết hết thảy. Mà Diệp Huyền khi tiến vào bạch chú giới về sau, mặc dù không có tiểu tháp, nhưng là, cái kia bạch chú giới bên trong thần bí trôi qua chi lực đối với hắn cũng vô hiệu. Bởi vì hắn có thanh huyền kiếm, không nhìn hết thảy thời gian cùng không gian lực lượng, Diệp Huyền bắt đầu thử nghiệm dùng thanh huyền kiếm đi khống chế cái kia thần bí trôi qua chi lực, hắn phát hiện, thanh huyền kiếm có thể khống chế cái kia trôi qua chi lực, nên nói, cái kia trôi qua chi lực có chút sợ hãi thanh huyền kiếm, bởi vì thanh huyền kiếm có thể dễ dàng hủy đi loại kia trôi qua chi lực. Bất quá, Diệp Huyền cũng là thận trọng, bởi vì chính hắn không thể tiếp xúc đến loại kia trôi qua chi lực, tiếp xúc một chút, hắn sinh mệnh lực liền sẽ nhanh chóng trôi qua. Cảnh giới càng cao, thọ nguyên cũng càng nhiều, trên lý luận tới nói, dưới tình huống bình thường, hóa tự tại cùng phá giới cảnh loại này cường giả chỉ cần không ngoài ý muốn, là rất khó chết. Mặc dù không thể nói là vĩnh sinh, nhưng bọn hắn loại này cường giả, thọ mệnh đều là vô cùng dài. Bất quá, loại này cường giả thường thường một cái bế quan liền là mấy trăm năm thậm chí càng lâu, bởi vậy, thời gian đối với bọn hắn tới nói, đều phi thường ngắn. Rất nhiều thời điểm, dù cho ngàn năm, theo bọn hắn nghĩ, cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Một kiếm trảm thọ mệnh, đây chính là Diệp Huyền lúc này ý nghĩ. Phá giới chi cảnh sở dĩ mạnh, là bởi vì có thể lợi dụng bạch chú giới bên trong thời không, cũng chính là đem người đưa vào đi, làm cho đối phương thọ nguyên nhanh chóng trôi qua, đơn giản tới nói, liền là dùng thời gian giết chết đối phương. Mà hắn hoàn toàn có thể dùng thanh huyền kiếm đem bạch chú giới bên trong cái chủng loại kia trôi qua chi lực dẫn ra. Đơn giản tới nói, hắn có thể trực tiếp vận dụng loại kia thời không chi lực, mà không cần đem người dẫn đạo bạch chú giới bên trong. Mặc dù hắn không phải phá giới chi cảnh, nhưng là, hắn có thể làm được phá giới chi cảnh có thể làm đến hết thảy, không chỉ như vậy, hắn còn có thể làm đến phá giới chi cảnh không làm được, bởi vì phá giới chi cảnh cường giả được đem người đưa đến bạch chú giới, mới có thể lợi dụng bạch chú giới bên trong thời không trôi qua chi lực tiêu hao hết đối phương thọ nguyên, còn hắn thì có thể đem bạch chú giới bên trong thời không trôi qua chi lực mang ra. Hắn càng đơn giản trực tiếp, thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền chính là bắt đầu ở nghiên cứu cái này bạch chú giới bên trong thời không chi lực, bởi vì có thanh huyền kiếm, bởi vậy, cũng không có gặp phải quá nhiều trở ngại. Sau 5 ngày, Diệp Huyền đã thành công đem cái kia trôi qua chi lực theo bạch chú giới bên trong dẫn tới hiện tại mảnh này thời không, bất quá, hắn gặp đến một cái mới phiền toái, đó chính là làm sao nhượng cái này trôi qua chi lực phát huy ra uy lực lớn nhất. Một kiếm đi xuống, đối phương trực tiếp nguyên địa chết bất đắc kỳ tử. Đây chính là hắn mục tiêu. Chương 2077, tuyệt không phản kháng. Linh giới, Diệp Huyền đứng tại một chỗ trong rừng trúc, hắn hai mắt khép hờ, tay trái cầm mang vỏ thanh huyền kiếm, cả người tựa như nhập định đồng dạng. Tĩnh tâm, giờ khắc này, Diệp Huyền đã triệt để tiến vào tĩnh tâm trạng thái, bốn phía hết thảy đều phảng phất yên tĩnh trở lại. Hết thảy sáng tỏ, đúng lúc này, Diệp Huyền ngón cái đột nhiên nhẹ nhàng một đỉnh. Vù vù, thanh huyền kiếm ra khỏi vỏ, trong chớp mắt, Diệp Huyền vị trí mảnh rừng cây kia trực tiếp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng trưởng, không đến nửa hơi thời gian, toàn bộ rừng trúc đã tăng trưởng gấp mấy trăm lần, mà rất nhanh, mảnh này rừng trúc lại nhanh chóng khô héo, cuối cùng hóa thành bụi bặm. Trong chớp mắt này, mảnh này rừng trúc tựu kinh lịch ngắn ngủi gần ngàn năm thời gian. Một kiếm ngàn năm, Diệp Huyền vội vàng thu hồi thanh huyền kiếm, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Không thể không nói, cái này có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn không nghĩ tới cái kia trôi qua chi lực vậy mà như thế khủng bố. Trừ chính hắn bên ngoài, dùng hắn làm trung tâm, phương viên vài dặm bên trong không gian trực tiếp nhanh chóng trôi qua gần ngàn năm. Ngàn năm, đây là khái niệm gì? Khủng bố, chính Diệp Huyền đều cảm thấy khủng bố, bởi vì cái này một cái sơ sẩy, thật liền là trực tiếp nguyên địa chết bất đắc kỳ tử a. Bất quá, cái này còn xa xa không đủ, bởi vì 1000 năm thọ mệnh, đối rất nhiều đỉnh cấp cường giả tới nói, cũng không tính nhiều. Hiện tại một chút cường giả động một chút lại công việc mấy trăm vạn năm, 1000 năm, vậy tính cái gì? Cái gì cũng không tính. Đương nhiên, hắn cũng có biện pháp giải quyết. Vừa rồi một kiếm kia hắn chính là thử một chút, cũng không có sử dụng quá nhiều trôi qua chi lực. Dù sao, có thanh huyền kiếm hắn, không chỉ có thể trực tiếp cùng bạch chú giới liên thông, còn có thể liên tục không ngừng theo bạch chú giới bên trong mượn trôi qua chi lực. Lúc này, Linh Thiên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nhìn hướng Diệp Huyền, thần sắc vô cùng ngưng trọng, người có thể đem bạch chú giới bên trong trôi qua chi lực lấy ra. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Linh Thiên trầm giọng nói, ngươi làm như thế nào? Diệp Huyền giương lên trong tay thanh huyền kiếm. Linh Thiên nhíu mày, phụ thân ngươi cho ngươi chế tạo kiếm. Diệp Huyền lắc đầu, em gái ta cấp cho. Linh Thiên nhìn xem Diệp Huyền, muội muội. Diệp Huyền gật đầu, thế nào, lợi hại a? Linh Thiên khẽ lắc đầu, nào chỉ là lợi hại, đây là khủng bố, vô cùng khủng bố. Phía trước cũng có người muốn đem bạch chú giới bên trong thời không trôi qua chi lực dẫn ra, nhưng sau cùng tất cả mọi người từ bỏ. Ngươi biết tại sao không? Diệp Huyền hiếu kỳ, vì cái gì? Linh Thiên trầm giọng nói, bởi vì căn bản không làm được. Diệp Huyền nhíu mày, ta cảm thấy rất đơn giản a. Ngươi nhìn, ta dễ như trở bàn tay tự dẫn ra. Không có độ khó a. Linh Thiên khuôn mặt co quắp một trận, ngươi không cần ngươi kiếm kia thử một chút. Diệp Huyền, Linh Thiên tiếp tục nói, biết đại gia vì sao từ bỏ sao? Bởi vì muốn đem cái kia trôi qua chi lực dẫn ra, tự nhất định phải làm đến một điểm, đó chính là muốn có môi giới, tương đương với cần thiết lập một cái thế giới này thời không cùng bạch chú giới thời không câu thông cầu nối, mà vì làm đến một điểm này, lúc trước một số người vận dụng vô số thần vật, hy vọng dùng những thần vật này làm môi giới, sau đó đem bạch chú giới bên trong trôi qua chi lực dẫn ra, nhưng sau cùng bọn hắn phát hiện, bất kỳ cái gì thần vật đều không thể thừa nhận cái kia trôi qua chi lực. Bởi vậy, chỉ có thể coi như thôi. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sau đó nói, ngươi kiếm này, vậy mà như thế khủng bố, có thể thừa nhận cái kia trôi qua chi lực. Nói, nàng nhìn thoáng qua, Diệp Huyền, muội muội của ngươi nên thực lực không yếu a. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, mạnh hơn ta từng chút một. Linh Thiên liếc một cái Diệp Huyền, hẳn không phải là từng chút một a. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó nói, Linh Thiên trưởng lão, nói như vậy, ta xem như cái thứ nhất đem bạch chú thời không chi lực dẫn ra người. Linh Thiên gật đầu, nàng nhìn hướng Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, người kiếm này có thể thừa nhận bao nhiêu cái kia trôi qua chi lực. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm, khẽ mỉm cười, vô hạn. Vô hạn, Linh Thiên thần sắc động dung, vô hạn. Diệp Huyền gật đầu, Linh Thiên liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người muốn vô địch. Không thể không nói, lúc này trong lòng nàng vẫn là vô cùng khiếp sợ. Vô hạn, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Diệp Huyền tương đương với tùy thân mang theo một cái bạch chú giới, mà lại, còn có thể vô cùng vô tận sử dụng cái kia trôi qua chi lực. Diệp Huyền một kiếm này đi xuống, ai chịu nổi, dù cho tiếp lấy Diệp Huyền một kiếm, nhưng kiếm thứ hai, kiếm thứ ba đây. Nên biết, mỗi tiếp Diệp Huyền một kiếm, tự tương đương với sinh mệnh trôi qua một lần. Cùng Diệp Huyền đánh, thật là liều mạng, càng nghĩ càng khủng bố. Hiện tại Diệp Huyền, mặc dù không phải phá giới chi cảnh, nhưng hắn so phá giới chi cảnh khủng bố hơn nhiều lắm. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, Linh Thiên trưởng lão, ta phải đi. Linh Thiên hơi hơi ngẩn người, đi. Diệp Huyền gật đầu, tại lưu tại nơi này, sợ là sẽ liên lụy linh giới. Linh Thiên do dự một chút, sau đó nói, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Diệp Huyền cười nói, ngươi rất nhanh liền biết. Nói xong, hắn trực tiếp ngự kiếm biến mất tại nguyên chỗ. Diệp Huyền ly khai linh giới, một tên lão giả áo bào trắng chính là xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão giả áo bào trắng khẽ mỉm cười. Diệp công tử, ta là Tu Di giới tộc trưởng Tu Di không, chúng ta có thể nói chuyện sao? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên. Lão giả áo bào trắng cười ha ha một tiếng, sau đó nói, Diệp công tử, lão phu lần này đến đây, liền là nghĩ xác nhận một chuyện, đó chính là cái kia tiểu tháp quả thật có như vậy thần kỳ sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, các hạ cần gì phải lại biết rõ còn cố hỏi đây? Lão giả áo bào trắng thấp giọng thở dài, không ngờ tới, thế gian này vậy mà thật sự có như thế kinh khủng thần khí. Diệp Huyền cười cười, không nói lời nào. Lão giả áo bào trắng nhìn hướng Diệp Huyền, nghiêm mặt nói, Diệp tiểu hữu, lần này cái này cổ giới vậy mà tại dưới ban ngày ban mặt cướp đoạt ngươi tiểu tháp, loại hành vi này, thực sự là bất nhân nói, càng khiến người ta trơ trẽn. Ta Tu Di giới cùng thiên giới quyết định ra tới chủ trì công đạo, giúp ngươi đoạt lại cái này tiểu tháp, còn cái này lục giới một cái tươi sáng càn khôn. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó giơ ngón tay cái lên, tốt. Phi thường tốt, lão giả áo bào trắng nhìn xem Diệp Huyền, chờ Diệp Huyền nói tiếp. Nhưng mà, Diệp Huyền không nói. Lão giả áo bào trắng biểu lộ cứng đờ, hắn do dự một chút, sau đó nói, tiểu hữu, ngươi thật giống như không phải rất tích cực a. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, không tộc trưởng, cổ tộc là đương thời sáu tộc một trong, là một cái siêu cấp thế lực a. Ngươi nhìn ta tính là gì? Một cái không có hậu đài, không có chỗ dựa tiểu kiếm tu, ta cầm cái gì đi cùng cổ tộc đối kháng? Nói đến đây, hắn lần nữa tầng tầng thở dài, lại nói tiếp, tiền bối, các ngươi không hiểu chúng ta loại tiểu nhân vật này bi ai. Tựa như chúng ta loại này không có chỗ dựa, không có hậu đài tiểu nhân vật, cái gì đều muốn dựa vào chính mình, sống rất khó. Tu Di không nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tiểu hữu, ngươi cũng không giống như là một cái không nơi nương tựa tán tu. Diệp Huyền cười khổ, ngươi đều không biết ta đoạn đường này là thế nào tới, nói nhiều đều là lệ a. Lệ a, Tu Di không chân mày cau lại, gia hỏa này làm sao có chút khó chơi a. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại nói, không tộc trưởng, ta biết các ngươi ý tứ, các ngươi có thể bằng vào ta danh nghĩa đi đối phó cổ tộc, nhưng là, ta là tuyệt đối sẽ không đi đối cổ tộc xuất thủ. Đương nhiên, dù cho xuất thủ, bằng vào ta thực lực này, cũng không cách nào giúp đến các ngươi cái gì. Ngụ ý chính là, các ngươi đi chơi các ngươi, hắn Diệp Huyền không lẫn vào. Tu Di không suy nghĩ sau một hồi, sau đó cười nói, đương nhiên, chúng ta lý giải Diệp tiểu hữu. Bất quá, chúng ta có thể muốn dùng tiểu hữu danh nghĩa. Dù sao, cái kia tiểu tháp là tiểu hữu. Diệp Huyền đột nhiên nói, Tu Di không tiền bối, dạng này làm sao, ta đem cái kia tiểu tháp dùng năm đầu tinh mạch giá cả bán cho các ngươi. Tiểu tháp, Tu Di không nhíu mày, bán cho chúng ta. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, bán cho các ngươi. Tu Di không nhìn xem Diệp Huyền, cái kia tiểu tháp giống như không tại trong tay ngươi. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, nếu như các ngươi nguyện ý ra năm đầu tinh mạch, như vậy, cái kia tiểu tháp ta liền bán cho các ngươi, đơn giản tới nói, cái kia tiểu tháp tựu trên danh nghĩa là các ngươi. Dạng này, các ngươi nhằm vào cổ tộc lúc, liền có thể càng thêm danh chính ngôn thuận. Mà các ngươi tại để các ngươi tộc nhân liều mạng lúc, bọn hắn cũng sẽ càng thêm cam tâm tình nguyện, bởi vì tộc nhân của ngươi sẽ nghĩ, ngọa tào, cái này nguyên bản là chúng ta Tu Di tộc a. Bọn hắn cổ tộc lại dám cướp ta Tu Di tộc đồ vật. Nói đến đây, hắn cười nói, tiền bối, ngươi cảm thấy cái này năm đầu tinh mạch giá trị không? Tu Di không nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, tiểu hữu, ngươi nói đúng vô cùng. Biện pháp này phi thường tốt. Diệp Huyền cười nói, cái này tinh mạch, Tu Di không chừng mắt nhìn, tiểu hữu, ta cảm thấy, ngươi trước tiên có thể nghe một chút ta ý nghĩ. Nếu như chúng ta đối thế nhân nói, tiểu hữu ngươi là ta Tu Di giới người, đây chẳng phải là càng thêm danh chính ngôn thuận. Sau đó lại như quả ngươi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, ta Tu Di giới liền nói ngươi bị cổ tộc sát hại. Đây có phải hay không là càng tốt đây? Diệp Huyền cười nói, tốt, rất tốt. Tu Di không nhìn xem Diệp Huyền, mang trên mặt ý cười, nhưng một cỗ cường đại khí tức nhưng là trực tiếp khóa lại Diệp Huyền. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, tiền bối nếu là cảm thấy năm đầu tinh mạch rất đắt, vậy liền thỉnh giết đi. Ta không phản kháng, thật. Tu Di không lông mày hơi nhíu lại, không phản kháng. Diệp Huyền thần sắc rất bình tĩnh, trên mặt còn mang theo tiếu dung. Tu Di không trầm mặc, thiếu niên trước mắt này không có sợ hãi. Đối phương dựa vào cái gì không có sợ hãi? Tu Di không nhìn hướng Diệp Huyền, cười nói, tiểu hữu, ngươi không phải nói ngươi không có chỗ dựa, không có hậu đài sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, là không có chỗ dựa a? Cũng không có hậu đài, ta theo bắt đầu tu luyện tới hiện tại, đều là chính ta nỗ lực, cùng người khác không có chút quan hệ nào. Bao quát ta phía trước miểu sát cổ tộc hóa tự tại cường giả, thực lực kia, đều là chính ta tu luyện ra được, ta thật không có dựa vào người trong nhà, cũng không có dựa vào ta sư phụ cái gì, thật, đều là chính ta cố gắng thông qua tu luyện tới. Tu Di không nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền tiếp tục lại nói, tiền bối, ngươi thật đừng lo lắng cái gì, ta chính là một cái người cô đơn, ngươi giết ta, Tu Di tộc cũng không sẽ trêu chọc đến cái gì khác thế lực thần bí, đừng lo lắng, đến a. Giết ta, ta tuyệt đối không phản kháng. Tu Di không, chương 2078, nàng gọi thiên mệnh. Tu Di không sắc mặt có chút âm trầm, Diệp Huyền có thể là chính mình tu luyện lên sao? Hắn tự nhiên không tin, một cái không có tài nguyên người, là tuyệt đối không có khả năng đi đến hôm nay loại tình trạng này. Mà lại, cái kia tiểu tháp như vậy nghịch thiên, phía trước lục giới đều chưa từng xuất hiện, tại sao lại xuất hiện ở trên người Diệp Huyền? Không đơn giản a. Nghĩ đến đây, Tu Di không nhìn hướng Diệp Huyền, khẽ mỉm cười, tiểu hữu nói gì vậy? Ta mới vừa không phải cũng nói, nếu như, kia là nếu như, ta Tu Di tộc cùng tiểu hữu không oán không cừu, làm sao sẽ nhằm vào tiểu hữu đây? Chúng ta địch nhân chung là cổ tộc a. Ngươi cứ nói đi. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ta vừa rồi đề nghị ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như ngươi nguyện ý cho năm đầu tinh mạch, ta có thể đối ngoại công bố, cái kia tiểu tháp liền là Tu Di tộc, thậm chí có thể cùng cổ tộc ở trước mặt đối chứng. Chỉ cần năm đầu tinh mạch, năm đầu tinh mạch, Tu Di không trầm mặc. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, nếu là tiền bối không nguyện ý, vậy ta liền đi cùng thiên giới nói chuyện, để bọn hắn đứng ở đạo đức điểm cao, lúc kia. Tu Di không đột nhiên bấm tay một điểm, một viên nạp giới bay đến Diệp Huyền trước mặt. Trong nạp giới, vừa vặn là năm đầu tinh mạch, Tu Di không cười nói, tiểu hữu, tiểu tháp hiện tại là ta Tu Di tộc. Diệp Huyền thu hồi nạp giới, gật đầu, là của ngươi. Tu Di không đột nhiên cười nói, tiểu hữu, ngươi là một người tới lục giới sao? Đương nhiên không, Diệp Huyền nói đến đây, hắn vội vàng ngừng lại, sau đó lại nói ta đương nhiên là một người tới. Có đôi khi, lời nói được phản nói mới có người tin. Đối với xã hội này, Diệp Huyền có khi đều mê mang cực kỳ. Ngươi nói thật, không ai tin, ngươi nói láo, đối phương ngược lại tin. Tu Di không nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, tiểu hữu, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nơi xa, sau đó cũng xoay người rời đi. Nơi nào đó trong đám mây, Tu Di không nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, lông mày hơi nhíu, không biết đang suy nghĩ gì. Tại bên cạnh hắn, còn có một lão giả mặc một bộ mây sắc trường bào, hai tay chắp sau lưng, thần sắc lạnh nhạt. Người này chính là thiên tộc tộc trưởng Thiên Thiện. Thiên Thiện đột nhiên nói, ngươi liền như thế cho hắn năm đầu tinh mạch. Tu Di không cười nói, ta cảm thấy rất có lời. Thiên Thiện khẽ lắc đầu, ta không thích người này. Tu Di không cười nói, ta cũng không ưa thích, nhưng không có cách nào, như hắn lời nói, chúng ta nhất định muốn sư xuất nổi danh. Nếu không, chúng ta dùng cái gì mượn cớ đối cổ tộc khai chiến. Thiên Thiện trầm mặc một lát sau, nói cái kia tiểu tháp công năng thật như vậy nghịch thiên sao. Tu Di không thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng, hẳn là không sai. Nếu không, cổ giới sẽ không làm như thế. Thiên Thiện trầm giọng nói, vậy liền không thể cho bọn hắn quá nhiều thời gian. Tu Di không gật đầu, ta hiện tại lo lắng không phải cổ tộc, mà là minh tộc cùng thần tộc. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, ta sợ bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Thiên Thiện chân mày cau lại, lúc này, Tu Di không lại nói, liên lạc một chút bọn hắn, nhìn bọn họ thái độ gì. Nếu là liên thủ, đương nhiên tốt, nếu là không liên thủ, nói đến đây, hắn cười lạnh, cái kia mọi người đều chờ lấy, an vị nhìn cổ tộc làm lớn. Thiên Thiện gật đầu, ta đi minh tộc, người đi thần tộc. Nói xong, hắn xoay người rời đi, Tu Di không cũng là biến mất theo tại nguyên chỗ. Một bên khác, Diệp Huyền ngừng lại, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên nạp giới xuất hiện ở trong tay hắn, trong nạp giới, khoảng chừng 27 đầu tinh mạch. 27 đầu tinh mạch, Diệp Huyền khóe miệng hơi hơi nhấc lên, sau đó thu hồi nạp giới. Hắn kỳ thật đối tinh mạch nhu cầu cũng lớn, mỗi một lần tu luyện, đều cần tiêu hao cực kỳ to lớn linh khí, mà tiểu tháp bên trong linh khí, là không đủ để chèo chống hắn tu luyện. Tiểu tháp, nghĩ đến cái này, Diệp Huyền đột nhiên mới nhớ tới, tiểu tháp đã bị người đoạt đi. Tiểu tháp, Diệp Huyền cũng không lo lắng, dù sao không quản tiểu tháp rơi xuống trong tay ai, khẳng định cũng sẽ không bạc đãi tiểu tháp. Đương nhiên, hắn cũng không sẽ thật liền từ bỏ tiểu tháp. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó xoay người biến mất tại nguyên chỗ. Ước chừng sau một ngày, minh tộc cùng thần tộc cùng với tu di tộc còn có thiên tộc tứ đại tộc tộc trưởng đột nhiên tề tụ cổ giới. Cổ giới, cổ tộc tộc trưởng Cổ Minh xuất hiện tại cổ giới trên không, Cổ Minh nhìn thoáng qua Thiên Thiện đám người, sau đó cười nói, chư vị tộc trưởng, hôm nay làm sao có rảnh tới ta cổ giới. Dẫn đầu Tu Di không cười nói, Cổ Minh tộc trưởng, ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay đến đây, là nghĩ Cổ Minh tộc trưởng trả lại một kiện đồ vật. Cổ Minh hai mắt híp lại, trả lại. Tu Di không gật đầu, đúng vậy, thực không dám giấu giếm, cái kia Diệp Huyền vốn là ta Tu Di giới người, hắn cái kia tiểu tháp, cũng là ta Tu Di giới, ta không biết hắn là như thế nào đắc tội cổ tộc tộc trưởng, cổ tộc tộc trưởng lại muốn đoạt hắn tháp. Tóm lại, còn mời Cổ Minh tộc trưởng trả lại tiểu tháp. Ha ha, Cổ Minh đột nhiên cười ha hả, Tu Di không, ngươi không cảm thấy ngươi lấy cớ này rất buồn cười sao? Tu Di không cười nói, nhìn tới Cổ Minh tộc trưởng là không tin. Cổ Minh hai mắt híp lại, tin, Tu Di không, ngươi coi ta là ngu xuẩn sao? Tu Di không nhạt tiếng nói, đã Cổ Minh tộc trưởng không nguyện ý trả lại, vậy chúng ta chỉ có thể đắc tội. Cổ Minh châm chọc nói, Tu Di không, ngươi chừng nào thì cũng biến thành dối trá như vậy. Muốn cướp tháp tự đoạt, còn nói như thế quang minh chính đại, thực sự là không muốn mặt. Tu Di không nhạt tiếng nói, chư vị, động thủ a. Âm thanh hạ xuống, oanh, mấy chục đạo cường đại khí tức đột nhiên xuất hiện tại cổ giới trên không, toàn bộ đều là phá giới chi cảnh. Trừ cái đó ra, còn có mấy trăm hóa tự tại cường giả. Rất hiển nhiên, bốn tộc đều phái ra trong tộc tinh nhuệ. Cổ Minh thần sắc bình tĩnh, Tu Di không, ngươi thật muốn như vậy sao? Tu Di không nhạt tiếng nói, Cổ Minh, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra cái kia tiểu tháp, ta đợi lập tức thối lui. Cổ Minh cười nói, tháp chỉ có một cái, mà các ngươi nhưng có bốn người, ta nên giao cho ai đây? Tu Di không châm chọc nói, thế nào, ngươi muốn tại trước mặt chúng ta chơi loại này cấp thấp kế ly gián sao? Cổ Minh cười nói, Tu Di không, ta sau cùng hỏi ngươi một lượt, ngươi thật muốn vô sỉ như vậy sao? Tu Di không hai mắt híp lại, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tia bất an. Không bình thường, bốn tộc cường giả tề tụ, cổ tộc dựa vào cái gì bình tĩnh như thế? Không bình thường, đúng lúc này, sắc mặt hắn đại biến, chính thấy bên cạnh hắn cái kia minh tộc tộc trưởng cùng thần tộc tộc trưởng đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Tu Di không bỗng nhiên xoay người, một trưởng hạ xuống. Oanh, một trưởng này hạ xuống, chính hắn trực tiếp rơi vào một mảnh không biết thần bí thời không thâm uyên, mà khi tiến vào phiến kia thời không thâm uyên về sau, một đạo màu đen quyền ấn đột nhiên phá không mà tới, thẳng đến đầu hắn. Tu Di không trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, sau đó hạ xuống. Oanh, một trường này hạ xuống, toàn bộ thời không thâm uyên trực tiếp sôi trào lên, sau đó chôn vùi, sau cùng biến thành một cái đen kịt thời không lỗ đen. Tu Di không sắc mặt có chút khó coi, ra tay với hắn, chính là cái kia minh tộc tộc trưởng Nam Ti. Mà đổi thành một bên, thiên tộc tộc trưởng cũng đồng thời bị thần tộc tộc trưởng khô cằn kiềm chế lại. Trở mặt, Tu Di không thần sắc vô cùng khó coi. Lúc này, nơi xa cái kia cổ minh đột nhiên cười lạnh, Tu Di không, người thật sự cho rằng ta cổ tộc sẽ ngốc đến mức muốn nuốt một mình cái kia tiểu tháp sao? Cổ minh rất rõ ràng, cái kia tiểu tháp sức hấp dẫn thực sự quá lớn, còn lại năm tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ, càng sẽ không nhìn xem hắn cổ tộc làm lớn. Bởi vậy, cổ tộc nhất định muốn tìm kiếm minh hữu. Hắn lựa chọn còn lại bốn tộc bên trong thực lực mạnh nhất minh tộc cùng với thần tộc. Tu Di không nhìn hướng nơi xa cái kia minh tộc tộc trưởng Nam Ti, Nam Ti. Nam Ti nhạt tiếng nói, ngươi có lựa chọn của ngươi, ta minh tộc có ta minh tộc lựa chọn. Tu Di không đột nhiên cười to, tốt, rất tốt, ha ha, cổ minh nhạt tiếng nói, giết, âm thanh hạ xuống, cổ giới bên trong, vô số cổ tộc cường giả phóng lên cao, hướng thẳng đến Tu Di tộc nhóm cường giả vào tới. Mà đổi thành một bên, thần tộc cùng minh tộc cường giả cũng nhao nhao hướng về Tu Di tộc cùng thiên tộc cường giả vào tới. Nhìn thấy một màn này, Tu Di không trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, lui. Hồi giới, mặc dù thiên tộc cùng Tu Di tộc cường giả không ít, nhưng tuyệt đối đánh không lại cổ tộc chờ tam tộc liên thủ. Trở lại Tu Di giới, còn có sức đánh một trận, bởi vì tại Tu Di giới, có đại trận. Nghe đến Tu Di không mà nói, những cái kia Tu Di tộc cường giả xoay người bỏ chạy, những cái kia phá giới chi cảnh cường giả muốn rút đi, còn là không khó, dù sao, đến bọn hắn loại này cấp bậc tồn tại, chỉ cần bọn hắn không ham chiến. Nghĩ muốn cường hành lưu lại bọn hắn, ít nhất phải ba tên phá giới chi cảnh cường giả mới có thể lưu lại. Nhưng là, những cái kia hóa tự tại cường giả nhưng là không còn mạnh như vậy. Trong tràng, theo Tu Di tộc cùng thiên tộc hóa tự tại cường giả rút lui, cổ tộc chờ tam tộc trực tiếp đối thiên tộc cùng Tu Di tộc hai tộc hóa tự tại cường giả động thủ. Đồ sát, không có phá giới chi cảnh cường giả ở phía trước đỉnh lấy, hai tộc hóa tự tại cường giả trực tiếp bị tàn sát. Không đến vung lên, hai tộc sở hữu hóa tự tại cường giả toàn bộ bị tru sát. Bất quá, Tu Di tộc cùng thiên tộc phá giới chi cảnh cường giả nhưng là toàn bộ rút lui. Trong tràng, cổ minh sắc mặt có chút âm trầm, bởi vì hắn phát hiện, minh tộc cùng thần tộc cũng không có thật đi cùng thiên tộc cùng Tu Di tộc liều mạng, nếu không, nhất định có thể lưu lại một chút phá giới chi cảnh cường giả. Rất hiển nhiên, minh tộc cùng thần tộc đối cổ tộc có lòng đề phòng. Lúc này, cái kia minh tộc tộc trưởng Nam Ti đột nhiên nhìn hướng cổ tộc tộc trưởng cổ minh, nhìn một chút tiểu tháp. Thần tộc tộc trưởng khô cằn cũng nhìn hướng cổ minh, trong tràng, hào khí lần nữa trở nên khẩn trương lên. Tiểu tháp, tam tộc đều muốn lưu ở trong tay chính mình, đặc biệt là cổ tộc, hiện tại tiểu tháp đã trong tay bọn hắn làm sao có thể cam lòng giao ra. Trầm mặc một lát sau, cổ minh cười nói, hai vị tổ trưởng, chúng ta tiến tháp. Nói, hắn trực tiếp mang theo Nam Ti cùng khô cằn tiến vào tiểu tháp bên trong. Đương hai người tiến vào tiểu tháp về sau, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này tiểu tháp bên trong thời gian cùng bên ngoài thời gian vậy mà thật không tầm thường. Ở bên trong này tu luyện, vậy còn không nghịch thiên. Không đúng, dù cho nghịch thiên đều không đủ dùng hình dung cái này tiểu tháp khủng bố. Khô cằn cùng Nam Ti hai người nhìn nhau một chút, trong mắt đều có lấy một vệt sâu sắc chấn động. Lúc này, Nam Ti đột nhiên nói, tháp này có linh. Cổ minh gật đầu, Nam Ti nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, tiểu tháp, là người phương nào sáng tạo ra ngươi. Trầm mặc một lát sau, tiểu tháp âm thanh tự trong tràng vang lên, tỷ tỷ của ta. Nàng gọi Thiên Mệnh, là một cái thợ rèn, chỉ biết chế tạo bảo bối, không biết đánh nhau, thực lực yếu một thớt. Trong tay nàng còn có rất nhiều bảo bối, các ngươi muốn hay không gặp nàng một chút. Chương 2079, Thanh Nhi ăn dưa. Thiên Mệnh, tiểu tháp bên trong, Nam Ti ba người lông mày đều là hơi nhíu. Bởi vì bọn hắn chưa từng nghe qua danh tự này, cổ minh trầm giọng nói, Thiên Mệnh, là người nào? Tiểu tháp nói, liền là một cái thợ rèn. Cổ mệnh lại hỏi, cường đại như thế thợ rèn, vì sao chúng ta chưa từng nghe thấy? Tiểu Tháp cười nói, nàng vẫn giấu kín, các ngươi làm sao sẽ biết? Lúc này, Nam Ti đột nhiên hỏi, trên người nàng còn có rất nhiều bảo vật. Tiểu Tháp nói, đúng vậy. Nam Ti lập tức hỏi, nàng bây giờ tại nơi nào? Tiểu Tháp nói, hệ Ngân Hà. Nam Ti cau mày, hệ Ngân Hà. Tiểu Tháp nghĩ nghĩ, sau đó nói, một cái vô cùng địa phương xa, các ngươi khả năng tìm không thấy, ta có thể vì các ngươi dẫn đường. Nam Ti ba người nhìn nhau một chút, không nói gì. Cổ Minh đột nhiên nói, ngươi thật giống như rất hy vọng chúng ta đi tìm nàng. Tiểu Tháp cười khổ, ba vị đại lão, ta có một tia tháp hồn tại trong tay nàng, nàng liền là dùng cái này tới khống chế ta, các ngươi nếu là có thể giết nàng, ta liền có thể khôi phục tự do, khi đó, ta Tiểu Tháp cam nguyện là ba vị đại lão hiệu lực. Cổ Minh đột nhiên hỏi, ngươi cùng cái kia Diệp Huyền là quan hệ như thế nào? Tiểu Tháp nói, hắn là thiên mệnh tỷ tỷ ca ca, học chả hay, cây chả biết, sẽ chỉ trang bức. Cổ Minh hơi chút nghi hoặc, liền như vậy. Tiểu Tháp nói, đúng vậy. Cổ Minh ba người nhìn nhau một chút, trầm mặc. Lúc này, cái kia Khô Cằn đột nhiên nói, ngươi nói cái kia chế tạo ngươi thiên mệnh, sẽ chỉ chế tạo chi thuật, mà thực lực không cường. Tiểu Tháp nói, đúng vậy, nàng căn bản sẽ không đánh lộn. Đương nhiên, hắn trong lòng lại tăng thêm một câu, nàng chỉ biết giết người. Khô Cằn thần sắc băng lãnh, nàng nghịch chuyển tháp này bên trong thời gian, ngươi nói nàng thực lực không cường. Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, nghịch chuyển thời gian tự cường sao? Bất quá là kỳ, dâm xảo kỹ mà thôi, chờ các ngươi bắt đến nàng, làm rõ ràng trong đó nguyên lý, các ngươi liền biết muốn làm đến dạng này có nhiều đơn giản. Còn có, nếu như các ngươi muốn bắt nàng, liền phải mau chóng, bởi vì tiểu chủ. À không phải, bởi vì cái kia Diệp Huyền có thể sẽ mang theo nàng chạy, một khi nàng lần nữa che giấu, lúc kia các ngươi nghĩ muốn lại tìm đến nàng, nhưng là khó khăn. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, nàng chạy trốn kỹ thuật thế nhưng là phi thường lợi hại, một khi che giấu, các ngươi căn bản tìm không thấy nàng. Ba người trầm mặc, thiên mệnh, bọn hắn xác thực chưa từng nghe qua người này. Kỳ thật, ba người cũng có chút động tâm, như thật như cái này Tiểu Tháp chỗ nói, cái này gọi thiên mệnh nữ tử thế nhưng là một cái bảo tàng kho a. Bất quá, ba người vẫn cảm thấy có chút không đúng. Tiểu Tháp mà nói, có chút dẫn dụ mùi vị. Nam Ti đột nhiên nói, Tiểu Tháp, kia gọi thiên mệnh nữ tử là lai lịch gì? Tiểu Tháp trầm mặc, Nam Ti nhíu mày, làm sao? Tiểu Tháp nói, ta chính là một cái tháp a. Ta làm sao có thể biết nhiều như vậy? Nam Ti biểu lộ cứng đờ. Lúc này, Cổ Minh đột nhiên nói, hai vị, các người thấy thế nào? Khô Cằn âm thanh lạnh lùng nói, cái này Tiểu Tháp hoa lý hột tiếu, lời không thật, không thể tin hoàn toàn. Nam Ti cũng là khẽ gật đầu, hắn cũng cảm thấy cái này Tiểu Tháp không đáng tin cậy. Cổ Minh lại nói, ta cảm thấy, chúng ta có thể đi gặp gỡ nữ nhân kia. Nam Ti hai người nhìn hướng Cổ Minh trầm giọng nói, đệ nhất, nữ nhân kia đã có thể tạo ra Tiểu Tháp loại này nghịch thiên Tiểu Tháp, vậy liền có thể tạo ra cái gì khác nghịch thiên thần vật. Trên người nàng, khẳng định có không ít bảo vật. Thứ hai, tự tính nữ nhân kia thực lực cường đại, nhưng bằng vào chúng ta ba người thực lực, tự tính không địch lại, chẳng lẽ còn không thể toàn thân trở ra. Nam Ti hai người trầm mặc, Cổ Minh tiếp tục đánh sâu xa, và lại, phía trước cái kia Tu Di không hai người cùng cái kia Diệp Huyền tiếp xúc qua, khó đảm bảo bọn hắn không hội hợp làm, nếu để cho thiên tộc cùng Tu Di tộc được đến nữ nhân kia trên tay bảo vật, khi đó, đối với chúng ta thế nhưng là cực kỳ bất lợi. Nam Ti cùng Khô Cằn nhìn nhau một chút, sau đó gật đầu. Hai người còn là quyết định gặp gỡ cái kia thần bí thiên mệnh. Bởi vì tự trước mắt mà nói, một cái Tiểu Tháp thực sự không đủ phân a. Chẳng lẽ tam tộc đánh một trận, cái này không tốt lắm. Nếu là thiên mệnh trên người nữ tử còn có cái khác thần vật, vậy liền giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Cổ Mệnh nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Tiểu Tháp, mang bọn ta đi gặp nữ nhân kia. Tiểu Tháp nói, không cần đi thấy nàng. Cổ Minh nhíu mày, người có ý tứ gì? Tiểu Tháp nói, tìm tới Diệp Huyền, nàng sẽ xuất hiện. Cổ Minh trầm giọng nói, Diệp Huyền hiện tại không biết ở nơi nào. Tiểu Tháp hì hì nở nụ cười, ta mang các ngươi đi tìm hắn, ta biết. Diệp Huyền, Cổ Minh nhìn xem Tiểu Tháp, cái kia đi tìm đi. Nói xong, ba người ly khai Tiểu Tháp. Tại Tiểu Tháp dẫn dắt bên dưới, ba người trực tiếp ly khai cổ giới. Nơi nào đó sơn mạch chỗ sâu, đang tu luyện Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, một cái Tiểu Tháp xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy Tiểu Tháp, Diệp Huyền sửng sốt, sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến, bởi vì cái kia Cổ Minh ba người cũng theo đó xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Huyền mặt đen lại, Tiểu Tháp, ngươi làm cái quỷ gì? Tiểu Tháp nói, ngươi đừng nói chuyện, nhìn ta biểu diễn. Diệp Huyền, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu Hồn, tới đây một chút. Thanh Huyền kiếm khẽ run lên, sau đó bay đến Tiểu Tháp trước mặt, Tiểu Tháp mang theo Tiểu Hồn đi tới cái kia Cổ Minh ba người trước mặt, các ngươi cầm lấy thanh kiếm này, sau đó cảm ứng một thoáng, liền có thể cảm thụ đến nàng ở phương nào. Diệp Huyền, Cổ Minh nhìn xem trước mặt tiểu tháp, ngươi xác định. Tiểu tháp nói, xác định, sau đó nàng nếu là xuất hiện, các ngươi nhớ kỹ tranh thủ thời gian động thủ, đừng để nàng chạy trốn, nàng chạy rất nhanh. Cổ Minh ba người nhìn nhau một chút, lúc này, Khô Cằn đột nhiên nói có chút không đúng. Nam Ti thần sắc cũng là âm trầm, xác thực không đúng. Ba người nhìn hướng chuôi này thanh huyền kiếm, khi thấy thanh huyền kiếm lúc, trong lòng ba người đều là dâng lên một tia bất an. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, nguyên lai, các ngươi sợ. Cổ Minh nhìn hướng tiểu tháp, ngươi tại khích tướng chúng ta sao? Tiểu tháp cười nói, không có, tìm không tìm nàng, nhìn chính các ngươi. Cổ Minh ba người trầm mặc. Lúc này, bên cạnh Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, tiểu tháp, ngươi thế mà để bọn hắn đi tìm Thanh Nhi. Ngươi, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Tiểu tháp nhạt tiếng nói, ta chính là một cái tháp. Diệp Huyền đột nhiên gằn giọng nói, tiểu tháp, nàng thế nhưng là sáng tạo ra ngươi, ngươi thế mà mang ngoại nhân đi tìm nàng. Ta giết ngươi, nói, hắn hướng thẳng đến tiểu tháp vào tới, tốc độ của hắn rất nhanh, tiểu tháp còn chưa kịp phản ứng, hắn chính là trực tiếp một quyền oanh ở trên người nó. Tiểu tháp trực tiếp bay ra ngoài, Cổ Minh ba người trực tiếp nhìn mộng, đây là làm cái gì a? Nơi xa, tiểu tháp đột nhiên nói, ngọa tào, ngươi. Diệp Huyền liền muốn lại ra tay, cái kia Cổ Minh trực tiếp ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, hắn nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, chú ý phân tắc. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua nơi xa tiểu tháp, bán chủ cầu vinh. Ta xem thường ngươi, nói đến đây, hắn nhìn hướng Cổ Minh, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đừng nghe tin nó quỷ ngữ, em gái ta rất mạnh, các ngươi nếu là tìm nàng, nàng khẳng định một kiếm cho các ngươi diệt. Tiểu tháp đột nhiên nói, ba vị, các ngươi ngẫm lại, đương ca yếu như vậy, đương muội có thể mạnh bao nhiêu. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ, Cổ Minh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó hắn nhìn hướng trước mặt thanh huyền kiếm, hai vị, thử một chút. Khô Cằn trầm giọng nói, ta luôn cảm thấy có chút bất an. Cổ Minh cười ha ha một tiếng, ba người chúng ta ở đây, nàng chẳng lẽ còn có thể miểu chúng ta hay sao? Nói, hắn trực tiếp nắm chặt thanh huyền kiếm, sau một khắc, thanh huyền kiếm hơi hơi rung động lên, một lát sau, thanh huyền kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo tiếng kiếm reo, Cổ Minh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, dần dần, chân trời một vùng không gian trực tiếp trở nên mở đi, ngay sau đó, phiến kia hư ảo không gian bắt đầu trở nên rõ ràng. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía vùng không gian kia, trong mắt cũng là có vẻ mong đợi. Thanh Nhi, đã lâu không gặp qua Thanh Nhi, nàng tại hệ Ngân Hà nên còn tốt ga. Không đúng, là hệ Ngân Hà còn tốt ga. Đúng lúc này, một tên thân mang váy trắng nữ tử xuất hiện tại bên trong vùng không gian kia, váy trắng nữ tử đứng tại một chỗ bên đường, hai bên đường phố, người đến người đi. Không thể không nói, một bộ váy trắng nàng đứng ở nơi đó, không thể nghi ngờ là cả con đường sáng chói nhất tồn tại. Hành tẩu người đi đường ánh mắt đều là thỉnh thoảng quang hướng nàng, không riêng gì nam nhân, cho dù là nữ nhân cũng không nhịn được nhìn hướng nàng. Đẹp, không những đẹp, trên thân còn có một loại nói không nên lời khí chất. Váy trắng nữ tử lúc này đang đứng tại một chỗ dưa hấu trước sạp, trong tay nàng còn có một khối dưa hấu, thiếu một góc, hiển nhiên, nàng đã cắn một ngụm. Nhìn thấy cầm lấy dưa hấu váy trắng nữ tử, tiểu tháp tâm tư quay nhanh, lúc này hắn đã âm thầm quyết định, về sau trong tháp nhiều loại điểm dưa hấu. Mà Diệp Huyền thì là thần sắc có chút cổ quái, Thanh Nhi thích ăn dưa hấu. Bên cạnh Cổ Minh đám người lông mày thì là nhíu lại. Đây là cái gì địa phương quỷ quái? Hình tượng bên trong thế giới, cùng bọn hắn cái chỗ này thế giới hoàn toàn khác biệt, cổ quái kỳ lạ, vừa nhìn tựu không phải cái gì nơi tốt. Lúc này, váy trắng nữ tử trước mặt phụ nữ kia đột nhiên cười nói, cô nương, ngươi là cho tiền mặt còn là quét mã. Váy trắng nữ tử nhìn hướng phụ nữ, chân mày hơi hơi nhíu lên. Phụ nữ do dự một chút. Sau đó nói tiền mặt, quét mã, lục giới, tiểu tháp đột nhiên nói, xong, Diệp Huyền nhìn hướng tiểu tháp, làm sao, tiểu tháp trầm giọng nói, thiên mệnh tỷ tỷ, có thể sẽ không quét mã, Diệp Huyền cười nói, Thanh Nhi vạn năng, nàng khẳng định sẽ quét, tiểu tháp, hệ Ngân Hà, váy trắng nữ tử nhìn xem trước mặt phụ nữ, không nói lời nào, phụ nữ bị váy trắng nữ tử nhìn xem, trong lòng đột nhiên không tên có chút hoảng, cái này, cô nương, một khối dưa, mới hai nguyên, ta, lúc này, váy trắng nữ tử tay phải đột nhiên mở ra. Lục giới, một nơi nào đó ruộng dưa bên trong đột nhiên bay lên một quả dưa hấu, cái kia dưa hấu trực tiếp mang theo một tia kiếm khí phóng lên cao, sau đó trong nháy mắt xé rách mấy ngàn vạn tinh vực thời không vũ trụ bích chướng, dọc đường chỗ qua, vô số tinh không tịch diệt. Quả kia dưa hấu tiến vào hệ Ngân Hà, vừa tiến vào hệ Ngân Hà trên không tầng khí quyển đột nhiên bị xé nứt ra một cái lỗ to lớn, toàn bộ địa cầu làm kịch liệt run lên. Sau cùng, Quả kia dưa hấu rơi tại váy trắng nữ tử lòng bàn tay, nàng cầm trong tay dưa hấu phóng tới trước mặt cái kia bán hàng rong trước mặt, trả lại ngươi. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Mọi người...